Chương 2160, chung kết tái khai mạc. Chung kết chi thành, tập thể im ắng, chỉ còn lại trầm mặc không nói gì rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Ai có thể nghĩ tới vốn cũng đã chiếm thượng phong Cửu Châu thế lực, vậy mà sẽ đột nhiên bị Đồng Tiểu Ngũ nghịch chuyển kết cục. Tất cả tuyển thủ ở hắn lực lượng phía dưới, trực tiếp bị chuyển tới lôi đài bên ngoài. Không có chút nào nghi vấn, bọn họ cũng đã mất đi dự thi tư cách. Giờ phút này, toàn bộ lôi đài phía trên, chỉ còn lại Đồng Tiểu Ngũ, cùng lần này đại tái thụ nhất chúng Mục Thần Thiên. Chỉ là mọi người không minh bạch, tất nhiên Đồng Tiểu Ngũ nắm giữ loại này thực lực, tại sao còn muốn lưu lại Thần Thiên, chỉ cần đem Thần Thiên cùng một chỗ truyền tống ra ngoài, trận này đại tái cuối cùng người thắng liền là hắn. Hay là, Đồng Tiểu Ngũ chỉ là muốn lưu lại Thần Thiên, sau đó đánh bại hắn. Nhưng chỉ có Trác Nhất Hàng, Đồng Hinh Nguyệt, Ứng Thiên Phủ người biết rõ. Đồng Tiểu Ngũ chân chính mục đích, đoạt được Thiên Thư đồng thời còn muốn chém giết Thần Thiên. Đồng Hinh Nguyệt mắt thấy trước mắt một màn, nắm chặt bản thân quần áo, trong đôi mắt đẹp lâm vào do dự. Cùng xoắn suýt, Đồng Tiểu Ngũ chính là Đồng gia cao cấp nhất thiên tài. Không chút nào khoa trương nói, Đồng Tiểu Ngũ đã có tư cách trở thành đế cảnh cường giả, chỉ là Đồng gia không cho hắn đột phá. Bởi vì vạn năm đế kiếp sắp giáng lâm, Đồng gia muốn giữ lại mạnh nhất huyết mạch mới được. Có thể nói, Đồng Tiểu Ngũ liền là bị Đồng gia ký thác niềm hy vọng người. Thần Thiên không có khả năng là Đồng Tiểu Ngũ đối thủ. Ano, liền ngươi cũng. Đám người bị truyền tống ra ngoài, nuốt hận rút lui, liền là khi bọn họ nhìn thấy Ano đều cùng bọn họ cùng một chỗ thời điểm, đám người ánh mắt nhíu mày. Ano là Thần Thiên át chủ bài, bây giờ rơi xuống lôi đài, Thần Thiên một người, chỉ sợ rất khó đối phó Đồng Tiểu Ngũ. Chúng ta đều khinh thường. Ano ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lôi đài, Đồng Tiểu Ngũ được vinh dự thanh thiên giới mạnh nhất thiên tài, chúng ta hẳn là bảo trì đề phòng. Ứng Vô Khuyết giờ phút này hối hận không thôi. Lúc đầu bọn họ cùng một chỗ xuất thủ, đối kháng Đồng Tiểu Ngũ còn có thắng lợi cơ hội. Có thể bây giờ, toàn bộ lôi đài bên trên chỉ còn lại Thần Thiên. Sự tình đã thành định cục, hiện tại chúng ta muốn làm liền là tin tưởng Thần Thiên, đừng quên, Thần Thiên cũng nắm giữ miểu sát Đông Phương Thụy thực lực. Nhan Lưu Thệ là tin tưởng Thần Thiên, bất quá Đồng Tiểu Ngũ bày ra thực lực đến xem, chỉ sợ vẫn là một góc của băng sơn, Thần Thiên muốn chiến thắng đối thủ mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là mọi người lo lắng. Bọn họ hối hận bản thân chủ quan, dẫn đến giờ phút này không thể trợ giúp Thần Thiên. Bên ngoài sân, rung động, trên sân, im ắng, Đồng Tiểu Ngũ đem tất cả mọi người khu trục lôi đài, lại lưu lại Thần Thiên một người. Hai người giằng co, lôi đài bầu không khí, lộ ra có chút ngưng trọng. Thần Thiên ánh mắt cũng tập trung vào Đồng Tiểu Ngũ trên người. Ngươi hẳn là có thể để cho ta cũng ly khai lôi đài mới đúng. Thần Thiên nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ, đúng vậy a. Ta xác thực có thể đưa ngươi cùng một chỗ đưa ra lôi đài, ngươi muốn biết rõ nguyên nhân gì sao? Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, ta bất kể ngươi có mục đích gì, nhưng là vừa mới loại kia cơ hội không có lần thứ hai, ngươi sẽ hối hận không có đem ta cùng một chỗ đưa ra lôi đài. Thần Thiên khí thế, ở trong nháy mắt chấn động đi ra, cường hãn khí tức bao phủ ở toàn bộ lôi đài phía trên. Ngươi hẳn là tuyệt vọng mới đúng, Đồng Tiểu Ngũ khóe miệng ý cười, hiển thị rõ cuồng ngạo và bá ý. Bởi vì tiếp xuống, ngươi sẽ thể nghiệm đến kẻ khác đều không thể nghiệm được địa ngục. Đồng Tiểu Ngũ trên người, tản mát ra kinh người lực lượng, từ hồng sắc khí tức, giống như hỏa diễm một dạng quấn quanh ở hắn thân thể bốn phía. Trước lúc này, ta sẽ đánh nát ngươi tất cả lòng tin. Không chiến, lấy sự nóng sáng. Hai người ánh mắt giằng co, hư không bên trong chiến hỏa tràn ngập. Hai bên nhìn chăm chú ánh mắt, sát ý bừng bừng. Hai người chiến đấu, sẽ quyết định ai mới là đại tái cuối cùng quán quân, đồng thời mang ý nghĩa. Ai có thể lấy được thiên thư? Lôi đài phía trên, hai cỗ khí hơi trầm xuống, bụi mù lóe sáng, Thần Thiên lợi kiếm ra, thiên thư chi tranh, đệ nhất xưng hào, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể kết thúc chiến đấu. Không cần nói, Thần Thiên ngày xưa thần kỹ tái hiện, Tuyết Tế kiếm pháp vừa ra, chấn động tâm can. Chỉ thấy thiên địa bạch tuyết mang nhiên, trong nháy mắt, không gian hình thành tuyết lông ngỗng, hàn ý lành lạnh, kiếm ý càng băng. Ý theo kiếm được, tế ra ngạo tuyết hàn tâm. Kiếm ý hội tụ tử vong kiếm thân phía trên, nghiêm khắc thực hiện công kích. Đồng Tiểu Ngũ nhìn thấy, toàn thân kình khí quấn quanh, trong lòng biết đến chiêu bất phàm, cực vận chân nguyên, phóng thích giới lực, hai cỗ lực lượng lôi đài chạm vào nhau, sa na cự biến thiên khung, cuồng phong dày đặc gào thét, ở đụng vào nháy mắt bắn ra kịch liệt nhất giao phong. Song phương lần thứ nhất hợp lực lượng đối bính, lại là riêng phần mình lui ra phía sau, phân không ra ai mạnh ai yếu, rất nhanh, Đồng Tiểu Ngũ phản kích, lệ quyền hoành ra, công tâm là thượng sách. Trước lấy cường đại trưởng thế tiến công, đang dùng giới lực áp chế Thần Thiên. Trái lại Thần Thiên càng chiến càng hăng, linh xảo tay vận dùng kiếm nói cực hạn chi uy, xuất kiếm càng là không lưu chỗ trống, chiêu chiêu chí mạng. Tuyết tế kiếm pháp một phát kinh người, liên chiêu lại là càng làm cho khó lòng phòng bị, mang theo hàn ý tuyết tế kiếm pháp, toát ra kinh người ngũ liên kiếm kỹ, đem kiếm ý phát huy đến cực hạn, vô cực, đục thành cấp độ, ra chiêu cũng càng công càng cuồng, chiêu chiêu muốn bước Đồng Tiểu Ngũ vào chỗ chết. Đồng Tiểu Ngũ trong chiến đấu kinh hãi, cùng thần thiên giao thủ sau đó mới biết đối thủ thực lực kinh khủng, nhưng nếu như liền cái này loại bản sự đều không có mà nói, không khỏi quá làm cho hắn thất vọng. Liền nhìn Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên, nấm đám phía trên một cỗ kỳ dị lực lượng quấn quanh, dĩ nhiên cùng thần thiên kiếm mang đối oanh. Quyền chiêu bức sát mà đến, kinh khủng trọng quyền cũng vượt qua thần thiên tưởng tượng, Đồng Tiểu Ngũ nhục thân càng là không kém chính mình, thần thiên xuất kiếm ngăn cản, hàn tuyết càng tăng lên, tuyết tế mạnh hơn, bạo tuyết nộ huy kiếm chạm, thần thiên, Đồng Tiểu Ngũ song phương chiến đến hoàng trần quay cuồng, thiên địa hỗn loạn, mắt thấy thần thiên khó chơi, Đồng Tiểu Ngũ huy quyền nháy mắt, giới chi lực tái hiện, nhất thời thần thiên chỉ dám thân thể không bị khống chế. Trong nháy mắt bị Đồng Tiểu Ngũ một quyền đánh ra ngàn mét bên ngoài. Thần thiên thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, toàn bộ lôi đài vừa rồi truyền đến tiếng ổ lên. Đoàn người tâm thần rung động không thôi, chiến đấu mặc dù phát sinh ở trong nháy mắt, thế nhưng là hai người giao chiến lúc rầm rộ, lại là để bọn hắn nhìn không chuyển mắt. Cỡ nào bá đạo chiến đấu, cỡ nào mãnh liệt thế công. Nhìn đến chung quy là Đồng Tiểu Ngũ càng hơn một bậc. Đoàn người nhìn thấy một màn này, kết luận Đồng Tiểu Ngũ chiến thắng. Lại có người nói ra, ta nhìn ngươi là mù mới đúng chứ. Thần thiên kiếm ý vạch phá mặt đất, ngừng thân ảnh. Đồng Tiểu Ngũ lại không có nửa điểm vẻ vui thích, thần sắc ngược lại âm trầm, lúc này mọi người mới phát hiện, Đồng Tiểu Ngũ gương mặt, rịn ra huyết. Là khi đó sao, Đồng Tiểu Ngũ nhớ lại, ngay ở vừa rồi đánh bay thần thiên nháy mắt, kia ra hỏa cũng đồng thời phát động công kích. Lần thứ nhất hợp giao phong, thần thiên cũng tốt, Đồng Tiểu Ngũ cũng được, cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hai người ánh mắt biến ngưng trọng lên, người hẳn là không biết loại này trình độ mà thôi a. Chém giết Đông Phương Thụy thần thiên, không chỉ là loại này thực lực mới đúng. Đồng Tiểu Ngũ cố ý đem thần thiên lưu lại, liền là nghĩ muốn hưởng thụ một phen niềm vui tràn trề chiến đấu. Nhưng bây giờ thần thiên biểu hiện, lại làm cho hắn có mấy phần thất vọng. Người có hay không toàn lực ta không biết rõ, ta mỗi một lần giao thủ đều là toàn lực ứng phó. Có đúng không, vậy chỉ có loại này trình độ mà nói, liền đi chết tốt. Khai thiên liệt, hoàng cấp võ kỹ nở rộ, một thoáng ngày đó mà kinh biến, mặt đất lắc lư. Một quyền này, đủ để nổ tung thiên địa, mãnh liệt như sấm tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Bất quá loại này cự ly mà nói, thần thiên hoàn toàn có thể tránh ra. Nhưng là liền ở một giây sau, thần thiên thân thể cùng lôi đài bên trên một cái toái thạch biến đổi vị trí. Đồng Tiểu Ngũ một quyền này, trực tiếp đánh trúng toái thạch nguyên bản phương hướng, nhưng bởi vì kia nháy mắt giới chi lực ảnh hưởng, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở Đồng Tiểu Ngũ trước mắt. Hỏng bét, đoàn người hô to không tốt, ngay cả thần thiên cũng dự cảm không ổn, vội vàng lấy tử vong kiếm ý thành thuẫn ngăn cản, nhưng là ở trọng quyền đụng vào nháy mắt, tử vong thuộc tính chi lực lại bị đối phương trọng quyền vỡ nát. Một quyền này trực tiếp đánh trúng thần thiên phần bụng, lấy một loại cường hãn vô cùng lực lượng, đem hắn trọng thương. Thần thiên thân ảnh lui ra phía sau ngàn mét, trong miệng thổ huyết không ngừng, gia hỏa này nắm đấm, một kích phía dưới, thần thiên dĩ nhiên thổ huyết không ngừng, thể nội ngũ tạng bốc lên, đơn giản vỡ vụn một dạng, phải biết thần thiên thân thể, liền nạp lan tình thiên công kích đều có thể cứng rắn chống lại. Đồng Tiểu Ngũ công kích không đơn giản, toàn bộ cửu châu đám thiên tài đều ý thức được điểm này, thần thiên nhục thân mạnh, nạp lan tình thiên thất tuyệt chi lực cũng không thể tạo thành tổn thương, lại bị Đồng Tiểu Ngũ một quyền đánh thành trọng thương, này quá mức khác thường. Thậm chí ngay cả tử vong thuộc tính đều khiêng không được. Kiếm mang thành thuẫn phá toái nháy mắt, tử vong thuộc tính lực lượng dĩ nhiên không thể ngăn cản Đồng Tiểu Ngũ công kích, có thể thấy được đối phương một quyền, kinh khủng bực nào. Thần thiên ăn vào một mai đan dược, thương thế khôi phục, khí thế lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng giờ phút này nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt, lại biến càng thêm ngưng trọng lên. Kiếm đến, thần thiên một tiếng hét lớn, đế linh từ trên trời giáng xuống. Linh khí quang mang, làm cho tất cả mọi người vũ khí rung động. Linh khí, tiểu tử này, thế mà có thể khống chế linh khí. Đám người chung quanh, truyền đến kinh hô thanh âm, rốt cuộc phải làm thật sao? Kiếm lưu thương đám người kích động nói ra, thần thiên động dùng đế linh, mang ý nghĩa trận này chiến đấu sẽ không chết không thôi. Đồng Tiểu Ngũ tuy mạnh, có thể thần thiên kiếm đạo thiên phú siêu phàm, chưa hẳn không có phần thắng. Thần thiên cầm trong tay đế linh, hai mắt phóng xuất ra nóng rực bạch mang. Ở đoàn người chú mục phía dưới, phát động nhất kiếm kinh hồng. Kiếm ý giống như tốc độ như rùa, chậm đến cực hạn. Một bước, hai bước, xuất kiếm, mỗi một cái động tác liền giống như thả chậm gấp mấy chục lần một dạng. Cùng Tuyết Tế kiếm pháp nhanh khác biệt, Kinh Hồng thì là càng chậm càng khủng bố hơn. Gia hỏa này đang biểu diễn chậm động tác sao? Loại này chậm rãi kiếm, lại có thể làm cái gì? Căn bản chính là lòe người. Đoàn người đối Thần Thiên châm chọc nói, nhưng cũng có mặt khác một bộ phận, ánh mắt ngưng trọng lên, một kiếm này nhìn như chậm không thể chậm nữa, thế nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được, kiếm ý mỗi lần áp xúc thời điểm để giành kiếm đạo ý chí chi lực. Loại này trình độ kiếm ý nếu là phóng xuất ra mà nói, đủ để hủy thiên diệt địa. Làm Thần Thiên tốc độ chậm cho người giận sôi lúc, Đồng Tiểu Ngũ lại bỗng cảm giác kiếm ý kinh khủng đột kích, ở cái kia nháy mắt làm ra một loại nào đó phản ứng. Nhưng một giây sau, Kinh Hồng đã qua. Thần Thiên thân ảnh rõ ràng ở nguyên chỗ, lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở Đồng Tiểu Ngũ sau lưng. Làm Thần Thiên Đế Linh kiếm rơi xuống đất thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ trước người, máu chảy như suối. Tức khắc, huyết quang văng khắp nơi, lôi đài bên trên hình ảnh, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chương 2161, Thần Thiên đại chiến Đồng Tiểu Ngũ. Kinh Hồng, máu chảy như suối, máu tươi vẩy ra, nhuốm máu mặt đất, nổ tung kiếm quang, chậm đến giận sôi, nhưng lại nhanh đến cực hạn một kiếm. Lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thế mà trực tiếp thương tổn tới Đồng Tiểu Ngũ đế khu. Kinh hô thanh âm từ mặt đất bát phương vang lên, đoàn người đơn giản không dám tin tưởng bản thân nhìn thấy một màn, nguyên bản chiếm thượng phong Đồng Tiểu Ngũ, trong nháy mắt dĩ nhiên thâm thụ trọng thương. Thần Thiên một kiếm này, tuyệt đối là chí mạng. Đồng Tiểu Ngũ trước ngực vết thương, sâu có thể thấy được xương cốt, máu chảy càng là không chỉ. Đồng Tiểu Ngũ, chẳng lẽ muốn bại sao? Đoàn người hoảng sợ nói. Chỉ có Trác Nhất Hàng, thần sắc ngưng trọng, vô dụng. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Đồng Tiểu Ngũ đứng dậy, đơn giản giống như ma quỷ một dạng, bất tử bất diệt. Rõ ràng trước ngực vết thương đủ để chí mạng, hắn lại đối mặt Thần Thiên lộ ra dữ tợn tiếu dung. Ha ha ha, không uổng phí ta đưa ngươi lưu đến cuối cùng. Thần Thiên, Đồng Tiểu Ngũ gầm lên giận dữ, lần thứ hai đánh tới, trọng quyền đột kích, Thần Thiên đế linh chống lại, song phương va chạm, lần thứ hai triển khai mới một vòng kịch liệt giao phong. Thần Thiên lại là trong lòng rung động không thôi, đối phương thế mà lấy huyết nhục chi khu đối kháng bản thân đế linh kiếm. Đây là cỡ nào cường hãn nhục thân, hơn nữa Thần Thiên rõ ràng nhìn thấy, đối phương thương thế lấy kinh người tốc độ phục hồi như cũ. Quả nhiên là tái sinh chi lực sao, Thần Thiên cơ hồ có thể xác định, nhưng ở nơi này nháy mắt thất thần, Đồng Tiểu Ngũ trọng quyền đột kích, Thần Thiên bị đánh bay mấy trăm mét bên ngoài. Đồng Tiểu Ngũ lại là đột nhiên phát động hỗn loạn giới lực. Thần Thiên thân thể lần thứ hai xuất hiện ở Đồng Tiểu Ngũ trước mắt, trọng quyền đột kích, liền giống như ở trong nháy mắt kéo xuống thiên khung một dạng. Thần Thiên kiếm ý đằng phi, ầm ầm nổ vang, hai cỗ lực lượng chống lại. Toàn bộ thiên địa chấn động, đại khí dập dờn, lôi đài phía trên, năng lượng triều tịch càng là không ngừng đụng vào. Thần Thiên dùng kiếm, Đồng Tiểu Ngũ dùng quyền, lại là đánh ra kiếm cùng kiếm va chạm một dạng. Hơn nữa ở vậy cường đại công kích phía dưới, Thần Thiên cảm giác mình kiếm giống như không bị khống chế một dạng. Huy kiếm tay, càng ngày càng trầm trọng, dần dần bắt đầu theo không kịp Đồng Tiểu Ngũ tốc độ. Thần Thiên trên người tổn thương cũng càng ngày càng nhiều, mà Thần Thiên lại không thể lại đánh trúng Đồng Tiểu Ngũ một kiếm. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người phát hiện điểm này. Hoàng tộc rút lui thiên tài, ánh mắt lại ngưng trọng lên, quả nhiên xuất hiện, cùng trước đó một dạng, kia ra hỏa năng lực quả nhiên rất khó giải quyết. Thần Thiên thân làm chiến đấu thiên tài, sao lại không có phát hiện không thích hợp? Không phải hắn theo không kịp đối phương tốc độ. Mà là ở trong tay hắn kiếm càng ngày càng trầm trọng, loại cảm giác này không cách nào hình dung. Lại là một lần va chạm, Thần Thiên kiếm liền giống như có vạn cân đồng dạng, khó có thể vung vẩy. Đồng Tiểu Ngũ thừa thắng truy kích, một quyền rơi xuống, Thần Thiên giơ cao kiếm ngăn cản, lại là một tiếng ầm vang, đế linh kiếm rơi vào mặt đất, Thần Thiên lại cũng vô pháp cầm lấy đế linh. Mà hắn cũng bị Đồng Tiểu Ngũ một quyền, đánh vào mặt đất, miệng phun máu tươi. Thế mà chính diện đánh tan cầm trong tay đế linh kiếm Thần Thiên. Vạn quốc đám thiên tài đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến, Thần Thiên cầm trong tay đế linh mạnh bao nhiêu, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy qua, đơn giản giống như thần trợ, không ai có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, Thần Thiên không những không có đánh bại đối thủ, ngược lại bị đánh đến liền kiếm đều không cầm lên được. Đồng Tiểu Ngũ trọng quyền lần thứ hai rơi xuống, Thần Thiên lại hóa thân thành lôi đình, trong nháy mắt né tránh ra. Trong miệng thở hổn hển, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía đối thủ. Đây cũng là ngươi năng lực sao? Thần Thiên bị đánh trúng mấy quyền, thân thể vậy mà đều xuất hiện bì trọng cảm giác. Không sai, trước đó những cái kia hoàng tộc ngớ ngẩn không rõ ràng ta năng lực, một mực cùng ta đối quyền, nhưng mỗi một lần đối quyền, bọn họ tự thân trọng lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Vừa mới, chúng ta giao thủ bao nhiêu lần, người còn nhớ rõ sao? Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, Thần Thiên mặt mũi ngưng trọng, thật đúng là ác thú vị năng lực. Bây giờ mất đi lợi kiếm ngươi, giống như là mất đi răng nanh dã thú, ngươi còn như thế nào cùng ta một trận chiến? Thần Thiên ánh mắt âm trầm, không có đáp lại. Đồng Tiểu Ngũ lại thở dài, phảng phất có chút thất vọng nói ra, nói đến cùng, ngươi cũng cuối cùng chỉ là loại này trình độ thôi. Thần Thiên, ngươi muốn làm cửu châu đệ nhất có thể, nhưng cho dù là ta, cũng không phải thanh thiên giới mạnh nhất, ngươi chứng kiến những cái kia thiên tài, bất quá là một góc của băng sơn thôi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thiên thư không phải ngươi có thể lấy được. Ta cho ngươi một cái thần phục cơ hội, theo ta về một chuyến Đồng gia, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên mở miệng nói ra, ta nếu là cự tuyệt đây, Thần Thiên đáp lại nói, vậy ngươi chỉ có đi chết. Đồng Tiểu Ngũ công nếu lôi đình, nháy nha giết tới Thần Thiên trước mắt. Hỗn loạn chi quyền, từng có bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác sao? Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng ý cười, nhường Đồng Tiểu Ngũ tâm thần run lên. Khi hắn cúi đầu xuống nhìn xem thân thể mình lúc, mấy chục thanh đế linh kiếm quán xuyên hắn thân thể. Huyết từ tổn thương trong miệng hiện lên, khóe miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng rung động, một màn này, nhường toàn trường người nhóm đều kinh hô lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế linh kiếm, có nhiều như vậy sao? Làm đoàn người nhìn về phía một chỗ khác thời điểm, lại phát hiện Thần Thiên trong tay đế kiếm vẫn ở trước đó phương hướng, thân kiếm xuống đất, chỉ có chuôi kiếm lộ ở bên ngoài. Như vậy mặt khác đế lăng, lại từ đâu mà đến? Tại sao có thể như vậy? Đồng Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy giật mình nói ra. Kiếm vực, Thần Thiên ngón tay điều khiển, kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Càng nhiều đế linh kiếm, giống như là kiếm vũ một dạng từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận kiếm ý, vĩnh viễn không dừng lại rơi xuống. Ngoại trừ Thần Thiên không nhận công kích bên ngoài, toàn bộ lôi đài đều không có bất luận cái gì có thể tránh né địa phương. Mà Đồng Tiểu Ngũ càng là muốn tiếp nhận vạn kiếm xuyên tâm thống khổ. Kinh khủng lợi kiếm đâm thủng hắn thân thể, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ lôi đài. Thiên kiếm, dung, nương theo lấy Thần Thiên một tiếng hét lớn, vạn kiếm ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên kiếm, theo lấy Thần Thiên chỉ huy, một kiếm này trực tiếp đâm thủng Đồng Tiểu Ngũ thân thể. Đồng Tiểu Ngũ thân thể run lên, hai mắt rung rung, phảng phất muốn mất đi ý thức một dạng. Ngươi, đến cùng làm cái gì? Đồng Tiểu Ngũ, máu me khắp người, cũng đã nhìn không rõ nhân dạng. Chân chính kiếm tu, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể thành kiếm, ngươi năng lực đặc thù, để cho ta không cách nào cầm kiếm, nhưng đối ta tới nói, vô kiếm thắng hữu kiếm. Vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm đạo vô ngã cảnh giới. Rung động thanh âm từ mặt đất bát phương truyền đến. Đáng chết, này Thần Thiên, trước đó liền bày ra qua vô ngã cảnh giới lực lượng. Đồng Tiểu Ngũ khinh thường, vô ngã cảnh giới phía dưới, vẫn là kiếm đạo vô ngã, có thể làm được vô thanh thắng hữu thanh, vô kiếm thắng hữu kiếm cấp độ. Đoàn người cẩn thận xem xét, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào bắt đầu, toàn bộ lôi đài đều bị một cỗ mông lung lực lượng bao khỏa. Kia chính là Thần Thiên vô ngã kiếm vực, lúc nào, Đồng Tiểu Ngũ thế mà không có phát hiện, vô ngã kiếm vực tồn tại. Từ ta đạp vào lôi đài một khắc kia trở đi, làm các ngươi tất cả mọi người đều ở công kích ta thời điểm. Ta đã đem vô ngã kiếm vực bao phủ toàn bộ lôi đài. Thần Thiên nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ lại tiếp lấy nói ra, người có lẽ có như vậy trong nháy mắt, có thể đem ta đưa hạ lôi đài, nhưng trong nháy mắt đồng thời, ta cũng có thể để ngươi hôi phi yên diệt. T, toàn trường người nhóm hít sâu một hơi. Thần Thiên nhập định thời điểm, hắn một mực đang tăng lên bản thân khí tức, lại không nghĩ đến, ở trong lúc vô hình phóng xuất ra không ta kiếm vực, nói cách khác vào lúc đó lên, tất cả mọi người đều ở công kích Thần Thiên. Nhưng trên thực tế, bọn họ tất cả mọi người đều ở Thần Thiên kiếm khí bao phủ xuống. Kẻ này thiên phú quả nhiên đáng sợ. Đoàn người kinh hô lên, ngũ đại hoàng tộc, giữ im lặng, vương thập gia tộc, rung động khó tả. Vạn tộc các giới, càng là không nói một tiếng, chỉ có rung động, chỉ có không nói gì. Vốn coi là Đồng Tiểu Ngũ lấy tuyệt đối lực lượng áp chế Thần Thiên, lại không nghĩ đến, chân chính người thắng, ngược lại là cái này đến từ đại hoang vạn quốc Cửu Châu thanh niên. Tất cả những thứ này đều vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Thế mà có thể đem ngũ ca bước đến đây loại cấp độ. Trác Nhất Hàng, Trác Phi Phàm đơn giản không dám tin. Đồng Hinh Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc, thậm chí mặt mũi tràn đầy an ủi, lệ nóng doanh tròng. Nhưng giờ phút này Thần Thiên trên mặt, nhóm cũng không có lộ ra thắng lợi vẻ vui thích. Ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ. Hắn muốn biết rõ, Đồng Tiểu Ngũ có thể làm được cái tình trạng gì. Đồng Tiểu Ngũ máu me khắp người, cũng đã không có người dạng. Cho dù như thế, Thần Thiên cũng không có mảy may chủ quan. Ha ha ha, ha ha ha, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Ngươi thế mà có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, tuổi còn trẻ, thế mà có thể nắm giữ vô ngã cảnh giới. Nhưng nắm giữ loại lực lượng này, cũng không phải là ngươi một người. không có giới chi lực ngươi, thất bại không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái huyết nhân cứ như vậy xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Lần này, đồng tiểu ngũ công kích không có lưu tình. Làm một chảo này nắm thần thiên lồng ngực nháy mắt, mọi người thấy là thần thiên trên người huyết nhục trực tiếp bị đồng tiểu ngũ bóp nát một khối. Theo lấy lực lượng chút vào, càng là trực tiếp một chảo quán xuyên thần thiên ngực. Tất cả những thứ này, đến càng thêm đột nhiên, đến không có dấu hiệu nào. Thần thiên, kia ra hỏa là quái vật sao? Loại này thương thế, thế mà còn có như thế cường đại lực lượng. Đồng gia tái sinh chi lực, trước đó Hoàn Nhan Thanh cũng là bại ở chỗ này. Đoàn người kinh hô liên tục, nhớ tới hắn và Hoàn Nhan Thanh chiến đấu, cho dù bị đốt cháy hầu như không còn, hắn thân thể lại như cũ phục hồi như cũ. Liền như là giờ phút này một dạng, làm thần thiên thân thể bị xé rách một cái lỗ máu thời điểm, đồng tiểu ngũ thân ảnh khôi phục nguyên trạng, nếu không phải trên người phá y vải theo gió mà động, đoàn người thậm chí hoài nghi, vừa mới hết thảy đều giống như mộng ảo. Quả nhiên sống lại sao? Thần thiên không có chủ quan, thậm chí hết sức chăm chú phóng xuất ra thần niệm lực lượng, nhưng hỗn loạn chi giới lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng, căn bản không cách nào phòng bị, thậm chí không cách nào chống cự. Hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, đây là không cách nào chống cự lực lượng. Thần thiên, rất thất vọng a, ngươi dùng toàn lực công kích, ép ta đến tình trạng như thế, có thể ngươi có phải hay không quên đi, ta đồng gia nắm giữ chí cao vô thượng, thậm chí siêu việt hoàng tộc tái sinh huyết mạch chi lực. Vô luận ta nhận cỡ nào nghiêm trọng thương thế, thức tỉnh tái sinh huyết mạch đều có thể để cho ta nháy mắt khôi phục. Bất quá, ngươi liền không có vận tốt như vậy, ta sẽ từng chút đưa ngươi xé rách. Nói xong, đồng tiểu ngũ xé đứt thần thiên một cánh tay. Mọi người nhìn thấy thần thiên máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mặt đất thời điểm, rung động đến nói không ra lời đến. Nhưng thần thiên lại ở nghe được đồng tiểu ngũ tuyên ngôn lúc, cười ha hả, có đúng không, thật đúng là xin lỗi, tái sinh chi lực mà nói cũng không phải là chỉ cần ngươi mới nắm giữ. Chương 2162, tái sinh chi lực quyết đấu. Đông, đông, đồng tiểu ngũ nhịp tim kịch liệt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, ngươi có ý tứ gì? Nói xong, trong phẫn nộ, lần thứ hai kéo đứt thần thiên một đầu khác cánh tay, hiện trường thảm liệt trình độ, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Tái sinh chi lực, cũng không phải là chỉ có ngươi mới nắm giữ. Làm càn, tái sinh huyết mạch, chính là ta đồng gia chí cao vô thượng lực lượng, thế gian chỉ có ta đồng gia người mới nắm giữ này chí cao vô thượng huyết mạch lực lượng, liền xem như hoàng tộc thuộc tính tự lành cũng vô pháp cùng nhà ta tộc huyết mạch thức tỉnh tái sinh chi lực đánh đồng với nhau. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi cũng có tái sinh năng lực sao? Đồng tiểu ngũ gào thét thời khắc, càng đem thần thiên lồng ngực quán xuyên huyết động. Máu nhuộm trời cao, nhìn thấy mà giật mình, ngươi ngược lại là tái sinh cho ta nhìn xem a. Đồng tiểu ngũ thậm chí không tin thần thiên sẽ nắm giữ loại này thần linh một dạng huyết mạch lực lượng. Phẫn nộ phía dưới, cho thần thiên thân thể tạo thành to lớn tổn thương. Giận dữ càng là đem hắn đá bay ra ngoài, mà hắn lại bay vào thương khung phía trên, hiện tại, ta liền muốn đưa ngươi thịt nát xương tan. Mượn nhờ dưới thiên khung rơi trùng kích lực lượng, trọng quyền rơi xuống. Vô số người ánh mắt tập trung vào nháy mắt này, bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Ầm ầm nổ vang, chấn nứt màng tai, một kích này, tuyên cáo đại chiến kết thúc, một kích này, tuyên bố đại tái cuối cùng kết quả. Đồng tiểu ngũ nắm đấm, hoàng tộc thiên tài đều chịu không được, huống chi là thần thiên. Mặt đất dạn nứt trình độ đến xem, này càng là đồng tiểu ngũ toàn lực một kích, toàn bộ lôi đài đều vỡ vụn, thậm chí lan tràn đến chung quanh. Có thể thấy được lực đạo cỡ nào đáng sợ, chuyện gì xảy ra, nhưng nổ tung qua đi, lại là im ắng. Mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ở yên trần biến mất thời khắc, lại truyền đến đồng tiểu ngũ không cách nào ngôn ngữ rung động thanh âm. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hai tiếng gào thét, đủ thấy đồng tiểu ngũ rung động. Làm đoàn người theo tiếng mà trông thời điểm, lại là thấy được trước mắt này không cách nào quên mất một màn. Thần thiên tiếp nhận đồng tiểu ngũ nắm đấm, hai người ở kinh khủng hố to bên trong xúc thế đối oanh, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên lên. Hơn nữa lồng ngực huyết động, cũng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vỡ tan quần áo phảng phất đang nói cho mọi người, trước đó phát sinh tất cả đều là chân thực tồn tại. Thế mà, thật sống lại, toàn trường người, rung động không thôi. Chỉ có vạn quốc những cái kia thiên tài, lại là bất vi sở động. Thần thiên khủng bố cỡ nào, bọn họ đều đã từng được chứng kiến, gia hỏa này liền là một cái siêu việt thường thức quái vật. Ngươi cũng kế thừa sao? Đồng Hinh Nguyệt nhìn thấy thần thiên thân thể khôi phục nháy mắt, đúng là vui đến phát khóc. Mà Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm đối mặt một cái. Quả nhiên, thần thiên sống lại thân thể cùng cánh tay, rung động toàn trường. Ứng thiên phủ bên kia đơn giản không dám tin tưởng, thậm chí bao gồm đồng tiểu ngũ bản thân, đều không dám tin tưởng nhìn thấy sự thật. Chuyện gì xảy ra, tái sinh chi lực, kia thần thiên cũng nắm giữ cùng Đồng Tiểu Ngũ một dạng tái sinh chi lực. Thiên hạ gia tộc thế lực, không ai không phải là kinh hãi vô cùng. Liên hoàng tộc đều thần sắc biến đổi, thần thiên phóng xuất ra lực lượng, loại hình thái đó cùng khí thức cùng đồng gia tái sinh huyết mạch giống nhau như đúc. Làm sao có thể, đây không phải tái sinh chi lực, ta đồng gia huyết mạch, chí cao vô thượng, ngươi làm sao có thể nắm giữ tái sinh chi lực. Cỗ lực lượng này cùng khí thức, cùng bản thân hoàn toàn một dạng. Hơn nữa thần thiên cũng đồng dạng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Trong nháy mắt liền có thể tái sinh bản thân thương thế. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như là hiểu một dạng, hô to lên. Thần thiên một cước đá bay Đồng Tiểu Ngũ, kiếm vực tái hiện, thẳng bước Đồng Tiểu Ngũ mà đi. Mà Đồng Tiểu Ngũ hỗn loạn chi giới bày ra, đế linh kiếm không cách nào cận thân, ngược lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần thiên đưa tay vung lên, lấy ngang nhau kiếm vực triệt tiêu bản thân công kích. Hỗn loạn chi giới thật đúng là khó giải quyết năng lực. Thần thiên đột nhiên ở bên cạnh mình hình thành kiếm thuẫn, vô số đế linh kiếm đem hắn bảo vệ. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản đối phương hỗn loạn chi giới mà thôi, muốn chiến thắng mà nói, nhất định phải cùng đối phương một dạng nắm giữ ngang nhau giới lực mới được. Nhưng thần thiên không nghĩ đến, Đồng Tiểu Ngũ sẽ đột nhiên lâm vào điên cuồng. Ta rốt cục biết rõ, ngươi vì cái gì nhất định phải chết. Đồng Tiểu Ngũ phảng phất hiểu bản thân sứ mệnh, cũng hiểu gia tộc vì sao muốn nhường hắn chém giết thần thiên. Đồng gia bên ngoài người, dĩ nhiên nắm giữ bọn họ đồng gia huyết mạch. Khó trách gì mẫu sẽ đến chung kết chi thành. Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Đồng Hinh Nguyệt, tất cả bí ẩn đều giải khai, gia tộc nhường bản thân giết thần thiên, nguyên lai là chuyện như thế. Quả nhiên là tội nghiệt a. Đồng Tiểu Ngũ lại nhìn thoáng qua thần thiên, chân tướng hắn đã có hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ đến, hắn thế mà cùng này thần thiên ở giữa, càng có huyết mạch ở giữa liên hệ. Bất quá Đồng Tiểu Ngũ như vậy kiêu ngạo, lại là sẽ không thừa nhận thần thiên huyết mạch. Thậm chí cùng ứng thiên phủ chủ ý nghĩ một dạng, thần thiên tuyệt không thể sống sót. Đồng gia bên ngoài người, làm sao có thể nắm giữ bọn họ dạng này cao quý huyết mạch. Thần thiên, ta khuyên ngươi một câu, chết đi đối với ngươi mà nói là tốt nhất kết quả, đối ngươi, đối với những người khác đều tốt. Đồng Tiểu Ngũ ngữ khí băng lạnh, khuyên không ít người, khuyên người khác đi chết ngươi chính là đầu một cái. Thần thiên cười lạnh nói, chúng ta đồng gia sẽ không để cho ngươi sống sót, ngươi sống sót, sẽ liên lụy quá nhiều người, ngươi không vì bản thân suy nghĩ, cũng phải làm bản thân phụ mẫu suy nghĩ mới đúng. Đồng Tiểu Ngũ mà nói, nhưng thần thiên tâm thần run lên. Nhìn đến ngươi biết rõ không ít, như vậy ngươi có thể đem biết rõ tất cả nói cho ta biết không? Thần thiên hiện tại cũng muốn biết bản thân phụ thân hạ lạc, càng muốn biết bản thân mẫu thân là người nào, mặc dù cỗ này thân thể đã không phải là nguyên lai hắn. Nhưng thần thiên trong lòng ràng buộc, lại chưa bao giờ thay đổi qua. Chết đối ngươi là tốt nhất kết quả, mặt khác không có tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Đồng Tiểu Ngũ trong lòng đã rõ ràng, mặc dù làm như vậy thật xin lỗi Đồng Hinh Nguyệt, nhưng hắn nhất định phải ở chỗ này đánh giết thần thiên. Ngươi ở đồng gia địa vị hẳn là không thấp a, nếu là ngươi chết mà nói, ngươi nói đồng gia hay là ứng thiên phủ sẽ có cái gì phản ứng đây? Thần thiên toát ra sát cơ, tuy nhiên hắn minh bạch trước mắt người có lẽ cùng bản thân có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng khi thần thiên ở tứ hải tao ngộ ứng thiên phủ độc thủ lúc, hắn đối mẫu thân gia tộc cũng đã mất đi duy nhất một tia mong đợi, trong lòng của hắn chỉ có thù cùng hận, không có bất luận cái gì thân tình có thể nói. Ha ha ha, thần thiên, coi như ngươi nắm giữ tái sinh chi lực, giữa chúng ta lực lượng cũng là khác biệt, huyết mạch ở giữa một dạng có phân biệt giàu nghèo. Ngươi không cách nào ngăn cản ta giới chi lực, thần thiên thế giới, chỉ còn lại trước mắt Đồng Tiểu Ngũ một người. Khi hắn sau lưng xuất hiện ma khu thời điểm, thần thiên lực lượng nở rộ ra. Đồng Tiểu Ngũ, nương theo lấy thần thiên gào thét, Đồng Tiểu Ngũ nghe được hò hét nháy mắt. Một đạo kinh khủng quyền ấn xuất hiện ở trước mắt hắn. Không có khả năng, hắn ngăn cản nháy mắt, lại cảm thấy này công kích mãnh liệt trình độ, thân thể không bị khống chế bay đến lôi đài biên giới. Một màn này, nhìn tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Ứng thiên phủ người càng là nhìn thấy mà giật mình, Đồng Tiểu Ngũ, mất đi ý thức, này sao có thể, nhưng cho người tuyệt đối không nghĩ tới là, thần thiên lại ở thời điểm then chốt kéo hắn lại chân, đem hắn nháy mắt vung bay lên, trùng điệp rơi vào lôi đài phía trên. Cửu chuyển thần Phật, vạn thiên ma lực, thần ma Phật, ngàn vạn lực lượng. Oanh, giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch quyền rơi xuống. Đồng Tiểu Ngũ thân thể trực tiếp bị oanh sát đến lòng đất chỗ sâu. Thần thiên bay vào mặt đất, đoàn người bên tai truyền đến trận trận ầm vang. Toàn bộ đại địa giàu có tiết tấu nương theo lấy thần thiên ra quyền mà rung rung lên. Mọi người không cách nào biết rõ lòng đất xảy ra chuyện gì sự tình, liền là khi thần thiên lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ bị thần thiên sau lưng ma tượng dựng ngược nắm ở trong tay. Đồng Tiểu Ngũ, bại. Đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến không biết nói gì. Cường đại Đồng Tiểu Ngũ, vậy mà ở trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực lượng. Mà thần thiên càng là không nhìn tu vi kém cách, giống như quái vật một dạng cường đại. Thần, ma, Phật, làm sao có thể, loại này tương khắc lực lượng, thế mà lại xuất hiện ở cùng một người trên người. Hơn nữa phát huy ra kinh người thực lực, tiểu tử này, là quái vật sao? Toàn bộ chung kết chi thành, truyền đến khó nói lên lời chấn động. Tái sinh chi lực, coi như ngươi huyết mạch thức tỉnh, cũng không có khả năng không có nhược điểm. Đồng Tiểu Ngũ, ta để ngươi thịt nát xương tan mà nói, ngươi còn có thể tái sinh sao? Thần thiên đem Đồng Tiểu Ngũ kéo đến bản thân trước mắt. Đồng Tiểu Ngũ máu me khắp người, cho dù tái sinh chi lực có thể khiến cho hắn tái sinh. Có thể thần thiên động dùng thần ma Phật chi lực, liền là một cỗ cấm kỵ chi lực, có thể trực tiếp nhường linh hồn nhận trọng thương. Như Đồng Tiểu Ngũ như vậy cường đại chiến sĩ, đều không cách nào chịu đựng lấy thần thiên thần ma Phật công áo nghĩa chi lực. Ngàn vạn lực lượng, mặt đất khe rãnh, chỉ ít đánh ra vạn mét lòng đất. Có thể thấy được hắn uy năng cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thần thiên hơi có vẻ thất vọng thời điểm, là mình quá mạnh, vẫn là hắn đánh giá cao đối thủ. Không có vận dụng tự thân cấm kỵ chi lực, càng không có sử dụng hợp thể, thậm chí ngay cả đột phá thần cảnh đều không cần, mạnh như Đồng Tiểu Ngũ dạng này tồn tại, lại ở trong tay thần thiên mất đi ý thức. Nhưng mà, lại ở lúc này, thiên khung đột nhiên xé rách một đạo lỗ hổng, một cái bạch y lão nhân xuất hiện ở mọi người chú mục phía dưới. Vốn coi là chiến đấu hẳn là cũng đã kết thúc, liền là khi lão nhân nhìn thấy trước mắt hình ảnh thời điểm, thần sắc lại đột nhiên run một cái. Tiểu Ngũ, thân làm đồng gia người, há có thể lấy tư thế này gặp người, hiện tại, ta giải trừ ngươi cấm chế, ngươi có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lão giả đến, cho dù là hoàng tộc đều tâm thần run lên. Ứng thiên phủ chủ, đồng gia đương đại gia chủ, cùng kêu lên kinh hô, truyền vào đoàn người bên tai. Làm nghe được ứng thiên phủ chủ chữ lúc, thần thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía khung đỉnh phía trên lão nhân. Liền là người này, nhất định phải đem bản thân đưa vào chỗ chết. Nhưng còn không có đợi đến thần thiên nhìn kỹ, chỉ cảm giác ma tượng truyền đến cực nóng đau đớn, nắm chặt Đồng Tiểu Ngũ cánh tay chủ động buông tay. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngân sắc bóng loáng trực tiếp phóng tới thương khung phía trên. Mà Đồng Tiểu Ngũ nháy mắt tỉnh lại, đế vương cấp bậc bá vực khí tức, trong khoảnh khắc đó phóng xuất ra, Đồng Tiểu Ngũ trên người kỳ diệu cấm chế dấu vết, bắt đầu ở hỏa diễm trong thiêu cháy từng chút một biến mất. Chương 2163, đế hồn hình thái. Ứng thiên phủ chủ, đồng gia tộc trưởng, không nghĩ đến hắn thế mà tự mình xuất hiện ở đây. Ứng thiên phủ chủ xuất hiện, dẫn phát toàn trường người chú mục. Ứng thiên phủ càng là tiến lên nghênh đón, Đồng Hinh Nguyệt thì khẩn trương đến thân thể rung động. Ứng thiên phủ chủ đi tới ứng thiên phủ khu vực, phụ thân, Đồng Hinh Nguyệt rung động nói ra. Ứng thiên phủ chủ nhìn thoáng qua, lại ở trong nháy mắt phong ấn Đồng Hinh Nguyệt lực lượng. Phụ thân, ngài đây là, ứng thiên vệ, đưa nàng trở về. Không, phụ thân, không muốn. Đồng Hinh Nguyệt gầm hét lên, nhưng ở một giây sau, liền miệng đều không cách nào mở ra. Ứng thiên phủ chủ lực lượng, đáng sợ đến cực điểm. Một bên Trác Nhất Hàng nhìn thấy, ánh mắt phức tạp. Đồng Hinh Nguyệt bị ứng thiên vệ mang đi, đoàn người ánh mắt lại trở về lôi đài phía trên. Đồng Tiểu Ngũ thân thể, phát sinh một loại nào đó biến hóa. Trên người hắn dấu vết, giống như là hỏa diễm đem hắn thiêu đốt một dạng bắt đầu chậm rãi tan đi. Thẳng đến toàn thân dấu vết đều thoát ly sau đó. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo ngân sắc quang mang xuất vào thương khung phía trên. Một giây sau, đồng tâm hóa thân thánh khiết thần linh hình thái. Toàn thân trên dưới, tràn ngập tái sinh huyết mạch lực lượng. Đồng Tiểu Ngũ toàn thân trên dưới đều là trắng noãn thánh linh, chỉ có một đôi con mắt, phát ra ngân sắc quang mang. Tái sinh thần hồn hình thái, tái sinh chi lực, nguyên lai là thần hồn sao? Thần thiên rung động nói ra, thần thiên, cẩn thận, đây là đế hồn hình thái. Tam sinh đột nhiên gầm thét lên, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Đồng Tiểu Ngũ lực lượng. Đồng gia đồng thời thanh thiên giới cổ lão gia tộc, sinh ra năm tháng cùng hoàng tộc giống nhau. Chỉ là hoàng tộc thuộc tính thức tỉnh, mà đồng gia thì là huyết mạch thức tỉnh. Thuộc tính lực lượng sở dĩ có thể khiến cho đệ nhất bản nguyên gia tộc trở thành thiên địa hoàng tộc, đó là bởi vì thuộc tính có thể thích hợp người trong thiên hạ tu luyện, phúc phận thương sinh, ân huệ thiên địa, thế là hoàng tộc theo thời thế mà sinh. Mà huyết mạch thuộc tính thức tỉnh thì là lấy huyết mạch làm chủ. Nhưng lực lượng lại tương xứng, làm Đồng Tiểu Ngũ đế hồn hình thái xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, kia rộng lớn vô biên tái sinh đế hồn hình thái, rung động toàn trường. Ngươi là cái thứ nhất bước ta vận dụng đế hồn hình thái người. Đồng Tiểu Ngũ đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía thần thiên. cho nên, ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Nói xong câu nói này thời điểm, rõ ràng vẫn còn ở trên bầu trời Đồng Tiểu Ngũ, cũng đã đi tới thần thiên trước mắt. Không có bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí ngay cả gió đều chưa từng động đậy. Thần thiên phản ứng phi thường nhanh nhanh, trong khoảnh khắc đó vạn trượng kiếm mang đâm tới. Thế nhưng là tất cả kiếm ý đều xuyên thấu Đồng Tiểu Ngũ thân thể. Thần thiên sắc mặt biến đổi, thần ma Phật ngàn vạn lực lượng tái hiện. Kinh khủng thế công rơi xuống, nhưng mà thần thiên lại trực tiếp xuyên thấu Đồng Tiểu Ngũ thân thể. Công kích, đá chìm đại hải, rơi vào mặt đất, lần thứ hai xuất hiện vạn mét hố sâu. Đồng Tiểu Ngũ bên mặt quay đầu, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, tự tay mình giết đánh trúng thần thiên phần gáy, thần thiên ngay tại chỗ mất đi ý thức. Trên người hắn vô ngã kiếm vực, thần ma Phật chi lực nháy mắt sụp đổ, thiên địa chỉ còn lại vô biên kinh khủng tái sinh giới lực. Cứ như vậy bại sao? Đoàn người nhìn thấy thần thiên thân thể rơi vào mặt đất nháy mắt, cửu châu mọi người đều không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thực. Vốn coi là thắng lợi cũng đã thuộc về thần thiên, lại không nghĩ đến Đồng Tiểu Ngũ bộc phát ra viễn siêu tất cả mọi người sức tưởng tượng lượng. Lúc này bọn họ mới ý thức được, coi như bọn họ ở trên lôi đài, kết quả vẫn như cũ không có bất luận cái gì cải biến. Đồng Tiểu Ngũ, quá mạnh, thần thiên, ngươi phải ngủ đến lúc nào? Ngay ở mọi người đều uể oải thời điểm, một tiếng sấm rền hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, vô số người nghe tiếng mà trông, lại nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên bay vào thiên khung phía trên không ngừng kêu gào thần thiên danh tự. Ngươi chỉ có loại này trình độ sao? Đứng lên cho ta, ngươi đã đáp ứng ta, muốn phục sinh Vân Thường, ngươi cứ như vậy thất bại mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Đứng lên, để bọn hắn kiến thức một chút ngươi thực lực. Nạp Lan Tình Thiên hò hét, quanh quẩn trên bầu trời. Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ bọn họ càng là một mặt ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn đến Nạp Lan Tình Thiên kiên trì sau đó, bọn họ cũng đi theo kêu gào. Sau đó vô số thanh âm quanh quẩn bên tai, đứng lên, toàn bộ Cửu Châu đoàn người đều ở hò hét, thần thiên nếu như ngã xuống, tất cả liền kết thúc. Nhưng chỉ cần thần thiên còn có thể chiến đấu, kỳ tích liền còn có thể phát sinh. Mọi người hò hét, ký thác chấp niệm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Rơi xuống đất nháy mắt, thần thiên đột nhiên mãnh liệt đứng ở lôi đài phía trên, chuyển mắt thấy hướng thiên khung phía trên Đồng Tiểu Ngũ. Có thể ở quay đầu nháy mắt, tái sinh chi lực hình thành lưỡi kiếm, đột nhiên quán xuyên thần thiên thân thể. Quang nhận đến quá mức đột nhiên, thần thiên chỉ cảm giác mình thể nội tái sinh huyết mạch đang sôi trào, phảng phất muốn bị đối phương hấp thu một dạng. Đáng giận, thiên hỏa, cửu u minh hỏa thiêu đốt, kinh khủng cửu u thiên hỏa, ở trong tay thần thiên đã sớm đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, nhưng là giờ phút này, thiên hỏa lại không thể cho Đồng Tiểu Ngũ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nóng rực hỏa diễm, đánh với tái sinh chi lực nháy mắt lại bị bao phủ ở thánh khiết tái sinh lực lượng. Thần thiên thừa dịp cơ hội này, dùng tái sinh võ hồn lực lượng chữa trị vết thương mình. Quả nhiên không thể để cho hắn sống sót sao? Ứng Thiên phủ chủ ánh mắt âm trầm lên, nhìn thấy thần thiên toát ra tái sinh võ hồn lực lượng, càng là đem hắn nhìn tới làm bản thân trong cuộc đời sỉ nhục. Đồng Tiểu Ngũ nhìn thấy thần thiên năng lực, cũng lộ ra băng lãnh thần sắc, ngươi không có tư cách nắm giữ loại lực lượng này. Nói xong, trên bầu trời một đạo thánh quang rơi xuống, thẳng bức thần thiên trên người. Thần thiên tâm thần run lên, hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai tái sinh chi lực dĩ nhiên có thể công kích, cường đại năng lượng tràn ngập ở hắn chung quanh, kinh khủng lực trùng kích đủ để cho bản thân phá thành mảnh nhỏ. Dạng này nếu tiếp tục mà nói, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thần thiên rất thống khổ, Đồng Tiểu Ngũ năng lượng không ngừng từ trên bầu trời phóng xuất ra, kinh khủng công kích một làn sóng rơi xuống, căn bản không cho thần thiên bất luận cái gì phản kích cơ hội. Ở cường đại lực lượng trùng kích vào, thần thiên thân thể cho dù nắm giữ tái sinh chi lực cũng vô pháp lập tức phục hồi như cũ. Lại tiếp tục như thế, hắn thân thể sẽ bởi vì tiếp nhận không được đối phương năng lượng mà trước một bước sụp đổ, cho dù là tái sinh đều không hữu dụng. Toàn trường người nhìn thấy mà giật mình, Ano càng là nắm chặt bản thân nắm đấm, không ngừng dùng thần niệm hô hoán thần thiên. Đoàn người cũng đang kêu to thần thiên danh tự, thần thiên ở cường đại lực lượng trùng kích phía dưới, cũng là khổ không nói nổi. Nhưng ngay ở lúc này, trong đầu phảng phất nhớ lại trước khi chiến đấu một câu. Hắn đã từng hỏi Tam Sinh, huy hoàng nhất thời khắc. Tam Sinh không có trả lời, thần thiên đối bản thân trả lời, thì là hiện tại. Một trận chiến này sau đó, thần thiên không biết kết quả sẽ như thế nào, hắn cũng không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Có thể nếu là hắn vì vậy mà từ bỏ mà nói, như vậy hắn sẽ hối hận một đời. Hắn huy hoàng nhất nhân sinh, có lẽ liền là giờ phút này. Trong nháy mắt, thần thiên trên người đột nhiên xuất hiện sấm chớp, tử hồng sắc thiên lôi, ở trong thiên khung phóng thích. Thần thiên thân thể trong nháy mắt thiểm thuấn đến bên trên bầu trời cùng Đồng Tiểu Ngũ giằng co. Lôi, Đồng Tiểu Ngũ có chút ngoài ý muốn, lại là không chút do dự đánh ra một nguồn năng lượng trực tiếp tụ tập ở trong hư không, bức sát thần thiên. Lại ở một giây sau, thần thiên trên người phóng xuất ra phong lôi thủy hỏa đất năm loại thuộc tính năng lượng. Tụ tập cùng một chỗ ngũ đại thuộc tính, ở sau lưng hắn tạo thành năm loại cự thần bộ dáng. Ngũ hành thuộc tính, làm sao có thể, gia hỏa này, thế mà trưởng khống năm loại thuộc tính lực lượng. Ngũ thần quyết, chúng thần chi nộ, ngũ đại thuộc tính lực lượng tụ tập ở vừa ra, phong lôi thủy hỏa đất lực lượng đồng thời hướng về Đồng Tiểu Ngũ phương hướng mà đi. Hai cỗ lực lượng, ở thiên khung không trung giao phong, đụng vào nháy mắt, đại khí chấn động, năng lượng triều tịch càng như sóng biển một dạng bốc lên mà ra. Thần thiên toàn lực một kích phía dưới, chặn lại Đồng Tiểu Ngũ tái sinh năng lượng. Thế mà còn là thuộc tính võ giả sao? Đoàn người hoảng sợ nói, thần thiên chẳng những là kiếm đạo thiên tài, vậy mà còn nắm giữ giữa thiên địa năm loại thuộc tính năng lượng. Đoàn người đều đánh giá thấp thần thiên tồn tại, thế mà nắm giữ năm loại thuộc tính lực lượng a, thật đúng là cho người ngoài ý muốn. Đồng Tiểu Ngũ nhìn về phía thần thiên, ngươi không biết còn có rất nhiều. Thần thiên nhắm mắt nháy mắt mở ra, sự tình đã đến nước này, cũng không có ẩn tàng cần thiết, hắn những năm gần đây cố gắng tu hành, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Làm thần thiên lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm. Thần thiên thân thể đột nhiên bội hóa, so trước đó lớn gấp một lần. Thương khung 88 thiên ấn, từ trên trời giáng xuống trưởng ấn, tụ tập ở thần thiên lòng bàn tay, ở lực lượng võ hồn gia chỉ phía dưới, một quyền này trực tiếp đánh vào Đồng Tiểu Ngũ thân thể. Nhưng thần thiên không nghĩ tới là, cường đại lực lượng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, to lớn năng lượng ở Đồng Tiểu Ngũ sau lưng bạo tạc, một ngọn núi, nháy mắt bị thần thiên trưởng ấn san thành bình địa. Mọi người rung động đối thần thiên kinh khủng lực lượng, lại càng thêm kinh ngạc đối Đồng Tiểu Ngũ kinh khủng, làm sao có thể, có mạnh hơn công kích, nếu không có biện pháp đánh trúng đối thủ mà nói, như vậy sẽ không có chút nào nghi vấn. Vô dụng, vô luận người công kích mạnh bao nhiêu, đều không cách nào công kích đế hồn hình thái ta. Bây giờ chúng ta căn bản không ở một cái thứ nguyên. Hỗn loạn, Đồng Tiểu Ngũ thoại âm rơi xuống, thần thiên tay chân thân thể dĩ nhiên đột nhiên biến hỗn loạn lên, không thành hình người. Thậm chí ánh mắt hắn, vậy mà liền như bị tách ra một dạng, ở trên mặt xoay quanh. Một màn này, nhưng toàn bộ chung kết chi thành mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mà Đồng Tiểu Ngũ nắm chắc quả đấm, thần thiên thân thể nháy mắt biến thành hình tròn. Đại lục, đỉnh tiêm thiên tài, có thể trưởng khống một loại giới lực, siêu cấp thiên tài có thể trưởng khống hai loại, mà một chút quái vật cấp bậc thiên tài, lại có thể đồng thời trưởng khống hai loại trở lên giới chi lực. Ta và những cái này gây nên thiên tài đều khác biệt. Đồng Tiểu Ngũ vươn năm cái ngón tay, ta đồng thời nắm giữ năm loại giới chi lực, thần thiên, ngươi cho dù lại tu luyện một vạn năm, cũng không phải ta đối thủ. Tính áp đảo lực lượng, nhưng thần thiên lần thứ hai thể nghiệm được tuyệt vọng. Chung quanh chung kết chi thành mọi người, nhìn xem trước mắt hình ảnh, cũng là rung động đến nói không ra lời đến. Đồng gia, Đồng Tiểu Ngũ, năm loại giới chi lực, càng có cường đại tái sinh huyết mạch, hơn nữa có thể phóng xuất ra 100% đế hồn hình thái, cái này đã không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung thiên tài, đế hồn hình thái hắn giống như thần linh. Chương 2164, át chủ bài ra hết. Tính áp đảo lực lượng, nhưng bao quát thần thiên ở bên trong toàn bộ Cửu Châu đại lục đoàn người, sinh ra tuyệt vọng. Cho dù thần thiên ở bọn hắn chú mục phía dưới, chẳng những phóng xuất ra không ta kiếm đạo cảnh giới, càng là xưa nay chưa thấy thể hiện ra năm loại thuộc tính lực lượng. Này ở trong thiên tài, thần thiên đều tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài. Có thể đối mặt Đồng Tiểu Ngũ, liền như là phàm nhân cùng thần linh khác nhau. Đã bị vặn thành một đoàn rách bươm, liền xem như hắn, cũng không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng a. Phong Hạo không khỏi vì thần thiên lo lắng, cũng đã biến không thành hình người thần thiên, còn như thế nào cùng Đồng Tiểu Ngũ một trận chiến. Thiếu chủ, chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu kế hoạch, tiếp tục như vậy mà nói. Thiên thư rơi vào Đồng gia chỗ nào liền phiền toái, ứng thiên phủ này lão tặc cũng đã xuất hiện, hắn thực lực thật không đơn giản. Thập điện điện chủ có chút kiêng kỵ ứng thiên phủ chủ nói ra. Hạ thiên lại nói ra, lại chờ chút, còn phải đợi sao, đoàn người hơi không kiên nhẫn, ở chờ đợi, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Các ngươi coi là, kia gia hỏa sẽ như vậy tùy tiện bị đánh bại a? Phong Hạo, ngươi còn không hiểu rõ hắn sao. Thần thiên là hạ thiên duy nhất tán thành đối thủ, hơn nữa là đánh bại phong ấn giải trừ bản thân. Hạ thiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thần thiên sẽ bại bởi Đồng Tiểu Ngũ. Có thể loại tình huống này phía dưới, ta thực sự nghĩ không ra, hắn còn có thể như thế nào xoay liên chiến cục. Hạ thiên người bên cạnh nói ra, giờ phút này Phong Hạo tâm thần run lên, thần thiên cùng hắn thể nội đế hồn là cùng tồn tại quan hệ, cùng bản thân dung hợp đối phương đế hồn khác biệt. Đế hồn dung hợp, kỳ thật liền là thấp một cấp đế hồn hình thái. Thần thiên nếu là có thể đế hồn dung hợp mà nói, hẳn là có thể cùng Đồng Tiểu Ngũ ngang hàng. Nhưng trước kia thần thiên liền không có biện pháp dung hợp đế hồn, mà nắm giữ năm loại giới chi lực đồng tiểu ngũ, cơ hồ có thể nghiền ép thần thiên, lui một vạn không nói, thần thiên coi như có thể thức tỉnh phi phàm năng lực, vốn lấy tái sinh vào đế hồn hình thái đồng tiểu ngũ, hiện tại có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, thần thiên cũng đã không có phần thắng. Kia ra hỏa, còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng, hắn luôn luôn sẽ ở tối hậu quan đầu, sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà, Phong Hạo nội tâm lại là dạng này ý nghĩ. Hắn lời nói, nhưng toàn bộ linh võ thánh điện cũng vì đó giật mình. Mọi người không khỏi nhìn về phía cũng đã không thành hình người thần thiên, liền xem như dạng này trạng thái dưới, thần thiên đều còn có thể một trận chiến sao. Đã thua sao, toàn bộ Cửu Châu đều lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ nhận biết thần thiên thời gian không dài, ở bọn họ nhìn đến, thần thiên cũng đã không có thay đổi khả năng. Đế hồn hình thái, năm loại giới chi lực, bất luận kẻ nào, liền xem như Cửu Châu mạnh nhất võ vô địch, chỉ sợ đều không phải đồng tiểu ngũ đối thủ. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Hoàng Vô Cực ánh mắt âm lãnh nói ra, võ vô địch, Long Kiếm Tâm bọn họ không có nói. Xác thực, ở bọn họ nhìn đến, đồng tiểu ngũ cường đại đến cũng đã siêu việt mọi người nhận biết, đế hồn hình thái phía dưới, nghiền ép tất cả. Cho dù bọn họ đối thần thiên ký thác niềm hy vọng, có thể lực lượng chênh lệch quá lớn. Thái Tổ, cũng đã chuẩn bị xong chưa? Tam Sinh phảng phất cũng thấy được xấu nhất kết quả, đồng thời hắn cũng phải là nhất xấu kết cục tiến đến trước đó, làm cuối cùng dự định. Đại Thái Tổ gật gật đầu, chúng ta cũng đã tốt nhất xấu nhất quyết định. Toàn bộ Tứ Hải Học Viện cường giả, ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Làm bọn họ xác định thần thiên cũng đã không cách nào đang chiến đấu nháy mắt, Tam Sinh liền sẽ cứu thần thiên. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ không đem thiên thư giao ra. Có thể nghĩ, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Ano, Kiếm Lưu Thương, Ứng Vô Khuyết, Vấn Thiên Cơ đám người ánh mắt lại nhìn về phía Ano. Ano ánh mắt run lên, còn không có đến đây cấp độ. Bản thể nói cho ta, nhưng các ngươi không cần lo lắng. Ano nói xong câu nói này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên. Nguyên bản bị vặn thành một đoàn thần thiên, trên người đột nhiên phóng xuất ra thần hồn khí tức. Một giây sau, thiên địa biến huyễn, ở mọi người chú mục phía dưới, ban ngày hóa thành đêm tối, vạn dặm vân không trở thành rộng lớn tinh thần, đầy sao lăng không, nhật nguyệt xuất hiện ở cùng một mảnh thiên địa. Dị tượng thiên sinh, chúng sinh rung động, mà giờ khắc này, bị vặn thành một đoàn thần thiên, trên người bắt đầu dần dần phóng xuất ra tinh thần một dạng năng lượng. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên tiến nhập thần hồn trạng thái. Hắn thân thể, hóa thành tinh thần năng lượng thể, đồng tiểu ngũ hỗn loạn chi giới, mất đi tác dụng. Thần võ hồn, đoàn người phát ra rung động thanh âm, gia hỏa này, đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng a? Thiên hỏa, thần ma Phật chi lực, còn có kinh khủng vô ngã kiếm đạo, thân mang năm loại thuộc tính lực lượng, bây giờ lại còn nắm giữ thần hồn. Nếu không phải đồng tiểu ngũ quá biến thái mà nói, ai có thể là đối thủ của hắn? Rung động âm thanh, cùng nhau truyền đến, tấp nập không dứt xôn xao, càng là quanh quẩn ở toàn bộ chung kết chi thành. Này cũng là bởi vì ta đồng gia huyết mạch, mới để cho gia hỏa này có loại thiên phú này. Ứng Thiên phủ chủ ánh mắt lạnh lẽo nói ra, hắn đem thần thiên trên người tất cả thuộc về công ở bọn hắn đồng gia huyết mạch. Thiên khung phía trên, thần thiên thần hồn hình thái xoay liên chiến cục. Nhật nguyệt tinh thần, khắp trời đầy sao, cường đại tinh thần chi lực, truyền ra ở tinh thần đế quân. Đi qua thần thiên nhiều năm tu luyện, đã sớm đến đại viên mãn đỉnh phong cấp độ. Mặc dù vẫn là thần hồn hình thái, nhưng thực lực không thể bỏ qua. Có thể thần thiên minh bạch, loại này trình độ mà nói, được không đủ để đánh bại đối thủ. Nhưng là, hắn cũng muốn nhìn xem, mình và đồng tiểu ngũ ở giữa đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Tinh thần tam thập lục thức, thiên hà diệt, từ trên trời giáng xuống tinh thần, tụ tập thành hảo hãn tinh hà, kinh khủng lực lượng nở rộ, thiên khung nổ tung. Tinh thần thần uy, thẳng bước đối thủ mà đi. Đồng tiểu ngũ nhìn thấy thần thiên phóng xuất ra kinh khủng lực lượng, lại là vân đạm phong thanh, kinh khủng thần hồn chi uy rơi xuống, toàn bộ thương khung đều bị cỗ lực lượng này che lấp. Nhưng là một giây sau, đồng tiểu ngũ lòng bàn tay tụ tập thánh khiết lực lượng. Tái sinh giới lực nở rộ, nháy mắt, tinh hà hóa thành ban ngày, toàn bộ thiên khung, vì đó biến sắc, bạch sắc thế giới, bao phủ ở trong thiên địa, chỉ là thần hồn mà thôi, nhìn đến ngươi cũng không hiểu rõ, như thế nào đế hồn. Không giới, chuyển di, đồng tiểu ngũ có trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt, tái sinh chi lực trực tiếp quán xuyên thần thiên thân thể. Đồng thời cho thần hồn hình thái thần thiên tạo thành tính thực chất tổn thương. Thần thiên trong miệng thốt ra máu tươi, quả nhiên, chênh lệch vẫn còn quá lớn sao, thần hồn cùng đế hồn, căn bản không ở một cái thứ nguyên. Đoàn người rung động nói ra, thần thiên mặc dù đã sớm liệu đến đây loại kết quả, nhưng vẫn là không cam lòng, nếu là hắn có thể đột phá thành thần mà nói, liền có thể phát huy tất cả lực lượng, tinh thần chi lực, cũng không phải thần hồn như thế đơn giản, đây chính là đế quận lưu lại thần linh chi lực. Nhưng bây giờ, không có nếu như, phong hồn hình thái, thần thiên toát ra thần hồn hình thái, hồn đế mạnh nhất hồn chi lực ra chỉ phía dưới, trong nháy mắt, vạn thiên tinh thần tái hiện, liền như là nắm giữ sinh mệnh một dạng. Thần thiên thân thể tinh thần phía trên, dĩ nhiên bao trùm một tầng hắc ám. Hai cỗ thần lực, thần thiên toát ra không giống với tinh thần chi lực thần hồn hình thái, lần thứ hai kinh diễm toàn trường. Phong hồn, tái sinh huyết mạch vi mạnh, nhưng vẫn như cũ nắm giữ võ hồn chi lực. Thần thiên muốn mượn cơ hội này, phong ấn đồng tiểu ngũ thể nội tái sinh võ hồn. Nhưng là phong hồn lại thất bại, thần thiên nhận lấy phản phệ, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hạo hãn thập nhị cung, trên bầu trời xuất hiện 12 tinh hà thiên cung. Tinh hà thành tuyến, hình thành một loại kinh khủng lực lượng, đây là thần thiên tinh thần chi lực lực lượng mạnh nhất, hạo hãn thập nhị cung áo nghĩa. Phối hợp phong hồn hình thái, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, thiên cung hạ xuống, giống như là một cái tinh cầu hủy diệt một dạng. Làm lực lượng rơi xuống nháy mắt, ngày đầu tiên cung nổ tung, tiếng oanh minh nương theo bên tai, sau đó, thập nhị thiên cung toàn bộ ở đồng tiểu ngũ trên người nổ tung. Toàn bộ trên bầu trời, chỉ còn lại kinh khủng tinh thần mảnh vỡ cùng bạo tạc sau đó sinh ra khói đặc. Thành công không, đoàn người chờ mong nói ra, liền là khi trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch sắc thiểm quang thời điểm, mọi người thấy được rung động một mặt. Đồng tiểu ngũ mặc dù thân thể bị nổ tung thành mảnh vỡ, nhưng là ở một giây sau, trực tiếp lấy mảnh vỡ hình thái toàn bộ tràn vào thần thiên thân thể, cho thần thiên thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Đồng tiểu ngũ lần thứ hai khôi phục đế hồn thân thể xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Người so những cái kia hoàng tộc tam lưu thiên tài muốn cường đại nhiều lắm, nếu như cái này trận đại tái không có ta lời, người xác thực sẽ thắng được thắng lợi. Để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta sẽ để ngươi chết thể diện một chút. Đương nhiên, ngươi tái sinh chi lực, ta muốn thu hồi. Nói xong, đồng tiểu ngũ trên người hình thành cánh tay màu trắng, dĩ nhiên trực tiếp đâm vào thần thiên võ phách vị trí, hắn cũng không phải là chiếm lấy thần thiên tái sinh chi lực, mà là muốn hủy diệt thần thiên võ hồn. Trên bầu trời, truyền đến thần thiên đau nhức kêu, võ phách bị sinh sinh xé rách cảm giác, cho dù là thần thiên dạng này ngạnh hán đều không cách nào tiếp nhận. A-nô gật gật đầu, bản thể, là thời điểm. Không, tử vong thuộc tính nếu không thể đại thành, chúng ta liền không cách nào đột phá. Thần thiên tuyệt đối cự tuyệt, cường đại ý chí lực phía dưới, dục vọng cầu sinh càng ngày càng mãnh liệt, một giây sau thần thiên trên người toát ra kinh khủng ma uy. Rộng lớn ma lực, thể nội sôi trào mà đến, thần thiên che mặt nháy mắt, một đạo ma cụ xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ma khí thôn thiên, tử vong ma ấn, oanh, kinh khủng ma lực ra chỉ tử vong thuộc tính, thần thiên chiến lực tiêu thăng, lần này ma ấn, trực tiếp đánh đồng tiểu ngũ thân thể thổ huyết. Chuyện gì xảy ra, đồng tâm thiếu gia thế mà bị thương, toàn bộ ứng thiên phủ đoàn người, nhìn thấy mà giật mình. Ứng thiên phủ chủ, cũng nhíu mày, lại có người có thể làm bị thương tái sinh võ hồn đế hồn hình thái phía dưới đồng tiểu ngũ. Hảo cường đại ma ý, gia hỏa này, nhập ma sao, đoàn người kinh hô lên. Nhưng thần thiên nắm giữ ma uy, lại bảo trì thanh tỉnh. Quả nhiên như thế sao? Thần thiên nhìn tử vong thuộc tính có thể thương tổn được tái sinh chi lực, cũng đã nghiệm chứng bản thân ý nghĩ. Người thế mà có thể làm bị thương ta đế hồn hình thái. Đồng tiểu ngũ lau sạch khóe miệng vết máu, nhãn thần bên trong tràn đầy rung động. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhờ ngươi phúc, ta có thể biến càng mạnh. Tái sinh thần hồn hình thái. Ở vô số đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên ở tinh thần lực lượng cùng phong hồn trạng thái dưới. Lần thứ hai xuất hiện một tầng thánh khiết bạch mang. Thần thiên cùng đồng tiểu ngũ một dạng, lấy tái sinh chi lực, tiến vào tân hình thái. Chương 2165, võ giả cực hạn. Cư nhiên, tân thần hồn hình thái, cùng đồng tiểu ngũ một dạng lực lượng. Đoàn người nhìn thấy thần thiên trên người biến hóa lực lượng, không ai không phải là toát ra chấn động. Ba loại thần hồn chi lực, hơn nữa cuối cùng một loại, dĩ nhiên cùng đồng tiểu ngũ giống nhau như đúc, là tái sinh chi lực. Lại có loại này tài hoa sao? Ứng thiên phủ chủ ánh mắt biến ảo khó lường, tựa hồ liền hắn đều không có nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên nắm giữ dạng này thiên phú. Có thể chính là như thế, hắn càng thêm muốn chết. Một khi ra tay, cũng đã không có cách nào quay đầu. Ngươi cho rằng dùng ngang nhau điều kiện lực lượng, chính là ta đối thủ sao? Ngươi chẳng qua là thần hồn hình thái mà thôi, mà ta là đế hồn. Hỗn loạn chi giới, yên diệt, thần thiên thân thể, vậy mà ở trong nháy mắt xuất hiện vặn vẹo, nháy mắt, cánh tay đứt gãy. Trên người xuất hiện một cái lỗ máu. Không có giới chi lực, người căn bản không phải ta đối thủ. Đồng tiểu ngũ gầm thét lên. Hắn vốn coi là lấy đế hồn hình thái đủ để nghiền ép đối thủ, lại không nghĩ đến thần thiên vậy mà ở một lần lại một lần trong chiến đấu biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Hơn nữa thế mà còn xuất hiện tái sinh thần hồn, ngươi không phải ta đồng gia người, càng không có ta đồng gia huyết mạch, ngươi không có tư cách sử dụng tái sinh chi lực. Chết cho ta, cuối cùng gào thét xuất hiện, thần thiên toàn bộ thân hình phảng phất đều nhăn nhó, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Toàn bộ lôi đài bên trên, lại cũng không có thần thiên thân ảnh. Toàn trường người, một mặt hoảng sợ, chẳng lẽ cũng đã phân ra thắng bại sao? Đồng gia huyết mạch, rất cao quý sao? Băng lãnh ngôn ngữ, đột nhiên từ Đồng Tiểu Ngũ sau lưng truyền đến. Thần thiên hắc bạch tinh thần thần hồn thân thể, ở đây xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Tái sinh thần hồn phía dưới, thần thiên một dạng là bất tử bất diệt tồn tại. Ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên. Có đúng không, bất quá tiếp xuống, tới phiên ta. Hỗn loạn không gian, lấy đạo của người trả lại cho người. Không gian dâng lên một khắc kia, Đồng Tiểu Ngũ chỉ cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Một giây sau, trước mặt một đạo kinh khủng quyền ấn đánh tới. Lần này, thần thiên lực lượng tiếp xúc đến hắn thân thể, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Đồng Tiểu Ngũ bị đánh bay ra đi. Đánh trúng vào, trước đó nếu như là trùng hợp mà nói, như vậy hiện tại thần thiên cũng đã nắm giữ có thể xúc phạm tới đế hồn hình thái lực lượng. Ở trong tay hắn có kia hắc ám tử vong bản nguyên chi lực, đủ để cho người e ngại. Cho dù là Đồng Tiểu Ngũ, đều không cách nào ngăn cản. Đồng Tiểu Ngũ trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có thể xúc phạm tới đế hồn tư thái hắn. Tất cả những thứ này, quá ra ngoài ý định. Tiểu Ngũ, chưa tỉnh ngủ sao? Ứng Thiên phủ chủ thanh âm đàm thoại lần thứ hai vang lên. Đồng Tiểu Ngũ tức khắc khí tức chấn động, chốc lát phong vân phun trào, hoàn vũ cùng chấn. Đồng Tiểu Ngũ một tiếng quát mắng phía dưới, đế hồn khí tức cuồng bạo dâng lên. Lôi đài phía trên, hai người, rằng co, cho dù bọn họ có đồng dạng huyết mạch, thậm chí chảy xuôi theo khả năng giống nhau huyết dịch, nhưng giờ khắc này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại vô tận sát ý. Đồng gia mới là chính thống, nương theo lấy Đồng Tiểu Ngũ gầm lên giận dữ, kinh khủng tái sinh giới lực nở rộ mà đến. Thần thiên đồng dạng toát ra kinh người lực lượng, song cường quyết chiến, hai đạo kinh thế lực lượng, hoảng sợ giao tóe, nhất thời, lôi đài phía trên, phong vân chuyển hình, sơn hà đỉnh tướng, nhật nguyệt nghịch chuyển, nhất thời thiên địa lắc lư, càn khôn như vùi lấp treo ngược. Thiên khung loạn lưu, tử vong cùng tái sinh ở giữa va chạm, càng là quyết tử cuộc chiến bắt đầu. Vì thiên thư chi tranh, sinh tử chi chiến, thần thiên, Đồng Tiểu Ngũ ở trong lôi đài, không nói, đứng yên, mặc cho giới chi lực trong gió khuấy động, liền ở lúc này, nhật nguyệt, hiện thân, thần thiên kiếm trong tay, đồng thời xuất động. Giao thủ phút chốc, Đồng Tiểu Ngũ cực chiêu lóe lên, tháng phong tinh diệu, tuyệt thức vô song, thần thiên trong tay đế linh tái hiện vô ngã cảnh giới chi uy, Đồng Tiểu Ngũ, không cam lòng yếu thế, liên tục bộc phát ra cường đại giới lực. Lưỡi kiếm xen lẫn, giới chi lực đụng vào, vạch ra là ánh sáng, là người, là ảnh cực hạn. Hai người hai độ quyết chiến, thần thiên biết rõ đối thủ bất phàm, kiếm chỉ dương lên, lại nổi lên tuyệt sát kiếm thức, tịch dương chi gian, nương theo lấy tử vong bản nguyên, càng thêm nóng bỏng, toàn bộ thiên khung, hóa thành một vòng tà dương, đồng thời tỏa ra tử vong kiếm quang, ở cái kia nháy mắt nổ tung. Chiến thế hết sức căng thẳng, mắt thấy thần thiên tử vong kiếm ý, chiếu rọi tà dương cô quạnh, Đồng Tiểu Ngũ cũng không cam chịu yếu thế, lệ trưởng đoạt công, trưởng thế lăng lệ, lấy liệt thiên chấn tư thế, đoạt giết thần thiên kiếm ý trước đó. Hai cỗ lực lượng đối oanh, lại là thiên địa cộng minh, hai người thân ảnh giao thoa, tức khắc mấy chiêu đã qua, nhưng không thấy thắng bại, Đồng Tiểu Ngũ trong lòng sốt ruột, lại nổi lên cực chiêu, muốn đem thần thiên ép lên cực đoan. Tử vong bát trọng thiên, một trưởng, đánh ra tử vong, một trưởng, chiếu rọi linh hồn, kinh khủng tử vong chi lực, trực tiếp nở rộ đến bát trọng thiên cấp độ. Cảm nhận được cỗ này tử vong ý chí lực lượng, Đồng Tiểu Ngũ lấy tái sinh giới lực chống cự. Nhưng lại không ngờ thần thiên tử vong bát trọng thiên uy năng vô cùng, trực tiếp đem hắn từ thiên khung phía dưới đánh xuống, hạ xuống nháy mắt, ở mặt đất lưu lại hố to, rạn nứt dấu vết, lan tràn toàn bộ lôi đài. Nhưng nguyên bản liền đã rách mướp lôi đài, càng lộ vẻ được hoang vu không chịu nổi. Bát trọng thiên tử vong chi lực, Đồng Tiểu Ngũ cứng rắn chống lại. Thân thể lại nhận được tử vong chi lực trọng thương, thể nội rời sông lấp biển. Đoàn người càng là không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Cường đại đế hồn hình thái Đồng Tiểu Ngũ lại bị thần thiên bước đến tình trạng như thế. Nhưng lại nhìn thần thiên, người đi lại càng thêm cảm thấy hắn quá mức biến thái. Ba loại thần hồn chi lực, còn nắm giữ bản nguyên thuộc tính chi lực. Mà cỗ này tử vong bản nguyên lực lượng, lại là thiên hạ tất cả lực lượng khắc tinh. Tái sinh chi lực cùng tử vong tương sinh tương khắc, lại không nghĩ đến thần thiên tử vong chi lực càng hơn một bậc, nguyên bản chiếm thượng phong Đồng Tiểu Ngũ, dĩ nhiên không cách nào chống lại tử vong bản nguyên. Nếu thần thiên đem tử vong bản nguyên lực lượng tu luyện đại thành thức tỉnh, vậy cái này giữa thiên địa, chẳng phải là lại sẽ thêm ra một cái hoàng tộc. Giờ khắc này, mọi người rốt cục rõ ràng ý thức được thần thiên thiên phú. Hắn mới là này đại tái, chói mắt nhất tồn tại, chỉ cần hắn bất tử, sẽ có không cách nào đánh giá tương lai. Nhưng thần thiên càng là biểu hiện cường đại, hắn càng là bị những cái kia cường quyền người bài xích. Thần thiên lực lượng quá mạnh, thiên phú quá mức kinh khủng. Tăng thêm hắn nắm giữ thiên thư thậm chí còn có bản nguyên chi lực, chỉ cần là thần thiên địch nhân, không có ai sẽ nhường hắn sống sót. Những người kia, thậm chí hiện tại thì có đem thần thiên bóp chết trong trứng nước ý nghĩ. Thậm chí ngay cả hoàng tộc đều là thường trầm mặc, bọn họ biểu tình âm trầm, phảng phất đang đợi cái gì. Có thể, khả năng thắng. Đoàn người ở thần thiên trên người thấy được hy vọng, không nghĩ đến ở đồng tiểu ngũ bộc phát ra đế hồn hình thái sau đó, thần thiên còn có thể thể hiện ra như thế cường đại lực lượng. Kinh khủng tử vong thuộc tính chi lực, càng làm cho đồng tiểu ngũ đều chống đỡ không được. Bất quá dạng này thật không thành vấn đề sao? Mọi người lại có chút lo lắng nói ra, thần thiên ba loại thần hồn thuộc tính đồng thời nở rộ, kiếm đạo cảnh giới cũng kéo dài phóng thích mà ra, liền tử vong thuộc tính đều liên tục không ngừng sử dụng. Thần thiên thân thể, thật có thể ở đồng tiểu ngũ chiến bại trước đó chống đỡ sao? Làm đồng tiểu ngũ lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, mọi người ý thức được trận này chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa chỉ là chớp mắt, đồng tiểu ngũ liền phát khởi phản công. Tốc độ tuy nhanh, có thể thần thiên lại không thể tránh ra. Nếu là trước đó lời nói, hắn hẳn là có thể tránh né. Nói cách khác, thần thiên cũng đã đạt đến bản thân thân thể cực hạn. Chỉ cần tỉnh táo lại, ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Thần thiên, ở ta phản trọng thần hồn chi lực phía dưới, thân thể ngươi sẽ càng ngày càng trầm trọng. Một quyền, lại một quyền, song phương giao thoa thân ảnh, kéo ra giống như thế kỷ cuộc chiến một dạng mở màn. Hai người không có bất kỳ người nào né tránh đối thủ, song song ăn hai bên công kích. Nhưng bọn hắn đồng dạng dùng tái sinh chi lực phục hồi như cũ. Bọn họ ở vào thần hồn cùng đế hồn hình thái, nhưng dù cho như thế, thân thể vẫn như cũ nhuốm máu. Đây là một trận ngạnh chiến, là nam nhân ở giữa thuần túy nhất chiến đấu, bọn họ đều không có né tránh hai bên công kích, lấy võ giả kiêu ngạo, nghênh đón đối thủ. Nhưng là dần dần, thần thiên lực lượng vẫn như cũ bắt đầu chèo chống không được, thần hồn hình thái cũng bắt đầu băng cách. Kiếm đạo ý chí cũng càng ngày càng yếu kém, chỉ có kia tử vong chi ý bách chiết bất khuất. Đáng giận, vì cái gì còn không ngã xuống. Đồng tiểu ngũ phẫn nộ một quyền, đập vào thần thiên trên người. Thần thiên một lần này ngã xuống, nhưng lại một lần đứng lên. Vì cái gì, người còn có thể đứng lên, thân thể ngươi hẳn là cũng đã chịu đựng mấy vạn cân lực lượng mới đúng. Thần thiên cũng đã từ thần hồn hình thái triệt để khôi phục nguyên bản bộ dáng, cả người cũng không được hình người, toàn thân đều là máu tươi, nhưng hắn vẫn là lộ ra một tia ý cười, không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng dậy. Loại kia cường đại ý chí lực, nhìn ngây người hiện trường tất cả mọi người. Thần thiên đến tột cùng muốn làm cái gì? Dạng này chiến đấu phong cách cũng không thuộc về thần thiên. Hắn có bao nhiêu loại lực lượng có thể sử dụng, ở biết rõ đồng tiểu ngũ lực lượng mạnh hơn bản thân tình huống dưới, vậy mà còn liều mạng tái sinh võ hồn, đây là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng bọn hắn không biết là, thần thiên cũng đã vận dụng thương sinh giới lực. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể dựa vào tái sinh chi lực không ngừng phục hồi như cũ. Đối mặt nắm giữ càng mạnh giới chi lực cùng càng thêm đế hồn hình thái đồng tiểu ngũ, thần thiên đã sớm kiên trì không được. Có thể thần thiên minh bạch, hắn muốn thắng lợi mà nói, còn có một loại khác khả năng. Kia chính là siêu việt tự thân võ giả cực hạn, tử vong, thần thiên ma uy, tử vong chi lực tái hiện, nhưng ngay khi hắn muốn công kích nháy mắt, bản thân thân thể đạt đến giờ phút này cực hạn, kịch liệt tác dụng phụ, nhường hắn đau đớn không thôi. Có lẽ là thấy được cơ hội, đồng tiểu ngũ, ở cái kia nháy mắt phát động chí mạng công kích. Đi chết, nương theo lấy đồng tiểu ngũ gào thét, nấm đám phía trên tụ tập thánh khiết quang mang, thừa dịp thần thiên thân thể cũng đã đi đến cực hạn thời điểm, một quyền quán xuyên thần thiên thân thể. Cuối cùng, thắng lợi người vẫn là ta, đồng tiểu ngũ cao ngạo làm ra tuyên ngôn, mà thần thiên ánh mắt, cũng nháy mắt tan rã. Ở tất cả lực lượng đều biến mất nháy mắt, cho dù là tái sinh võ hồn lực lượng cũng đã đạt tới cực hạn, nói cách khác, thần thiên cũng đã không có biện pháp phục hồi như cũ bản thân thương thế. Làm hắn thân thể trùng điệp ngược lại ở trên lôi đài thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chung kết chi thành, giờ phút này im ắng, lôi đài phía trên, đồng dạng không nói gì. Đoàn người phảng phất đều đang chờ đợi thần thiên có thể lần thứ hai đứng lên nháy mắt, nhưng trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, thần thiên thân thể thủy chung không có thể đứng lên. Đông, đông, toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại thần thiên cuối cùng tiếng tim đập. Chương 2166, tử vong đại viên mãn. Thất bại sao, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, lại cuối cùng không cách nào cùng thanh thiên giới đỉnh tiêm thiên tài chống lại sao? Thần thiên thân thể, nhiễm đỏ máu tươi, ngực huyết động, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa kia huyết động vết thương, rốt cuộc không thể khôi phục, tái sinh huyết mạch chi lực, cuối cùng mất đi trước đó bá đạo hiệu quả. Mọi người nhìn xem nằm ở trên lôi đài không nhúc nhích thân ảnh, không ai không phải là toát ra vẻ tiếc hận. Thần thiên ở trên lôi đài biểu hiện quá mức kinh người. Từ một cái đại hoang đi ra thanh niên, lại đứng ở dạng này đỉnh tiêm lôi đài bên trên, vẻn vẹn chỉ là mảy may kém bại bởi nắm giữ đế hồn hình thái Đồng Tiểu Ngũ. Nhưng không có người nói thần thiên yếu, bởi vì Đồng Tiểu Ngũ đại biểu là toàn bộ thanh thiên giới đỉnh tiêm một đời. Nếu như thần thiên có hiển hách gia thế, có cường đại bối cảnh, có cường đại gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng, giờ phút này bị bại người có lẽ là Đồng Tiểu Ngũ cũng nói không chừng. Trên thực tế, ở mọi người nhìn đến, thần thiên tuy bại nhưng vinh. Lấy thánh cảnh đỉnh phong thân thể, nghênh chiến Đồng Tiểu Ngũ chuẩn đế tu vi. Này ở lịch sử, cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Mà từ chiến đấu quá trình đến xem, nếu không có lại sinh võ hồn mà nói, ai thắng ai bại vẫn là ẩn số. Toàn bộ Cửu Châu, không ai không phải là thở dài cùng không cam lòng. Nhưng không có bất luận kẻ nào trách cứ thần thiên, hắn cũng đã dùng hết bản thân toàn lực, cuối cùng vẫn là thua ở Đồng Tiểu Ngũ trong tay. Trận này Cửu Châu cùng các đại thế lực giao phong, cũng cuối cùng ở thời khắc này hạ màn. Làm sao có thể, cứ như vậy kết thúc, hiểu rõ thần thiên người, càng thêm không nguyện ý tin tưởng dạng này kết quả. Vô luận gặp được bao nhiêu khốn cảnh, vô luận đối thủ là người nào. Thần thiên luôn luôn lấy kinh người ý chí một lần lại một lần đứng lên, những cái này, Hạ Thiên, Phong Hạo, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan huynh đệ bọn người mười phần rõ ràng. Mà cùng thần thiên cùng nhau trưởng thành đồng bạn càng là biết rõ thần thiên kinh khủng. Không có khả năng cứ như vậy thất bại, bởi vì Ano còn sống, liền là tốt nhất chứng minh. Giờ phút này Ano, nhìn chăm chú lôi đài, mục quang bên trong phảng phất giấy lên chiến hỏa. Nguyên lai like như thế, làm Ano thoại âm rơi xuống lúc thời gian. Lúc này lôi đài phía trên, Đồng Tiểu Ngũ khôi phục nguyên bản hình thái, liền xem như hắn dạng thiên tài này, thời gian dài bảo trì đế hồn cũng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Làm xác định thần thiên vết thương không có khôi phục, xác định hắn cũng đã không cách nào chiến đấu thời điểm, ở trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh quang kiếm, muốn cho thần thiên cuối cùng chí mạng một kích. Có thể đem ta bước đến vận dụng toàn lực, ngươi chính là cái thứ nhất, thần thiên, ngươi tùy bại nhưng vinh, chỉ ít ngươi dùng thực lực, chứng minh ngươi kiêu ngạo cùng tồn tại. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi gặp được người là ta, nếu là những người khác, có lẽ ngươi cũng đã thắng được thắng lợi. Đây là một lần cuối cùng, ngươi là ta đồng tâm tán thành đối thủ. Đồng Tiểu Ngũ phát động cuối cùng công kích, kết thúc chỉ còn lại một hơi thần thiên. Mang ý nghĩa, trận này toàn bộ đại lục thiên tài chiến đấu, muốn ở giờ phút này rơi xuống mở màn. Không muốn, làm lợi kiếm đâm xuống nháy mắt, toàn bộ Cửu Châu đều hành động, mọi người bay về phía lôi đài, muốn ngăn cản Đồng Tiểu Ngũ cuối cùng công kích. Nhưng mà, dắt một phát động toàn thân, Ứng Thiên phủ chủ càng là đứng mũi chịu sào. Tranh tài liền là tranh tài, quy tắc liền là quy tắc. Hôm nay Cửu Châu các ngươi nếu là đem hắn phá hư, vậy cũng đừng trách chúng ta không tuân thủ ước định. Có cường giả gào thét mà đến, cường đại khí tràng, rung động toàn trường. Nhưng cho dù như thế, Tam Sinh vẫn như cũ không có ngừng tay. Thân ảnh nhanh lóe, nháy mắt đi tới lôi đài biên giới. Nhưng nhường Tam Sinh ngoài ý muốn là, một giây sau, hoàng tộc cường giả lại chắn trước mắt hắn. Tam Sinh, ta hoàng tộc cũng có thiên tài hy sinh, ngươi nếu nhúng tay, chẳng phải là nhường trận này đại tái không có chút nào giá trị. Cử động lần này không thể nghi ngờ điếm ô tất cả tham dự tranh tài người chết, bọn họ lấy tính mệnh vật lộn đến cuối cùng, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta toàn bộ đại lục gia tộc, thế lực đều hổ thẹn hay sao? Tam Sinh sao lại để ý tới? Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cứu thần thiên, lấy thần thiên thiên phú, trăm năm sau đó, tất nhiên có thể dẫn dắt Cửu Châu hướng đi huy hoàng. Chỉ cần hắn bất tử, thần thiên tất nhiên có thể đi đến võ đạo đỉnh phong, ôm lấy dạng này tín nhiệm, Tam Sinh dù là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Hết hy vọng không thay đổi, hoàng tộc cường giả bộc phát ra kinh người khí tràng, ngũ đại hoàng tộc cường giả đỉnh cao đồng thời xuất hiện, ngăn cản ở Tam Sinh trước mắt. Cứu người, Cửu Cấm lão nhân, Quân Lâm lão tổ, Thần Cung đại đế, Thiên Kiếm thần tông phủ đại đế cường giả, thậm chí cả toàn bộ Cửu Châu đều đột nhiên hành động, bọn họ mục đích chỉ có một cái, kia chính là nhường thần thiên sống sót. Bởi vì bọn hắn ở kẻ này trên người, nhìn thấy vô cùng khả năng. Nhưng chính là bởi vì Cửu Châu cường thế, Vương Thập, Thượng Thế Giới, Thanh Thiên Giới, vạn tộc các giới người nhao nhao gia nhập trong đó, đem toàn bộ Cửu Châu thế lực ngăn cản bên ngoài. Cửu Châu, các ngươi muốn bốc lên thế kỷ cuộc chiến sao? Tiến lên một bước người, giết không tha. Ứng Thiên phủ chủ thoại âm quanh quẩn giữa thiên địa, cường đại khí tràng, bao phủ chung kết chi thành. Tam Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ứng Thiên phủ chủ, đồng chiến, ngươi lại nhẫn tâm như vậy, kia lôi đài bên trên người, ngươi chẳng lẽ còn không biết hắn là người nào sao? Tam Sinh gầm thét lên, đừng muốn ở trước mặt ta đề cập việc này, chỉ có hắn, ta tuyệt không thừa nhận chính là ta đồng gia huyết mạch. Ứng Thiên phủ chủ thanh âm gào thét giữa thiên địa, đoàn người rung động, thần thiên chẳng lẽ cùng đồng gia còn có liên quan, nguyên lai như thế, đúng vào lúc này, một chút biết rõ trong đó sự tình người đột nhiên hiểu tới. Đây chính là thần thiên nắm giữ tái sinh huyết mạch nguyên nhân sao? Ngũ đại hoàng tộc rốt cục giải hoặc, tiểu ngũ, người vẫn còn ở chờ cái gì, động thủ. Ứng Thiên phủ chủ một tiếng gào thét, đồng tiểu ngũ, không dám thất lễ. Tử, cuối cùng quang kiếm, đâm vào thần thiên phương hướng, ngàn vạn đoàn người muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có A Nô, ánh mắt kiên định nhìn về phía thần thiên phương hướng, rốt cục, viên mãn sao. Lôi đài phía trên, quang kiếm rơi xuống trong nháy mắt, thiên khung hắc ám giáng lâm. Một cỗ vô biên tử vong ý chí, truyền vang ở trong thiên địa. Cô quạnh, tịch diệt, tan biến, tử vong, một cỗ ảnh hưởng tới nhân thể ý chí lực lượng, ở thời khắc này sinh ra. Quang kiếm đụng vào thần thiên thân thể nháy mắt, tiêu tán ở trong hư không. Thần thiên thân thể, nháy mắt bay đến giữa không trung. Tử vong quanh quẩn thân thể, trước ngực trống rỗng, tóc đúng là dài đến bên hông, đồng tử đều đen như mực, toàn bộ lôi đài, chỉ có tịch diệt cùng tử vong. Đây là chuyện gì xảy ra? Giữa thiên địa, liền giống như truyền đến vong hồn ca khúc, diễn tấu ra một trận tử vong thịnh yến. Thần thiên, đoàn người kích động kêu gào, này biết rõ, không có vấn đề, kiếm lưu thương bọn họ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thần thiên trạng thái, có chút không thích hợp, chưa bao giờ gặp qua hắc ám. Trên người lực lượng, cũng có chút khác biệt, Nhan Lưu Thể ánh mắt ngưng trọng nói ra, cái này cùng bọn họ dĩ vãng nhận biết thần thiên, đều hoàn toàn khác biệt. Là tử vong, A Nô mở miệng nói ra, có ý tứ gì, tử vong chi lực, cửu trọng viên mãn, thần thiên cùng A Nô, một mực chờ đợi giờ khắc này, rốt cục tiến đến. Tử vong chi lực đại viên mãn, nhìn đến, đại tái còn không có kết thúc, đồng chiến, ngươi cũng đừng hối hận làm ra tất cả. Tam Sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, toàn bộ cửu châu đoàn người khôi phục bình tĩnh, tất cả thế lực đoàn người cũng trở về khán đài phía trên. Bọn họ nhìn thấy thần thiên trạng thái lúc, ngũ đại hoàng tộc ánh mắt càng là tràn đầy chấn động. Tử vong thuộc tính đột phá, ở trong tử vong trưởng thành sao, trong nháy mắt, ngũ đại hoàng tộc cũng đã dự cảm được thần thiên nắm giữ đáng sợ tài năng, nếu là kẻ này sống sót, tương lai nhất định sẽ trở thành uy hiếp đến bọn họ tồn tại. Thần thiên biểu hiện quá mức kinh người, ở trong tử vong trưởng thành, ở trong tử vong nghịch tập. Đây chính là tử vong bản nguyên chi lực năng lực sao. Ngũ đại hoàng tộc nghĩ tới đây, đúng là lòng còn sợ hãi. Giờ phút này muốn nói rung động người, không gì bằng đồng tiểu ngũ. Đứng lên còn có cái gì giá trị đây, trận này chiến đấu, thắng bại cũng đã kết thúc. Nói xong, lần thứ hai tiến nhập đế hồn hình thái, toàn thân hóa thành bạch sắc thần linh một dạng quang mang. Bởi vì thần thiên trên người cỗ kia hắc ám, nhưng đồng tiểu ngũ cảm giác không an tâm. Thần thiên mở ra hai con ngươi, đồng tử đen kịt. Tử vong thuộc tính cửu trọng viên mãn, mặc dù kết quả như ước nguyện của hắn, nhưng quá trình lại đã trải qua một trận sinh tử. Cửu trọng viên mãn lực lượng, tử vong chi lực đã đến một cái độ cao mới. Hắn cả người cũng cảm giác trên người lực lượng hoàn toàn khác biệt, tử vong chi lực, phảng phất áp chế hắn thân làm võ giả tất cả lực lượng. Toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng thần thiên cảm thấy tuyệt không thể tả. Ta có thể bại ngươi một lần, liền có thể có lần thứ hai. Quang kiếm đột nhiên nở rộ, trực tiếp đem thần thiên chặn ngang chặt đứt. Đồng tiểu ngũ hưng phấn cười ha hả, nhưng mà một giây sau, tiếu dung liền ngưng kết ở trên mặt. Thần thiên thân thể, căn bản chính là hư vô tồn tại. Ngực hắc động vẫn còn, trên người quấn vòng quanh hắc ám, giống như là vô hình tồn tại. Nhưng dạng này hình tượng, càng giống là tử thần một dạng. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể? Đồng tiểu ngũ phát động toàn lực, tất cả công kích đã rơi vào thần thiên trên người, nhưng không có một cái có hiệu quả. Thần thiên thân thể, cũng đã triệt để hóa thành trạng thái hư vô. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đồng tiểu ngũ càng thêm không dám tin tưởng, hắn không ngừng công kích, lại không có hiệu quả gì. Ngược lại thần thiên quay đầu một cái ánh mắt, nhưng hắn sững sờ ở nguyên địa. Ngươi, còn có cái gì di ngôn sao? Thần thiên trên người lực lượng cửu trọng đại viên mãn, tử vong chi lực đã đến đỉnh phong cấp độ, hiện tại hắn cũng đã hoàn toàn siêu việt đế hồn hình thái đồng tiểu ngũ. Di ngôn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thắng ta sao? Đồng tiểu ngũ phát động ngũ giới lực lượng quyền ý, tụ tập ở trên nắm đấm, một quyền rơi xuống, liền giống như từ trên trời giáng xuống nắm đấm đồng dạng trực tiếp thẳng hướng thần thiên. Có gan, ngươi liền tiếp ta một quyền, vậy thì tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Thần thiên nắm đấm giống như vòng xoáy một dạng năng lượng tụ tập, nháy mắt cùng đối phương tái sinh đế hồn hình thái đụng vào. Hắc cùng bạch, tử vong cùng tái sinh, hai cỗ vô biên lực lượng, ở trên lôi đài nháy mắt nổ tung đến. Nhưng vẻn vẹn đối quyền nháy mắt, đồng tiểu ngũ truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Đối quyền cánh tay phải, bị tử vong ăn mòn, nắm đấm, nháy mắt vỡ nát. Trong trận chiến đấu này mạnh lên là ta, đồng tiểu ngũ ngươi đã không phải là ta đối thủ. Chương 2167, đồng tiểu ngũ dẫn thiên nộ. Ngươi đã không phải là ta đối thủ, phá toái cánh tay, nương theo lấy tử vong chi lực tràn ngập, thánh khiết thân ảnh đắp lên một tầng hắc ám. Không cách nào tưởng tượng tử vong chi lực, ngay ở thân thể tiếp xúc nháy mắt, đồng tiểu ngũ đế hồn tái sinh hình thái, dĩ nhiên nhiều lần lâm phá toái. Vô biên kinh khủng khí tức ở trên lôi đài nở rộ. Đồng tiểu ngũ tâm thần run lên, hắn dĩ nhiên bởi vì thần thiên lực lượng mà sinh ra sợ hãi. Khi cánh tay vỡ tan nháy mắt, hàng năm chiến đấu ý thức, nhưng hắn cấp tốc cắt đứt cánh tay mình. Có thể cỗ kia tử vong, dĩ nhiên còn đang tiếp tục lan tràn. Đồng tiểu ngũ, bất đắc dĩ đem thụ thương cánh tay chỉnh tề cắt đứt, dù sao hắn còn có tái sinh chi lực, có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng mà một giây sau, hắn tự tin lại biến ngưng trọng lên. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng tiểu ngũ ở chấn kinh thời khắc, thần thiên lại không có cho hắn thở dốc cơ hội. Đế linh kiếm hút vào tay. Toàn bộ bạch sắc đế lăng dĩ nhiên biến thành hắc kiếm. Hắc sắc đế lăng phóng xuất ra hắc ám thiên linh kiếm trảm, đây chính là đế linh kiếm tự mang công kích kiếm kỹ, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Một kiếm rơi xuống, thiên khung chấn động, đồng tiểu ngũ lấy ngũ giới chi lực ngăn cản, lại ở trong nháy mắt bị thần thiên chặt đứt ngũ giới. Ầm ầm nổ vang, đồng tiểu ngũ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ lôi đài đều một phân thành hai, đoàn người tiếng kinh hô truyền đến, lúc này bọn họ mới nhìn thấy lôi đài cũng đã biến thành hai đoạn. Nhưng càng thêm rung động là, đồng tiểu ngũ lấy ngũ giới chi lực dĩ nhiên không cách nào chống lại đối thủ năng lượng. Thần thiên trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên chiếm được loại này vượt qua sức tưởng tượng lượng, hơn nữa hắn ngực hắc động vẫn như cũ không có phục hồi như cũ. Hiện tại thần thiên ngược lại so trước đó càng giống một cái quái vật. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Đồng tiểu ngũ điên cuồng kêu gào, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tên là sợ hãi cảm giác. Đối mặt trước mắt thần thiên, hắn dĩ nhiên có loại bất lực cảm giác, không cách nào chiến thắng trước mắt người này. Tử vong chi lực, bao trùm ở tái sinh chi lực phía trên. Đồng tiểu ngũ hoảng hốt nháy mắt, tử vong đột nhiên giống như đằng mạn một dạng cuốn lấy đồng tiểu ngũ tay chân, một màn này nhường đồng tiểu ngũ tâm thần giật mình. Hắn vội vàng hóa thành trạng thái hư vô, nháy mắt tránh thoát thần thiên công kích. Nhưng lưu lại năng lượng, vẫn làm cho cánh tay hắn xuất hiện tử vong u ám. Đồng tiểu ngũ phát hiện bản thân tay chân có hiện ra tử vong vết rách, tâm thần càng thêm rung động. Hắn chỉ có thể dựa vào huyền không ổn định bản thân thân thể, biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng lên. Các ngươi nhìn, đồng tiểu ngũ tái sinh chi lực, không có khôi phục bản thân tay cụt. Hơn nữa chịu đựng thương thế, cũng không có khôi phục. Đoàn người lời nói, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Quả nhiên, mọi người cũng phát hiện điểm này, đồng tiểu ngũ rõ ràng nắm giữ tái sinh chi lực, lại không có biện pháp đem thân thể mình trở về hình dáng ban đầu. Ứng thiên phủ chủ biểu lộ, càng là âm trầm biến hóa. Tái sinh huyết mạch lực lượng, mất hiệu lực a, loại chuyện này, làm sao có thể? Tái sinh sẽ không mất đi hiệu quả, mà là đối phương lực lượng, quá mạnh sao? Không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể, một cái người họ khác kế thừa huyết mạch chi lực, chẳng lẽ còn sẽ mạnh hơn bản ra sao? Đồng chiến há có thể tiếp nhận dạng này sự thực, tiểu ngũ, người đang làm cái gì, toàn bộ thế giới người đều đang nhìn lấy ngươi, người muốn để cho ta đồng ra hổ thẹn sao? Đồng chiến ở loại này tình huống dưới, hắn không những không có quan tâm đồng tiểu ngũ thương thế, ngược lại càng để ý là gia tộc mặt mũi. Đồng tiểu ngũ nghe vậy, ánh mắt phức tạp, hắn cũng đã đầy đủ cảm nhận được thần thiên lực lượng. Có lẽ chính như thần thiên nói tới như thế, hắn đã không phải là thần thiên đối thủ. Luôn luôn tự tin đồng tiểu ngũ, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân. Khi nhìn đến ứng thiên phủ chủ thái độ, đồng tiểu ngũ không khỏi lộ ra tự giễu tiếu dung. Thân làm đồng gia người có lẽ phong quang vô hạn, thế nhưng là người nào cũng không biết sinh sống ở đồng gia có bao nhiêu gian nan. Đồng gia không cho phép nam đinh thất bại, càng không cho phép nữ tử nói chuyện riêng tình yêu. Đồng gia giống như là thánh vực vô tận luyện ngục một dạng, không có tự do. Đồng tiểu ngũ biết rõ, bản thân nếu như ở dạng này lôi đài chiến bại mà nói, trở lại gia tộc hắn sẽ không lại có lúc trước như vậy đãi ngộ. Xem như kẻ thất bại hắn, sẽ bị toàn bộ đồng gia phỉ nhổ. Thế là đồng tiểu ngũ ở cái kia nháy mắt đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn chỉ có chiến thắng thần thiên mới có thể thay đổi cục diện. Muốn chiến thắng, nhất định phải nắm giữ càng cường đại lực lượng. Giới chi lực không cách nào đối thần thiên tạo thành tổn thương, tái sinh đế hồn hình thái cũng đã không phải là trước đó nghiền ép đối thủ loại kia kiêu ngạo tư thái. Muốn chiến thắng thần thiên, hắn chỉ có một loại biện pháp. Nghĩ tới đây, Đồng Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đem bản thân lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, đoàn người coi là Đồng Tiểu Ngũ muốn cùng thần thiên dùng một kích làm đoạn. Nhưng không nghĩ đến, một giây sau, lực lượng dẫn vào thương khung, hỗn độn hắc ám thiên không, dĩ nhiên phủ đầy lôi vân. Đồng Tiểu Ngũ, đây là dẫn thiên nộ, hắn muốn đột phá sao? Đồng Tiểu Ngũ là bán đế cùng chuẩn đế ở giữa cấp bậc, hiện tại đột phá mà nói. Đoàn người nhìn về phía thiên khung, đó là đế kiếp hình thái lôi vân, gia hỏa này, thế mà ở thời khắc thế này đột phá. Nhưng đại tái không thể để cho đế cảnh cường giả tham dự a. Đoàn người rung động nói ra, Đồng Tiểu Ngũ bị buộc đến tuyệt cảnh, lại muốn dựa vào đột phá đế cảnh mới có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, ở mọi người thu hoạch được tin tức, thần thiên chỉ là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi a. Đây là siêu việt bao nhiêu thứ nguyên chiến đấu a. Mọi người rung động không thôi, thậm chí cho rằng thần thiên căn bản chính là một cái bán đế cấp bậc thiên tài. Nhưng từ đầu đến cuối, thần thiên biểu lộ lực lượng, đều chưa từng đi đến thần cảnh tầng thứ. Thần thiên thật chẳng lẽ cường đại đến nhường một cái bán đế cấp bậc thiên tài cần dựa vào đột phá đế cảnh mới có thể chiến thắng sao? Thần thiên ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng nhìn về phía thiên khung phía trên, đế cảnh thiên kiếp, hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy được, gần nhất ở Đông Châu thời điểm, chính là chính mắt thấy Long Kiếm Tâm phá đế. Phá đế sau đó, mới vừa rồi là một cái võ đạo chân chính bắt đầu. Chỉnh thể đều sẽ phát sinh tính thực chất biến hóa, thần thiên bây giờ thánh cảnh đỉnh phong, có thể cùng đế cảnh phía dưới cường giả chống lại, là dựa vào hắn cũng đã đi đến đế khu thân thể, cùng trên người lâu dài đến nay chứa đựng siêu cấp năng lượng. Tăng thêm thuộc tính bản nguyên, bản thân liền là đủ để vượt cấp khiêu chiến tồn tại, khi tử vong đại viên mãn sau đó, hắn mới bao trùm ở Đồng Tiểu Ngũ phía trên. Nhưng Đồng Tiểu Ngũ một khi đột phá mà nói, coi như cùng A Nô hợp thể, thần thiên cũng không có lòng tin. Dù sao, khi đó mới là chân chính không ở một cái thứ nguyên. Đế cảnh vĩnh viễn là thần thiên không thể vượt qua khe rãnh. Mặc dù dùng loại này biện pháp đánh bại ngươi, cũng không tính hào quang sự tình, nhưng thân làm đồng gia huyết mạch ta, không cho phép thất bại. Oanh, tự thân dẫn thiên nộ, đế cảnh thiên kiếp giáng lâm, toàn bộ thương khung dị động, gia hỏa này, không phải muốn phá đế, mà là dẫn thiên nộ, giết thần thiên. Cửu cấm lão nhân lời nói quanh quẩn ở trên thương khung, đoàn người nghe nhìn thấy mà giật mình. Không ít người mặt lộ hoảng sợ, còn có thể dùng phương thức như vậy chiến đấu sao? Không phải không thể, chỉ là sẽ bỏ ra cực lớn đại giới, thậm chí ngay cả tự thân đều sẽ có tử vong nguy hiểm. Nhưng Đồng Tiểu Ngũ, khác biệt, hắn cũng không phải là toàn bộ ý phá đế, chỉ là muốn dựa vào đế cảnh thiên kiếp, đánh giết thần thiên. Mà Đồng Tiểu Ngũ bản thân lực lượng cường hãn, tăng thêm đã là chuẩn đế cảnh giới, cho nên tiện tay mang theo chống lại thiên kiếp pháp bảo không ít. Đủ để ứng đối tiếp xuống bất luận cái gì phát sinh sự tình, nhưng thần thiên không giống. Hắn có lẽ căn bản không biết phá đế cần dựa vào pháp bảo, cần chống lại trùng điệp lôi kiếp. Nói cách khác, ở nơi này lôi kiếp phía dưới, thần thiên tất nhiên hôi phi yên diệt. Nhưng chuyển niệm tới nói, Đồng Tiểu Ngũ này cũng không nghi chứng minh thần thiên cường đại, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn lại làm sao sẽ dùng loại này tự tổn 8.000 chiêu số, dẫn động thiên nộ, giáng lâm lôi kiếp đến đánh bại thần thiên. Có thể thấy được Đồng Tiểu Ngũ cũng đã hết biện pháp. Thần thiên, kết thúc, thiên khung phía trên. Tay cụt Đồng Tiểu Ngũ, lời nói lộ ra bi thương. Hắn quanh thân pháp khí quanh quẩn, cái kia vốn là chính là chống lại đế kiếp mà chuẩn bị. Chốc lát, nương theo lấy hắn thanh âm đàm thoại rơi xuống, lôi quang phun trào. Thiên phú chắc tuyệt hạng người thiên kiếp, sẽ căn cứ bọn họ đột phá tình huống, mà phát sinh cải biến. Không có chút nào nghi vấn, Đồng Tiểu Ngũ thiên phú, chính là tuyệt thế. Hắn giáng lâm là giống như vạn kiếp thiên lôi ngang nhau lôi kiếp. Cửu thiên lôi kiếp. Hơn nữa Đồng Tiểu Ngũ chủ động xông vào lôi kiếp, nhưng lôi kiếp nhanh chóng phóng thích. Một đạo thiên lôi rơi xuống, ở mọi người chú mục phía dưới, lôi đài biến mất. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống lúc thời gian, toàn bộ lôi đài chung quanh cũng đã không có một ai. Này căn bản chính là gian lận, tam sinh tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nhưng đồng chiến há có thể nhường hắn toại nguyện, rất sớm liền khóa được tam sinh khí tức, Cửu Châu đại tái, vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, tam sinh, ngươi tuy là Cửu Châu thủ hộ giả. Nhưng lão phu cũng là ứng thiên phủ chủ, há có thể để ngươi tùy ý làm bậy. Đồng chiến bá đạo vô cùng nói ra, đáng giận, cái này đã ở quy tắc ở ngoài. Tộc ta Đồng Tiểu Ngũ không có phá đế, chỉ là dẫn phát lôi kiếp mà thôi, tất cả vẫn ở trong quy tắc. Tam sinh, đây là ngươi quyết định quy tắc, ngươi nếu là cải biến, vậy cái này đại tái còn có cái gì giá trị, không bằng trực tiếp phát động chiến tranh. Đồng chiến ngôn ngữ, mang theo uy hiếp, hỗn trướng, thần thiên, người phải kiên trì lên a. Tam sinh đối thần thiên tràn đầy lòng tin, thế nhưng là thần thiên lấy thánh cảnh đỉnh phong tu vi chống lại đế cảnh thiên kiếp, loại chuyện này, căn bản làm không được. Nương theo lấy một đạo lôi đình rơi xuống, toàn bộ chung kết hạp cốc cũng đã bao phủ hoàn toàn ở trong lôi đình, quan chiến đám người không ngừng lui ra phía sau, chư phương đại đế cảnh giới cường giả chống lên năng lượng phòng hộ, nhường lôi kiếp không cách nào công kích. Đông đảo đại đế xuất thủ, năng lượng xác thực đáng sợ, liền xem như thiên kiếp, cũng vô pháp tổn thương mảy may. Nhưng giờ phút này đoàn người càng thêm quan tâm lại là lôi đài bên trên tình huống. Đạo thứ 8 thiên kiếp rơi xuống lúc thời gian, Đồng Tiểu Ngũ cố ý chống lại đế kiếp thất bại, trên bầu trời lôi vân biến mất, mà Đồng Tiểu Ngũ đại giới cũng mất đi tất cả đồng gia vì hắn chuẩn bị kháng kiếp pháp khí, phải biết mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng Đồng Tiểu Ngũ biết rõ, phá đế mà nói sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên, hắn lựa chọn thất bại, bất quá cho dù như thế, Đồng Tiểu Ngũ cũng bởi vì kiệt lực ngã xuống lôi đài bên trên. Liền thân mang nhiều loại pháp khí Đồng Tiểu Ngũ cũng đã tinh bì lực tấn, mất đi chiến đấu năng lực, huống chi là không có chút nào chuẩn bị, bị bao phủ hoàn toàn ở trong lôi kiếp thần thiên. Thiên lôi mang đến tuyệt vọng, giờ phút này tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Chương 2168, dị biến. Lần này, kia ra hỏa hẳn là triệt để tử vong a. Đồng Tiểu Ngũ lấy cực lớn đại giới dẫn động đế cảnh thiên kiếp. Nếu là dạng này thần thiên đều có thể bất tử, chẳng phải là nói hắn cũng đã đầy đủ đế cảnh thực lực. Cho nên thần thiên đã chết ở dưới lôi kiếp, điểm này không có chút nào nghi vấn. Cũng đã hóa thành cho tàn lôi đài, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có Đồng Tiểu Ngũ kia miễn cưỡng chiến lực thân ảnh, bất quá hắn cũng cực kỳ chật vật, đang cùng thần thiên trong chiến đấu, vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Nhưng mất đi một đầu cánh tay phải mà nói, còn có thể dùng những vật khác thay thế. Chí ít Đồng Tiểu Ngũ thắng được trận này chiến đấu thắng lợi. Chỉ cần sống sót, hắn vẫn là đồng gia cao ngạo thiên tài. Không nghĩ đến, một cái họ khác người, thế mà có thể làm được loại này cấp độ. Mọi người đều cảm thán thần thiên lực lượng mạnh mẽ. Đồng Tiểu Ngũ thủ đoạn tuy trơ trẽn, nhưng cuối cùng thắng được thắng lợi. Ngũ đại hoàng tộc nhìn xem một màn này, tâm thần chấn động không thôi. Thiên thư rơi vào đồng gia người trong tay liền tương đối phiền toái. Bất quá, thần thiên chết rồi, đối với chúng ta tới nói ngược lại cũng là một cái không sai tin tức. Tiếp xuống liền là thiên thư, mặc dù thiên thư đã rơi vào đồng gia trong tay, nhưng ngũ đại hoàng tộc cũng không có vì vậy mà từ bỏ, chỉ cần thiên thư vẫn còn, tất cả đều có khả năng. Tam sinh, chiến đấu cũng đã kết thúc, giao ra thiên thư. Đồng chiến biết rõ thiên thư tầm quan trọng, giờ phút này đem thiên thư lấy đi, rời đi nơi này mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngũ đại hoàng tộc, các giới ẩn thế gia tộc, tuyệt không có khả năng tùy tiện từ bỏ. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, đồng chiến đi tới tam sinh trước mắt. Tam sinh giờ phút này lại lạnh lùng cười nói, cấp bách cái gì, còn không có cuối cùng kết luận. Người mù a, chiến đấu cũng đã kết thúc, nhanh chóng giao ra thiên thư, hẳn là cửu châu thủ hộ giả, cũng sẽ nuốt lời, nếu là như thế, vậy ngươi cũng không xứng ở nắm giữ thủ hộ tên. Nhìn ra được, đồng chiến lo lắng, nhưng tam sinh sao lại tùy tiện xuất ra thiên thư, huống hồ, từ đầu đến cuối, thiên thư đều ở thần thiên trên người, hơn nữa hiện tại thần thiên chết rồi, hắn đối đồng gia hận ý giống như sóng biển đột kích. Tam sinh nhìn về phía đồng chiến ánh mắt, thậm chí xuất hiện sát cơ, muốn thiên thư, trừ phi ngươi đồng chiến chết. Ta liền đem thiên thư chắp tay nhường cho ngươi đồng gia. Tam sinh, ngươi nghĩ thất hứa, ngươi nhường Đồng Tiểu Ngũ giết ta ái đồ, thiên thư ta há có thể cho ngươi. Hỗn trướng, chiến đấu cũng đã kết thúc, ngươi nếu là trở về, ta ứng thiên phủ cùng đồng gia, so diệt ngươi tứ hải. Có gan, ngươi liền đến. Tam sinh gầm thét lên, lửa giận sôi trào, mà những người còn lại thì là coi thường trước mắt tất cả, thậm chí bọn họ ước gì thiên thư giao tiếp vỡ tan, khi đó, tất cả mọi người đều có thể quang minh chính đại tham dự tranh đoạt thiên thư. Ngay ở toàn bộ hiện trường bầu không khí ngưng trọng, chiến hỏa 10 phần thời điểm, lôi đài truyền đến làm cho người không tưởng được thanh âm. Ai nói kết thúc chiến đấu? Thanh âm này, mọi người quay đầu lại đến, thanh âm này cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Lôi đài bên trên một trận kình phong tiêu tán, một đạo áo đen nháy mắt xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hắc ám tử vong phía trên, có một cỗ thần hồn lực lượng dẫn động. Thần thiên dĩ nhiên không chút tổn hao xuất hiện ở lôi đài phía trên. Đồng Tiểu Ngũ nửa quỳ trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ thần sắc, làm sao có thể? Loại chuyện này làm sao có thể? Toàn trường người, gầm hét lên, ngay cả đồng chiến đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thần thiên đã chết, đây không phải sự thật sao? Vì cái gì, hắn còn ở trên lôi đài, kia ra hỏa, ở đế cảnh thiên kiếp bên trong đến rốt cuộc đã làm cái gì, chẳng những không chết, hơn nữa toàn thân cao thấp không có chút nào thương thế, không chút tổn hao, lúc này mới cho người kỳ quái. Ngươi, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Đồng Tiểu Ngũ dĩ nhiên lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhờ ơn ngươi, thần hồn chi lực viên mãn. Thần Thiên lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ ở chống lại đế kiếp trước mắt, nguyên bản vẫn không có khởi sắc hồn chi lực, dĩ nhiên hấp thu thiên kiếp lôi đình, nhưng hồn lực nháy mắt lớn mạnh, dĩ nhiên đạt đến viên mãn cấp độ. Linh hồn chi lực lấy được vô hạn tăng trưởng, thần thiên lực lượng cũng lần thứ hai đột phá. Bây giờ, võ giả năng lực ngoại trừ thôn phệ võ hồn một dạng, toàn bộ đại viên mãn cấp độ. Nhưng thần thiên cũng đã tìm được đủ để cho thôn phệ võ hồn viên mãn đường tắt. Chỉ cần hắn nuốt Đồng Tiểu Ngũ võ hồn, thần thiên liền có thể nhường thôn phệ võ hồn tiến giai. Phá thần, gần trong gang tấc, đế linh kiếm lần thứ hai quấn quanh hắc ám, nên nói kết thúc người hẳn là ta mới đúng. Thần thiên phóng xuất ra tử vong hắc mạc, hắn muốn thôn phệ đối phương võ hồn, tự nhiên không thể bại lộ bản thân thôn phệ chi lực, dù sao kiếm lão nói qua, cỗ lực lượng này sẽ để cho người trong thiên hạ sợ hãi, một khi sợ hãi quá độ, như vậy bọn họ liền sẽ giết chết đối phương đến tiêu trừ bản thân sợ hãi. Không được, Đồng Chiến dự cảm đến không ổn, nháy mắt đi tới lôi đài biên giới, Đồng Tiểu Ngũ tuyệt không thể chết, hắn là Đồng gia hy vọng huyết mạch một trong. Đồng Chiến tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng phải đối mặt vạn năm đế kiếp. Đồng gia cũng nhất định phải lưu lại đầy đủ cường đại huyết mạch mới được. Cho nên hắn không thể để cho Đồng Tiểu Ngũ có bất kỳ sơ thất nào. Nhưng Tam Sinh sao lại nhường hắn toại nguyện, ha ha, Đồng Chiến, thực sự là phong thủy luân lưu chuyển a. Tam Sinh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho là thế nào? Ta nếu để cho ngươi đạp vào lôi đài một bước, lão phu từ nay về sau không phải là Cửu Châu thủ hộ giả. Tam Sinh lấy tính mệnh làm ra quyết định, há có thể nhường Đồng Chiến tùy tiện vượt qua bản thân trước mắt. Ngươi, giới chi lực, Tam Sinh điều động Cửu Châu giới lực, toàn bộ thiên khung cũng vì đó biến sắc. Vẫn như cũng như thế bá đạo, đoàn người rung động nói ra, Tam Sinh sở dĩ cường đại, chính là bởi vì Cửu Châu giới lực kinh khủng vô biên. Đồng Tiểu Ngũ loại hình, mặc dù có ngũ giới chi lực, có thể phạm vi quá nhỏ, không có thành tựu. Mà chân chính nhất giới chi lực, đủ để cho thiên địa đảo ngược, thời gian nghịch lưu, càn khôn nghịch ngừng, mà Tam Sinh giới chi lực, đủ để cho toàn bộ Cửu Châu lực lượng đều để cho hắn sử dụng. Cho nên, vạn tộc các giới, thậm chí cả hoàng tộc đều khá kiêng kỵ hắn năng lực. Thần thiên, ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, có lão phu ở, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Tam Sinh thoại âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai, mặt khác Cửu Châu đại đế cường giả cũng là nhao nhao đứng ở Tam Sinh bên này. Ai có thể nghĩ tới, thần thiên dĩ nhiên như thế cường đại, vì bọn họ Cửu Châu hung hăng ra một hơi. Phải biết, vừa mới hôi lưu lưu lui trở về thế nhưng là bọn họ, không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Đây quả thực nhường Cửu Châu tất cả mọi người cảm giác đại khoái nhân tâm. Cơ hội rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên ánh mắt lấp lóe hàn mang, Phong Hạo nghe vậy, ánh mắt run lên, hiện tại liền động thủ sao? Thậm chí thập điện điện chủ cũng cảm thấy, đây là thời cơ tốt nhất. Không, cho hay hiện tại mới bắt đầu. Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt càng là tụ tập ở trên lôi đài. Giờ phút này, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào lôi đài phía trên. Thần thiên trên người phóng xuất ra hắc ám, dần dần tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đồng Tiểu Ngũ cũng đã triệt để kiệt lực, cũng không còn át chủ bài có thể chiến thắng thần thiên. Dùng thiên kiếp tới giết ta, có ý tứ, bất quá loại này trình độ thiên kiếp, ta đã sớm trải qua. Vừa mới thiên kiếp, tựa hồ nhường thần thiên nghĩ tới Lăng lão cái chết, trước mắt sát cơ càng đậm. Đồng Tiểu Ngũ cười lạnh, sớm biết rõ, ta hẳn là trực tiếp thử nghiệm đột phá thành đế. Không sai, ngươi nếu là phá đế mà nói, ta xác thực không phải ngươi đối thủ, võ đạo chi lộ, không do dự, Đồng Tiểu Ngũ, ngươi bởi vì e ngại đế kiếp mà lựa chọn không đột phá, cho nên chú định ngươi phải thất bại. Bất quá ngươi cũng có thể nhắm mắt, ngươi lực lượng sẽ do ta kế thừa. Thôn phệ, trong bóng tối hắc ám, tử vong bên trong thôn phệ. Thần thiên sau lưng hiện ra đến ác ma khuôn mặt, nháy mắt chấn động. Đó là thôn phệ võ hồn hình thái, bây giờ cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Thôn phệ võ hồn phảng phất cảm nhận được mỹ vị, kích động điên cuồng toán loạn lên. Đi thôi, nhưng mà, ngay ở thần thiên phát động thôn phệ võ hồn thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ vị trí phương hướng, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, thần thiên bất đắc dĩ lui ra phía sau một bước. Lại là thấy được trước mắt làm cho người kinh ngạc một màn. Từng đoàn huyết nhục, từ mặt đất liệt phùng, phế tích bên trong lấy kinh người tốc độ ngọa nguậy mà đến. Sau đó trực tiếp dính vào Đồng Tiểu Ngũ trên người. Huyết nhục đem Đồng Tiểu Ngũ toàn bộ dính ở thân thể, một màn này, nhìn ác tâm không thôi. Thần thiên vội vàng rút về thôn phệ võ hồn, lôi đài bên trên hắc ám đột nhiên biến mất, đưa tới tất cả mọi người chú mục. liền là khi bọn họ nhìn thấy lôi đài bên trên Đồng Tiểu Ngũ biến hóa lúc, cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên duy trì đề phòng, mà những cái kia huyết nhục không ngừng lan tràn trên người hắn. Đồng Tiểu Ngũ chỉ cảm giác mình ý thức dần dần mơ hồ. Làm cuối cùng từng khối huyết nhục che khuất ánh mắt hắn lúc, hắn lại cũng vô pháp giãy giụa. Đồng Tiểu Ngũ duy trì giãy giụa tư thái, như ngừng lại lôi đài phía trên. Toàn thân khối thịt bắt đầu ở trên người hắn ngọa nguậy lên, sau đó dần dần rót vào hắn thân thể, không rót vào từng khối huyết nhục, Đồng Tiểu Ngũ linh hồn phảng phất không ngừng bị ăn mòn. Làm huyết nhục triệt để dung nhập hắn thân thể lúc, kinh khủng quang mang nở rộ ở tất cả mọi người trước mắt. Chói mắt quang mang, cho người mắt mở không ra, Thần Thiên càng là cảm giác được một cỗ quỷ dị vô cùng khí tức, lần thứ hai xuất hiện ở trên lôi đài. Linh Võ Thánh Điện phương hướng, Hạ Thiên truyền đến tự tin tiếu dung. Rốt cục bắt đầu, chẳng lẽ là Thập Điện Điện chủ rốt cục minh bạch Hạ Thiên mục đích. Ha ha, thiếu chủ anh minh, kể từ đó, ta Thánh Điện sẽ sinh ra mạnh nhất thánh tử. Tiểu Ngũ, đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Chiến rung động nói ra, cỗ lực lượng này không thuộc về Tiểu Ngũ, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc thời điểm, Đồng Tiểu Ngũ sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt. Thẳng đến huyết nhục đem hắn triệt để thôn phệ, Đồng Tiểu Ngũ sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất ở lôi đài phía trên. Nhưng là một giây sau, một cái khôi phục thân thể Đồng Tiểu Ngũ ánh vào mọi người trước mắt, thậm chí trước đó tay cụt, cũng trực tiếp phục hồi như cũ. Không có khả năng, lần này, đến phiên Thần Thiên chấn kinh. Nhưng là một giây sau, hắn nhìn xem Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt lộ ra kinh hãi, không đúng, ngươi không phải Đồng Tiểu Ngũ, ngươi là ai? Trả lời Thần Thiên lại là một đạo kinh khủng bạch viêm. Toàn bộ chung kết chi thành đoàn người kinh hô lên, đây là Hoàn Nhan Thanh thuộc tính thần hỏa. Thần Thiên, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không ta làm sao sẽ lấy được như thế hoàn mỹ nhục thân, ha ha ha, hiện tại, không có người là ta đối thủ. Đồng Tiểu Ngũ ở đây, truyền đến điên cuồng ý cười. Chương 2169, cuối cùng tử vong chi lực. Ha ha ha, ha ha ha ha, Thần Thiên, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta nắm giữ này cường đại nhất hoàn mỹ thân thể. Bây giờ, ta cũng đã không người có thể địch. Lôi đài bên trên Đồng Tiểu Ngũ, phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Ngươi không phải Đồng Tiểu Ngũ, ngươi là ai? Một giây sau, một cỗ kinh khủng bạch viêm ở Thần Thiên trước mắt nở rộ, to lớn trùng kích nhường Thần Thiên lui về phía sau ngàn mét bên ngoài. Toàn bộ lôi đài đã thành phế tích, chiến đấu ở mọi người nhìn đến cũng đã kết thúc. Thế nhưng là Đồng Tiểu Ngũ lại độ xuất hiện ở mọi người trước mắt, hơn nữa hắn sử dụng Hoàn Nhan Thanh thuộc tính hỏa diễm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô số nghi hoặc ánh mắt rung động nhìn về phía lôi đài phía trên. Tự tìm cái chết, Thần Thiên Đế Lăng nở rộ, Thiên Linh kiếm chạm, Hắc Ám chạm kích, giống như một đạo kinh khủng nửa tháng. Nhưng là đối phương lại đột nhiên phóng xuất ra Thương Thiên Chi Hồn, Thương Thiên Chi Thủ, hôm nay mà đến, nháy mắt chôn vùi Thần Thiên kiếm chạm. Đây là tộc ta Thương Thiên Chi Hồn, Vũ Vô Tâm rung động nói ra, đáng giận, là Linh Võ Thánh Điện giở trò quỷ. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm Linh Võ Thánh Điện thân ảnh. Trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, người thắng là Thần Thiên, cũng đã không có tất yếu tiếp tục làm hạ thấp đi. Tam Sinh, lập tức tuyên bố, ha ha, các vị, không muốn như thế lo lắng a, trò hay mới vừa vặn bắt đầu không phải sao. Hạ Thiên xuất lĩnh mặt khác ngũ đại thánh tử cùng Thập Điện Điện chủ đăng tràng, thân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời. Giờ phút này Hạ Thiên, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Thần Thiên cùng Hạ Thiên lần thứ hai gặp gỡ, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Thần Thiên ngẩng đầu nhìn. Lại cảm thấy Hạ Thiên trên người biến hóa, gia hỏa này so với lần trước còn mạnh hơn. Thần Thiên, chúng ta lại gặp mặt a, bái ngươi ban tặng, để cho ta thất bại trong gang tấc, cho nên ta cũng muốn để ngươi thể nghiệm đến tuyệt vọng. Hừ, chiến đấu cũng đã kết thúc, ngươi Linh Võ Thánh Điện xuất hiện, sẽ không sợ bị toàn bộ đại lục thế lực công kích sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, chớ hiểu lầm, ta cũng không phải đến bốc lên chiến tranh. Ta Linh Võ Thánh Điện cũng là này đại lục thế lực một trong. Tự nhiên cũng có tư cách tham dự một lần này đại tái, hơn nữa ta không dự định cưỡng ép cướp đi thiên thư, mà là đánh bại ngươi. Các ngươi cũng đã mất đi dự thi tư cách, không có tư cách tiếp tục. Có đúng không, nhưng ta Linh Võ Thánh Điện Thánh Tử, ở các ngươi chiến đấu thời điểm một mực ở trên lôi đài A. Hạ Thiên lời nói, nhưng toàn trường người nhóm ánh mắt run lên. Ngươi cho rằng chúng ta đều mù A, bọn họ rõ ràng đều chết ở trong tay Vũ Vô Tâm. Đoàn người gầm thét lên, A, bọn họ nhục thân chết rồi. Thế nhưng là bọn họ hồn thể còn ở A, hơn nữa ngay ở vừa rồi, ngũ đại thánh tử lực lượng cũng đã tập trung đến trên người một người. Hắn chẳng phải ở các ngươi trước mắt sao? Hạ Thiên nói ra, đoàn người nhìn về phía lôi đài bên trên Đồng Tiểu Ngũ. Ngươi đối ta Đồng ra người làm cái gì? Ứng Thiên phủ chủ muốn chém giết Hạ Thiên. vừa mới xuất thủ, lại bị Ngọc Diện Diêm La cản lại, Ứng Thiên phủ chủ, ta Thánh Điện cũng không sợ ngươi, huống hồ, chúng ta là bình thường tham chiến. Muốn trách ngươi hẳn là quái thần thiên, để cho người chúng ta có thể thừa dịp. Ứng Thiên phủ chủ tức giận không thôi, thế nhưng là Thập Điện Diêm La đến lại là bản thể, phải biết 10 người này, đã từng cơ hồ là hủy diệt đại lục người phát ngôn. Các vị, ta Thánh Điện vô ý bốc lên chiến tranh, nhưng các ngươi nếu là muốn chiến đấu mà nói, ta Thánh Điện cũng tuyệt sẽ không e ngại. Hay là mời các ngươi, chậm đợi đại tái kết quả a. Thần thiên, ngươi chẳng lẽ sẽ e ngại ta Linh Võ Thánh Điện sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía thần thiên nói ra. Thần thiên ánh mắt run lên, coi như ngươi là ngươi tự mình tham gia đại tái, ta cũng sẽ đem ngươi đánh bại, huống chi chỉ là một đám người không người sang không quý gia hỏa. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng Đồng Tiểu Ngũ, không nghĩ đến, cuối cùng lại là dạng này kết quả. Còn muốn chiến đấu a, nếu như ta là ngươi nói, liền thức thời bỏ quyền, hiện tại ta cũng không phải trước đó ta. Nói xong tái sinh đế hồn nở rộ, tiến nhập đế hồn thân thể, bây giờ ta cũng đã nắm giữ Đồng gia mạnh nhất tái sinh huyết mạch, đồng thời trưởng khống 10 loại giới chi lực. Thần thiên, nhận lấy cái chết, kinh khủng thập giới chi lực, đang nở rộ nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trực tiếp vặn vẹo. Thần thiên hóa thân thành tử vong, nhưng là ở giới chi lực đụng chạm nháy mắt, hắn thân thể phảng phất tan vỡ một dạng. Thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay vạn mét bên ngoài. Thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, thổ huyết không ngừng. Làm sao có thể, người nhân tạo trực tiếp trúng đích thần thiên thân thể, phải biết trước đó Đồng Tiểu Ngũ, đối mặt thần thiên lực lượng đều thúc thủ vô sách. Tử vong cửu trọng thiên, áo nghĩa, tử vong kiếm quyết, tử vong vô ngã cảnh, kiếm đạo ý chí bộc phát, thần thiên toát ra so trước đó càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng lực lượng. Chết cho ta, một kiếm vạch phá thương khung, triệt để chôn vùi đối phương nhục thân. Ở mọi người chú mục dưới, Đồng Tiểu Ngũ lần thứ hai hóa thành cho tàn. Nhưng mà cho đám người rung động là, Kiều Huyết Nhục dĩ nhiên lần thứ hai ngọa nguậy lên, sau đó có dung hợp ở cùng một chỗ, nhưng mặt mũi lại biến thành trước đó Linh Võ Thánh Điện thánh tử bộ dáng, có thể trong nháy mắt lại trở thành Vũ Vô Thiên bộ dáng, tiếp xuống, lại biến thành Đồng Tiểu Ngũ bộ dáng. Cuối cùng, biến thành Linh Võ Thánh Điện thánh tử lúc đầu bộ dáng. Vô dụng, ta vốn là nắm giữ huyết ấn tử, nắm giữ siêu tốc tái sinh lực lượng, bây giờ chiếm được mơ tưởng truy cầu tái sinh huyết mạch, ta đã là bất tử bất diệt tồn tại. Bất luận cái gì thương thế, ta đều có thể nháy mắt khôi phục. Vậy ta liền để ngươi hôi phi yên diệt. Thần thiên nói xong câu nói này thời điểm, lòng bàn tay ngưng tụ ra hắc ám, hắn đỉnh đầu giống như thái dương một dạng tử vong chi lực nở rộ. Phóng thích nháy mắt, triệt để bao khỏa người nhân tạo thân thể. Ở cỗ kia tử vong bản nguyên lực lượng phía dưới, Linh Võ Thánh Điện thánh tử dĩ nhiên lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhưng là hắn lực lượng lại không ngừng tái sinh, nhưng lại không ngừng tử vong. Trước mắt chiến đấu, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Kia Linh Võ Thánh Điện người là quái vật, thần thiên vậy mà ở cùng Đồng Tiểu Ngũ đại chiến, đồng thời ở chống lại thiên lôi sau đó, thế mà còn có như thế kinh khủng lực lượng. Ứng Thiên phủ chủ lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả. Vô luận là thần thiên cũng tốt, vẫn là Điếm Ô Đồng gia tôn nghiêm Linh Võ Thánh Điện, hắn đều muốn bọn họ hôi phi yên diệt. Đồng chiến ánh mắt âm trầm, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Một phen tử vong áo nghĩa công kích, kéo dài hồi lâu. Rốt cục dừng lại, người kia tạo ra con người thân thể, cục máu lơ lửng ở trong hư không, mọi người tựa hồ chờ đợi hắn có hay không còn có thể phục hồi như cũ. Một giây sau, huyết nhục lần thứ hai dung hợp, biến thành Vũ Vô Thiên bộ dáng. Vô dụng, ta là vô địch tồn tại. Đối phương một kiếm chùm sáng, đâm thủng thần thiên thân thể. Tạo thành tính thực chất tổn thương, thần thiên cưỡng ép bóp nát quang nhận, nhưng cũng bị thương. Lại tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. Đoàn người đều ý thức được người nhân tạo kinh khủng, hơn nữa còn nắm giữ Đồng gia tái sinh huyết mạch võ hồn, chuyện này quá đáng sợ. Liền xem như thần thiên, phảng phất cũng không thể ra sức. 10 loại giới chi lực, cũng đã hoàn toàn đầy đủ xúc phạm tới thần thiên tử vong chi thể. Đối phương cường đại, vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Ano, đoàn người ánh mắt tập trung vào Ano trên người. Ta từ vừa mới cũng đã liên hệ bản thể, nhưng là hắn cự tuyệt hợp thể, tựa hồ có thể ứng đối. Dưới tình huống như vậy, còn có thể ứng đối sao? Đoàn người có chút không thể tin nói ra, thần thiên đến tột cùng còn ẩn giấu đi cỡ nào kinh khủng lực lượng. Nhìn đến chỉ có thể đem bản thân lực lượng tăng lên cấp bậc. Thánh cảnh đỉnh phong trình độ, không cách nào cho đối thủ tạo thành tổn thương. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, người tái sinh huyết mạch, sẽ cho ngươi mang đến tuyệt vọng. Chuyện tới bây giờ, còn tại hư trương thanh thế a, ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào cho ta mang đến tuyệt vọng. Thập giới chi lực, nhìn ta đưa ngươi đuổi thành mảnh vỡ. Thần linh biến, oanh, chùm sáng trùng thiên mà lên, ở vạn trượng chú mục phía dưới, thần thiên tu vi tăng vọt. Thánh cảnh đỉnh phong, thần cảnh, trung thiên vị, đại thiên vị, thần vương cảnh giới. T, toàn trường người nhóm nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Thần thiên từ thánh cảnh đỉnh phong, nhảy lên nói thần vương cảnh giới. Đây là chuyện gì xảy ra, không có thần kiếp, trực tiếp đến thần vương cảnh giới. Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Khó trách, ta liền nói làm sao có thể có thánh cảnh cấp bậc khiêu chiến chuẩn đế tồn tại. Không đúng, đây không phải chân chính thần cảnh, là một loại nào đó bí thuật nhường hắn tu vi tăng lên tới thần vương cảnh giới. Đoàn người kinh hô lên, bí thuật, làm sao có thể, đoàn người chưa bao giờ nghe nói qua, bí thuật có thể cho người tăng lên đến loại này cấp độ. Thần vương cảnh giới thần thiên, phía trước chưa có lực lượng ngưng tụ ở thần thiên trên người. Đối mặt đối phương thập giới chi lực, thần thiên một trận gào thét, hắc ám giáng lâm, đúng là trực tiếp đem hắn bắn ngược trở về. Chỉ có 5 phút, nhưng bây giờ thân thể lực lượng quá mạnh, chỉ sợ không phải đủ 2 phút đồng hồ. Một kích phân thắng bại, thần thiên bay vào thương khung phía trên, dẫn vào tử vong cùng hắc ám. Tử vong áo nghĩa, tử chi cửu trọng thiên, cho ta hồi phi yên diệt, từ trên trời giáng xuống hắc ám toát ra tuyệt đối tử vong lực lượng. Cỗ này tử vong chi lực, ở thần vương cảnh giới phía dưới phóng xuất ra, toàn bộ thiên khung vì đó biến sắc. Loại năng lượng này, phảng phất không phải nhân loại có khả năng nắm giữ, ở hiện trường truyền đến tiếng ồ lên. Ngay cả người kia tạo ra con người đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Ta là bất tử, tái sinh đế hồn nghinh kích, bạch sắc cùng hắc ám lần thứ hai đụng vào, song phương vận dụng lực lượng mạnh nhất chiến đấu. Làm hai cỗ lực lượng triệt để va chạm nháy mắt, không ngừng trùng kích hai bên, tựa hồ người nào cũng vô pháp nại hà hai bên. Thần linh biến, thần thiên nhắc lại lực lượng đi đến trung vị thần vương, nhưng lực lượng quá mạnh, thần thiên trạng thái thân thể cũng đã bắt đầu chóc ra, bất quá thần thiên muốn chỉ là trong nháy mắt cơ hội thắng. Toàn lực lượng nở rộ, triệt để đem hắc ám đẩy ra ngoài. Làm người nhân tạo không cách nào chống cự hắc ám nháy mắt, một tiếng hét thảm quanh quẩn ở toàn trường. Hắc ám chôn vùi bạch quang, người nhân tạo bị bao phủ hoàn toàn ở thần thiên tử vong chi lực. Nương theo lấy một tiếng to lớn oanh minh, toàn bộ lôi đài triệt để hôi phi yên diệt. Người nhân tạo ở mọi người chú mục phía dưới, không ngừng phục sinh tử vong, cuối cùng, phá thành mảnh nhỏ, liền huyết nhục đều ở dưới cỗ lực lượng này, không ngừng bị phá hư đến không cách nào phục hồi như cũ cấp độ. Cuối cùng tử vong chi lực nở rộ, sinh linh e ngại, chương 2170, từ trên trời giáng xuống. Tối hậu tử vong chi lực, nở rộ ở toàn bộ lôi đài phía trên. Người nhân tạo gào thét cùng gầm thét thanh âm, càng là quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên toàn lực một kích cuối cùng, không có bất luận cái gì giữ lại. Thần linh biến lực lượng, ở nơi này một kích phía dưới liền biến mất, hắn khí tức thậm chí về tới so nguyên lai còn muốn trạng thái hư nhược. Lấy thần thiên khí hải linh điền, đều xuất hiện suy yếu tình huống. Bất quá thần thiên biết rõ có vô số con mắt nhìn xem bản thân. Lực lượng đang tiêu hao nháy mắt, nuốt vào đan dược, khí tức nháy mắt khôi phục lại. Nhưng trên thực tế, thể nội biến mất khí hải linh điền, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá chỉ ít mặt ngoài mà nói, cho người nhìn không ra hắn có bất kỳ tiêu hao nào, toàn thân cao thấp, không có chút nào sơ hở. Hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dù sao muốn phòng ngừa Hạ Thiên đám người đánh lén, huống hồ ở tại đây bản thân địch nhân nhiều không kể xiết, muốn hắn tính mệnh lại đâu chỉ là Linh Võ Thánh Điện một cái thế lực. Nếu như vậy đều còn có thể sống sót mà nói, vậy ta cũng không biện pháp. Thần thiên nhìn xem bóng tối kia tử vong lực lượng bên trong huyết nhục đều bị vỡ nát người nhân tạo. Nếu như loại tình huống này phía dưới, hắn đều còn có thể bất tử mà nói, thần thiên cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ có thể dùng cuối cùng thủ đoạn, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào một khắc cuối cùng, khi tử vong lực lượng triệt để tiêu tán thời điểm. Tản mát ở trên lôi đài huyết nhục, trên mặt đất không ngừng ngoạ nguậy. Còn sống sao, đoàn người rung động nói ra, Linh Võ Thánh Điện người nhân tạo kỹ thuật, đã đến loại này kinh khủng trình độ sao? Đáng giận, không ngừng tập hợp huyết nhục, muốn chắp phá thành nguyên bản thân thể, nhưng bởi vì tử vong chi lực quá mức kinh khủng, một đoàn kia huyết nhục, giống như bùn nhão một dạng, chắp phá nháy mắt lại đứng trước sụp đổ. Lại cũng vô pháp khôi phục hình người, huyết mạch cơ năng bị tử vong chi lực ảnh hưởng sao, đáng giận. Hạ Thiên ánh mắt âm hàn nói ra, lần này, hắn mang đến thập điện điện chủ, không cho phép bản thân thất bại, lại không nghĩ đến cuối cùng át chủ bài, vẫn bị thần thiên bước đến loại này cấp độ. Chẳng lẽ chỉ có thể triển khai cuối cùng kế hoạch sao? Các vị, làm tốt cuối cùng dự định, nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là thần thiên. Tam sinh trong tay thiên thư đây, ngớ ngẩn mới có thể đem chân chính thiên thư tùy ý lấy ra, kia chỉ sợ chỉ là một cái chướng nhãn pháp mà thôi, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chân chính thiên thư còn tại thần thiên trên người. Hạ Thiên rất hiểu rõ thần thiên là tiếp cận thiên thư chân tướng người, nếu là hắn lấy được thiên thư mà nói, tuyệt sẽ không tùy tiện giao ra. Hơn nữa lấy tam sinh đối thần thiên tín nhiệm, chỉ sợ thiên thư căn bản không ở tam sinh trên tay. Các vị, nhớ kỹ, chúng ta cơ hội chỉ có trong nháy mắt, giáp diện Diêm La Vương, chuẩn bị truyền tống lực lượng, ở đạt thành mục đích nháy mắt, nếu như không thể đánh giết thần thiên, liền đem hắn cùng nhau mang đi. Hạ Thiên nói ra, minh bạch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn hướng giữa sân thần thiên, chỉ cần đem thần thiên mang về Linh Võ Thánh Điện, mặc cho thần thiên thiên phú tuyệt thế, cũng chắp cánh khó thoát. Đây là hắn cuối cùng nhiệm vụ, Hạ Thiên lập xuống quân lệnh trạng, hắn không thể thất bại. Thất bại mà nói, liền xem như Hạ Thiên trở lại Linh Võ Thánh Điện cũng phải tiếp nhận tử vong vận mệnh. Cho nên, hắn tuyệt không thể lại để cho thần thiên đào tẩu. Không chỉ là Linh Võ Thánh Điện, giờ phút này chung kết chi thành tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Cuối cùng kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, chỉ sợ đều không có người nguyện ý tiếp nhận, thậm chí ngũ đại hoàng tộc cũng đã làm xong chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Khi nhìn đến thần thiên thể hiện ra dạng này thiên phú sau đó, bọn họ há lại sẽ nhường thần thiên sống sót. Đặc biệt là Đoan Mộc gia tộc, thần thiên không thể sống, chỉ có thể chết, chỉ bởi vì hắn họ thần, cái này cổ lão dòng họ, để bọn hắn toàn bộ Đoan Mộc hoàng tộc đều như ngồi bàn trông. Vô luận là không liền là bọn họ tưởng tượng như thế. Nhưng giờ phút này thần thiên biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng đã có thể xưng tuyệt thế. Bọn họ thỏa hiệp chính là vì lấy được thiên thư, nhưng cuối cùng kết quả cũng không khỏi nhân ý mà nói, ngũ đại hoàng tộc lại có thể tiếp nhận. Mặt khác các giới, mặc dù chỉ có thể tiếp nhận bọn họ thất bại, có thể bọn họ cũng thực không cam tâm, đặc biệt là vương thập gia tộc bên trong Hạ Hầu, Công Tôn, giới tộc bên trong Lê tộc đám người, bọn họ đều mơ tưởng đem thần thiên đưa vào chỗ chết, sao có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc. Giờ phút này lôi đài bên trên chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Người nhân tạo mặc dù còn sống, thậm chí dãy dụa suy nghĩ muốn phục hồi như cũ bản thân thân thể, nhưng cuối cùng bởi vì tử vong phá hư tính quá mức kinh khủng, để bọn hắn cũng đã giống như một bãi bùn nhão một dạng. Tử vong, tựa hồ là sớm muộn sự tình, nhưng cho dù như thế, thần thiên cũng không có chủ quan. Năng lượng tử vong tụ tập ở lòng bàn tay, phóng xuất ra nháy mắt, ở đây đem cái kia huyết nhục chôn vùi. Không, không muốn. Ta rõ ràng cũng đã chiếm được hoàn mỹ nhất nhục thân, tại sao sẽ như vậy, tại sao sẽ như vậy? Người nhân tạo không ngừng phát ra gào thét, trên bầu trời đồng chiến sắc mặt tái nhợt, đồng tiểu ngũ, đồng gia chói mắt nhất thiên tài, không thể chết trận ở trên lôi đài, vậy mà sẽ dùng dạng này đại giới kết thúc. Đối với đồng gia người tới nói, vô luận là thần thiên vẫn là Linh Võ Thánh Điện, đều điếm ô bọn họ đồng gia huyết mạch, giày xéo bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Gương mặt kia, càng ngày càng âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, toàn thân phát ra sát ý. Không có chút nào nghi vấn, trận này đại tái là Tứ Hải Học Viện thần thiên thắng lợi, cửu đỉnh cùng thiên thư đều sẽ là hắn đổ vật. Nhưng vì cam đoan đại tái hoàn mỹ kết thúc, thiên thư cùng cửu đỉnh do ta tam sinh mang đi. Các vị, những người không liên quan có thể rút lui. Tam sinh lời nói quanh quẩn trên bầu trời, hắn bản nhân thì đề phòng nhìn xem đồng chiến, cửu châu mặt khác đại đế, thì thần sắc lẫm nhiên nhìn về phía mặt khác vạn tộc các giới. Cửu Cấm lão nhân, Kỳ Lân lão tổ đám người càng là gắt gao nhìn chằm chằm hoàng tộc vị trí. Càng là cuối cùng khẩn yếu quan đầu, bọn họ càng là không thể buông lỏng cảnh giác. Tam sinh tiền bối, gấp làm gì, đại tái không phải còn không có kết thúc a, kia Linh Võ Thánh Điện người nhân tạo, còn không có chết đây. Các giới người truyền đến thanh âm, muốn bọn họ rời đi, loại chuyện này, làm sao có thể. Loại chuyện này, còn cần nói sao, người kia ý chí chi lực cũng đã hoàn toàn không có. Huyết mạch chi lực cũng vô pháp phục hồi như cũ, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, không có chút nào nghi vấn, người thắng thuộc về thần thiên. Tam sinh đáp lại nói, tam sinh mặc dù cũng muốn nhường thần thiên nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng vừa mới kia toàn lực một kích, đã để thần thiên đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn nhất định là gắng gượng thân thể. Đám người chung quanh nhìn chằm chằm, toàn bộ đại tái, đã không phải là nguyên bản kế hoạch kết thúc như vậy. Những người kia ngược lại ở đại tái sau đó, lộ ra càng thêm như lang như hổ ánh mắt. Mà lôi đài bên trên thần thiên, cũng từ bỏ tiếp tục công kích. Ngược lại toàn thân tâm phóng xuất ra thần niệm, đề phòng người bốn phía nhóm. Một đống kia bùn nhão, sớm muộn sẽ chết, hắn không có tất yếu lo lắng, trận này đại tái người thắng cũng đã thuộc về bản thân, trước mắt nhất định phải vững vàng mới được. Mọi người nhìn thấy thần thiên biểu hiện, cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Thần thiên tương đối cẩn thận, Phong Hạo cũng đã chạm đến thần thiên thần niệm. Kia gia hỏa đã đem toàn bộ lôi đài bao phủ, bất luận kẻ nào tiếp cận, hắn đều có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Dự định dạng này chờ đợi sao? Mọi người tựa hồ cũng nhìn ra thần thiên mục đích, nhưng thần thiên giờ phút này cử động, lại làm cho tại chỗ đám người bắt đầu có ý khác, này không thể nghi ngờ cho rất nhiều người chuẩn bị thời gian. Thần Thiên kỳ thật giờ phút này cũng đang nhanh chóng khôi phục bản thân thể nội khí Hải Linh Điền. Dưới đài Ano, cũng đang không ngừng tiến vào trạng thái nhập định, hai người loại này gần cự ly phía dưới, có thể lẫn nhau vận chuyển năng lượng. Thần Thiên khí Hải Linh Điền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, đúng vào lúc này, từng khối huyết nhục từ thần thiên dưới chân phế tích bên trong bay đến sau lưng của hắn, chỉ là trong nháy mắt, huyết nhục nhanh chóng hướng về thần thiên tập hợp. Hỏng bét, lôi đài phía trên mọi người, đột nhiên truyền đến kinh dị hò hét thanh âm. Ha ha ha, thần thiên, ngươi quá bất cẩn, không bằng cứ như vậy trở thành ta Linh Võ Thánh Điện một thành viên như thế nào, ngươi tuyệt đối có thể trở thành hủy diệt toàn bộ đại lục chiến sĩ. Hạ Thiên không nghĩ đến, người nhân tạo dĩ nhiên để mắt tới thần thiên thân thể. Hơn nữa, thần thiên quá mức chú ý bên ngoài sân người, ngược lại không để mắt đến người nhân tạo năng lực. Đây đối với thần thiên tới nói, tuyệt đối là chí mạng một kích. Đoàn kia thịt nát càng ngày càng lớn, cơ hồ đem thần thiên toàn bộ hậu bối bao khỏa, hơn nữa bắt đầu lan tràn ra ngoài, muốn bao khỏa thần thiên toàn thân. Thần thiên nghe được Hạ Thiên cuồng tiếu, lại là xem thường. Ngớ ngẩn, Linh Võ Thánh Điện có bao nhiêu vô sỉ, ta đã sớm đã lĩnh giáo rồi, làm sao có thể cái gì chuẩn bị đều không có, ở loại này gần cự ly phía dưới, đoàn này ác tâm đồ vật, ta đến hắn muốn nhìn xem hắn còn có thể hay không trốn. Thần thiên trên người, lần thứ hai phóng xuất ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần tử vong chi lực. Gia hỏa này, làm sao có thể còn có cường đại như vậy năng lượng. Đoàn người nhao nhao suy đoán thần thiên đã đến thân thể cực hạn. Nhưng mà, thần thiên giờ phút này bộc phát ra lực lượng, cùng phía trước hoàn toàn giống nhau. Thần thiên cử động lần này là vì sao sơn chấn hổ. Đáng chết, kia gia hỏa vừa mới quả nhiên đã đến thân thể cực hạn, hắn sở dĩ không có công kích người nhân tạo, đang khôi phục bản thân lực lượng. Đoàn người bởi vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mà hối hận không thôi. Đoàn kia huyết nhục cũng bị tử vong chi lực lan tràn. Phảng phất e ngại một dạng, huyết nhục lấy kinh người tốc độ rời đi thần thiên thân thể. Nhưng là tử vong chi lực cũng đã tràn ngập ở trên người hắn. Đáng giận, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đoàn kia thịt nát tựa hồ cảm nhận được bản thân đại nạn ngày, thân thể không ngừng giãy giụa, muốn biến thành hình người, thế nhưng là cuối cùng thành một nửa người một nửa bùn máu bộ dáng. Đáng giận. Liền xem như chết, ta cũng không muốn ngươi tốt qua. Người nhân tạo thân thể, toát ra kinh người quang mang, thân thể càng là xuất hiện vết rách. Kia ra hỏa, muốn cùng thần thiên đồng quy vô tận. Cùng một chỗ xuống địa ngục A, người nhân tạo gầm thét xông về thần thiên. Nhưng ngay ở lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cường đại lực lượng, ở rơi xuống đất nháy mắt, một trường nắm được người nhân tạo, đem hắn hóa thành lôi đài bên trên bụi bặm. Chuyện gì xảy ra, rung động thanh âm lan tràn ở toàn bộ chung kết chi thành. Giờ phút này lôi đài bên trên, ngoại trừ thần thiên bên ngoài, dĩ nhiên nhiều hơn một đạo lạ lẫm thân ảnh. Người tới ngẩng đầu lên, trong mắt sát ý kinh người, người liền là thần thiên. Chương 2171, mạnh nhất thiên tài đăng tràng. Oanh, một đạo kéo dài không dứt ầm vang thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lôi đài phía trên, khói đặc nổi lên, ngoại trừ thần thiên bên ngoài, dĩ nhiên thêm ra một đạo lạ lẫm bóng người. Vô số đoàn người nhìn về phía lôi đài phía trên, Linh Võ Thánh Điện người nhân tạo chôn vùi ở trong lôi đài, liền một tia vụn thịt đều chưa từng lưu lại. Nhưng mà, trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, lại cho thần thiên mang đến một loại vô biên cảm giác áp bách. Đó là tuyệt đối lực lượng áp bách, ở trên thân người này, thần thiên cảm nhận được vô biên kinh khủng sát cơ. Đại tái cũng đã kết thúc, người nào, lặng yên im ắng đi tới lôi đài phía trên, thậm chí nhường tam sinh bọn người không có chút nào phòng bị, không, không chỉ là tam sinh. Toàn bộ chung kết chi thành mọi người đều là đang hắn rơi xuống đất sau đó mới phát hiện hắn tồn tại. Thần niệm còn ở, thần thiên ánh mắt run lên, hắn thần niệm cũng lan tràn tới không trung, coi như có người tiếp cận mà nói, hắn cũng có thể trước tiên biết rõ. Thế nhưng là, người này đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở bản thân trước mắt, thần thiên căn bản không có chút nào phòng bị. Nếu là vừa mới một chiêu kia, không phải đối người tạo ra con người, mà là bản thân. Thần thiên cũng không có biện pháp tránh ra, toàn bộ giữa sân, chỉ có thần thiên một người thấy được người nhân tạo biến mất hình ảnh. Ở cái này nam nhân tiếp cận người nhân tạo chốc lát, lòng bàn tay phóng xuất ra một loại nào đó kỳ dị lực lượng, nháy mắt đem người tạo ra con người phân giải thành không khí. Uy, uy, không phải a, kia gia hỏa làm sao đến nơi này? Cư nhiên là hắn, ngay ở tất cả mọi người đều bởi vì người tới mà rung động thời điểm, toàn bộ thượng thế giới người đều biến không bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía nam tử, toàn thân rung rung. Này thật đúng là đến không được ra hỏa, Võ Vô Địch cùng Hoàng Vô Cực cũng là ánh mắt run lên, người tới vượt qua mọi người ý liệu. Có ý tứ, đại tái đều kết thúc, ra hỏa này còn sẽ xuất hiện. thần giới bên này, thần vô cực cười lạnh nói. Tiên giới cùng thiên giới người cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giữa sân, mặc dù ở trong đại tái vẩy nước, bất quá không nghĩ đến đại tái sau đó, dĩ nhiên đến một cái ý liệu người. Cư nhiên là đại ca, đế Thương Lăng rung động nói ra. Đại ca, làm sao sẽ tới nơi này? Đế gia thiên tài, cùng nhau kinh hô, là đế gia đế Thương Khung. Một giây sau, toàn trường người nhóm truyền đến chấn động. Đế Thương Khung, ngũ đại hoàng tộc người ánh mắt cũng ngưng tụ ở người tới trên người. Đây chính là bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu thiên tài, đế gia cường đại nhất thần linh chuyển thế đế Thương Khung. Hắn liền là đế Thương Khung, toàn bộ Cửu Châu đều oanh động lên. Đế Thương Khung, nửa đời trước to lớn nhất số mệnh người, rốt cục xuất hiện sao? Phú Văn Thuấn xuất hiện trong đám người, thân thể càng là hướng về lôi đài tới gần, hắn ngưng trọng âm trầm ánh mắt, phảng phất biểu thị không rõ tương lai. Đây chính là thần thiên muốn đối mặt đế gia cao cấp nhất thiên tài. Đại tái cũng đã kết thúc, hắn xuất hiện ở đây làm cái gì? Toàn bộ Cửu Châu đám thiên tài đều cấp tốc nhích tới gần lôi đài. Đế Thương Khung, ba chữ này, như sấm bên tai một dạng quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ngươi liền là thần thiên, ngươi liền là đế Thương Khung, ngươi biết rõ ta, hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra. Nhưng một giây sau, đế Thương Khung sát ý thể hiện ra, ngươi tất nhiên biết rõ ta, hẳn là biết rõ ta tới nơi này mục đích ha. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tránh không được một trận chiến, ánh mắt thấy người, song phương càng là không cần dư thừa ngôn ngữ, thiết thù tâm, hận điểm chí cao, thù nói hiển thị rõ tiếng giết, trước mắt nhìn không rõ kẻ thù tại sao, chỉ có đầy dẫy hận nghiến răng âm u cùng sát ý, đế Thương Khung một trường đánh tới, bức thần thiên huy kiếm nổi giận chém. Thần thiên đối mặt trong truyền thuyết mạnh nhất đế gia thiên tài, nháy mắt phóng thích đế linh kiếm, lấy mạnh nhất tư thái nghênh chiến. Một kiếm, hoành không phá hưởng, đế Thương Khung chiến hồn đốt lên, uy lay cửu tiêu. Nắm đấm vung trần huy sái, khép mở ở giữa, ẩn chứa vô thượng đạo uy, vẻn vẹn một trường, đem thần thiên hàm chứa tử vong kiếm ý, chốc lát chôn vùi. Thần thiên sắc mặt run lên, trong lòng biết đối thủ phi phàm, ánh mắt lại ngưng ba phần tâm thần, kiếm vực bộc phát, kiếm thế càng thêm lăng lệ, đế Thương Khung lại vân đạm phong khởi, run sợ trường sử dụng, tức khắc thiên địa phong vân phun trào, thần thiên kiếm ý, phá thành mảnh nhỏ. Hai người này, chuyện gì xảy ra? Hai người một lời không hợp, nháy mắt đánh, nhưng toàn trường người chấn kinh. Tam sinh càng là xông lên lôi đài trước đó. Đế Thương Khung, hồi trước đột phá đế cảnh người, là ngươi a, ngươi không có tham dự đại tái tư cách, huống hồ Cửu Châu đại tái cũng đã kết thúc, thần thiên chính là hoàn toàn xứng đáng đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ngươi bây giờ xuất thủ, vi phạm với hiệp nghị. Chu Hoàng đại đế sao? Đế Thương Khung nhìn Tam sinh một cái, lại hiển thị rõ vẻ kiêu ngạo, mảy may không có đem Tam sinh để vào mắt. Mà những người khác, lại không có ngăn lại. Bọn họ thậm chí rất chờ mong đế Thương Khung có thể chém giết thần thiên, cứ như vậy, bọn họ đã không cần gánh vác đánh vỡ quy tắc bêu danh, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt thiên thư. Thậm chí càng hỗn loạn càng tốt, tốt nhất linh võ thánh điện, ứng thiên phủ cũng xuất thủ liền tốt hơn. Chỉ là đại tái, ta còn không có để vào mắt, ta muốn là thần thiên mệnh. Đế Thương Khung nộ đỗi Tam sinh, muốn thần thiên mệnh, ngươi liền từ lão phu trên người nhảy tới. Ha ha, Chu Hoàng tiền bối, mà nói không cần nói quá vẹn toàn. Thần thiên, ngươi hẳn là biết rõ ta tới tìm ngươi mục đích, ngươi nếu như là nam nhân, liền cùng ta đường đường chính chính giải quyết chuyện này, ngươi có thể trốn được hôm nay, cũng tránh không khỏi Hàn Đông chi tế đế ương cung. Hàn Đông hỷ nhật, đế ương cung, ngày ấy, tựa như là đế Thương Khung đại hỷ ngày a. Thanh mộng nhất tộc cùng đế gia thông gia, đại lục thịnh thế. Này cùng thần thiên có quan hệ gì? Đoàn người càng thêm nghi ngờ. Thần thiên trầm mặc chốc lát, đế Thương Khung xuất hiện ở đây thời điểm, thần thiên liền đã biết rõ. Đế Thương Khung biết hắn và Mộng Giai sự tình. Mộng Giai đây, im miệng cho ta, thần thiên, ta biết rõ các ngươi sự tình, người hôm nay nếu là cự tuyệt cùng ta một trận chiến, ta ngay ở thành hôn sau đó, giết nữ nhân kia, ta ghét nhất liền là phản bội, huống chi liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Đế Thương Khung truyền âm đến thần thiên bên tai, ngươi dám, ngươi không có lựa chọn, thần thiên trợn mắt không thôi, nhưng sau đó, thân thể đều buông lỏng xuống, có thể, tam sinh tiền bối, ta muốn cùng Đế Thương Khung một trận chiến. Các ngươi, người nào cũng không cho phép nhúng tay, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Thần thiên đột nhiên hô to lên, toàn trường người nhóm, một mảnh xôn xao. Thần thiên muốn cùng đế Thương Khung một trận chiến, loại chuyện này làm sao có thể. Đế Thương Khung, thế nhưng là đế cảnh, mà thần thiên, chỉ là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, này căn bản là không ở một cái thứ nguyên. Ngươi phải biết, hắn cũng đã phá đế. Tam sinh tâm thần rung động nói ra, hắn thực sự không minh bạch, thần thiên là cái gì muốn như thế lo lắng. Cự ly thành hôn, còn thừa lại một đoạn thời gian, thần thiên còn có cơ hội mạnh lên. Tiền bối, Đây là ta bản thân quyết định, ta nếu là chết rồi, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Thần Thiên ở thời khắc này, đặt quyết tâm đánh giết Đế Thương Khung, đây là không cách nào tránh khỏi một trận chiến, chỉ là đối với Thần Thiên tới nói, trước thời hạn mà thôi. Hắn không nghĩ đến Đế Thương Khung sẽ đột nhiên đi tới đại tái, càng không nghĩ tới, Đế Thương Khung biết hắn và Thanh Mộng Giai sự tình, này khiến hắn kế hoạch xuất hiện hỗn loạn. Thậm chí hiện tại hắn không thể không cùng Đế Thương Khung một trận chiến. Mặc dù mạo hiểm, có thể nếu là Đế Thương Khung chết ở nơi này mà nói, đối Thần Thiên tới nói, lại là tốt nhất kết quả. Hơn nữa, loại này một đối một quyết đấu, lấy trước mắt tình hình đến xem, là tốt nhất phương thức giải quyết. Nếu là đợi đến đại hôn ngày, không biết bao nhiêu người vì bởi vì Thần Thiên mà máu chảy thành sông. Đây vốn chính là bản thân sự tình, Thần Thiên thân là một cái nam nhân, há có thể có nửa điểm lùi bước. Địch nhân, ngay ở trước mắt, hắn lại có lý do gì cự tuyệt. Chiến, là hắn duy nhất lựa chọn. Chu Hoàng tiền bối, ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Đế Thương Khung cao ngạo vô cùng nói ra, Thần Thiên, ngươi thật không hối hận sao? Lão sư, đây là ta chính mình nhân sinh, đây là ta bản thân lựa chọn đường. Tam sinh nghe được lời này, không khỏi vang lên Thần Thiên trước đó nói qua câu nói kia, hắn cười, đừng thua. Đương nhiên, một khắc kia, tam sinh triệt để buông xuống tất cả, lựa chọn tin tưởng cái này thanh niên, chờ mong hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì Thần Thiên còn có mạnh nhất thủ đoạn cùng lực lượng cho đến nay đều ở ẩn tàng, tam sinh đột nhiên bắt đầu mong đợi, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên kia tuyệt đối lực lượng lúc, lại hẳn là sao kinh ngạc. Chỉ là đối mặt bị xưng là thần linh chuyển thế Đế Thương Khung, không biết Thần Thiên có thể hay không ứng đối. Đại chiến khai mạc, toàn bộ chung kết chi thành tất cả thế lực đều hưng phấn lên. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Thần Thiên dĩ nhiên cùng Đế Thương Khung ở giữa còn có thứ quan hệ nào đó, từ bọn họ đối thoại bên trong không khó nhìn ra. Đế Thương Khung vị hôn thê, cùng Thần Thiên có mập mờ không rõ quan hệ, chỉ là càng làm cho người rung động là, Thần Thiên thế mà đón nhận Đế Thương Khung chiến đấu. Đây quả thực liền là tự tìm cái chết, Đế Thương Khung là đế, càng là trong truyền thuyết thần linh chuyển thế. Bất quá đây cũng là mọi người chờ mong lý do, thậm chí ngũ đại hoàng tộc đều đang chờ đợi chiến đấu khai mạc, bọn họ cũng muốn nhìn xem, này được vinh dự 10 vạn năm không gặp thiên tài, Đế Thương Khung, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trêu hoa ghẹo nguyệt hậu quả. Đám người bên trong, Đường Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lời nói không nói ra được là quan tâm vẫn là sinh khí. Mà vạn giới các tộc đoàn người, cũng trợn to hai mắt, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đây chính là một trận siêu việt cửu châu đại tái chiến đấu. Nhưng ở mọi người nhìn đến, Thần Thiên thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì Đế Thương Khung, thanh danh bên ngoài, hồi trước càng là đột phá thành đế. Nhưng Thần Thiên cũng biểu hiện ra kinh người lực lượng, thậm chí đánh chết chuẩn đế cấp bậc Đồng Tiểu Ngũ. Đế Thương Khung, chiến ta đáp ứng ngươi, ngươi có dám đáp ứng ta một việc? Thần Thiên nói ra, ngươi không có tư cách, cùng ta ra điều kiện, nếu như dùng thiên thư làm tiền đặt cược đây. Thần Thiên đột nhiên thần sắc run lên, bá đạo vô biên nói ra. Toàn trường người, một mảnh xôn xao, Thần Thiên phải dùng thiên thư xem như cùng Đế Thương Khung chiến đấu tiền đặt cược. Ha ha ha, đưa tới cửa thiên thư, há có không muốn lý lẽ, ngươi nói, ta có thể xem như ngươi di ngôn, thành toàn ngươi. Ngươi nếu bại, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc hồn ước hết hiệu lực. Ta nếu bại, thiên thư chắp tay nhường cho. Thần Thiên thoại ngữ, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Nhưng thoại âm rơi xuống, đoàn người hít sâu một hơi. Thần Thiên điên, lại dùng thiên thư đổi nữ nhân. Chương 2172, kinh khủng Đế Thương Khung. Gia hỏa này là ngu si sao? Thế mà dùng thiên thư cùng ta đại ca làm tiền đặt cược. Ha ha ha, này ngớ ngẩn, lại muốn đem thiên thư đưa cho ta đế gia. Đế Thương Thủy đám người lại cười như điên, ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên này căn bản chính là đem thiên thư chắp tay nhường cho. Thậm chí ở tất cả mọi người nhìn đến, Thần Thiên đều điên. Hắn và Đế Thương Khung một trận chiến, có lẽ sẽ có lo lắng tính mạng, nhưng trên thực tế, có Tam Sinh, Cửu Cấm, Quân Lâm chờ nhiều vị đại đế cường giả ở, Đế Thương Khung coi như uy danh hiển hách, muốn giết Thần Thiên cũng khó như lên trời. Có thể Thần Thiên đem giờ phút này dễ như trở bàn tay thắng lợi, dĩ nhiên chắp tay nhường cho Đế Thương Khung. Không cách nào tiếp nhận, toàn trường người đều không cách nào tiếp nhận, ngay cả cửu châu đoàn người đều cho rằng Thần Thiên quá điên cuồng. Nhưng chỉ có Đế Thương Khung biết rõ, Thần Thiên nhạy bén, hắn biết rõ bản thân năng lực có hạn, có lẽ không cách nào cải biến Đế Ương Cung muốn cử hành hôn lễ, dĩ nhiên dùng phương thức như vậy bức bản thân giải trừ hôn ước. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là Đế Thương Khung đều không cách nào cự tuyệt. Hắn thân làm thần linh chuyển thế, sao lại không biết thiên thư chân quý trình độ. Thiên thư viễn siêu cùng Thanh Mộng nhất tộc thông gia, đơn giản tới nói, có thiên thư, hắn đế gia căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào thông gia liền đủ để vấn đỉnh đệ lục hoàng. hắn sở dĩ do dự, chỉ là thiên thư ở trong tay Tam Sinh. Ngươi có thể làm chủ, hắn đang hỏi thần thiên, ánh mắt lại nhìn xem Tam Sinh. Tam Sinh lại gật gật đầu, ta đáp ứng. Điên, Tam Sinh, ngươi thế mà bồi này tiểu gia hỏa cùng một chỗ điên sao? Thần cung bên kia truyền đến tiếng gầm gừ, đây quả thực liền là đem thiên thư đưa cho kẻ khác, như vậy cho đến lúc này, Cửu Châu đoàn người làm ra tất cả cố gắng, lại là vì cái gì? Không phải liền là vì để cho thần thiên lấy được thắng lợi sao? Cuối cùng, thần thiên thắng, lại náo ra như thế cho người không cách nào tiếp nhận một màn. Thử hỏi, có gì có thể ngăn cản một cái nam nhân quyết tâm? Ta tin tưởng hắn, chiến đấu còn không có bắt đầu, thần thiên chưa chắc sẽ thua. Điên, người cái này ra hỏa lão hồ đồ rồi. Tốt, người phải bồi hắn điên, sau đó có chuyện gì, đừng trách chúng ta ngồi yên không lý đến. Cửu Châu sở dĩ cùng chung mối thù, đó là bởi vì Tam Sinh khí phách, còn có thiên thư thuộc về. Bây giờ thần thiên tùy ý làm bậy, dùng thiên thư đổi một nữ nhân tự do, này ở mọi người nhìn đến, đơn giản không thể nói lý. Hỗn đản, thần thiên, nhưng mà, thông thiên các phương hướng lại truyền đến tiếng gầm. Thần thiên cử động lần này không thể nghi ngờ là nhường đế gia cùng Thanh Mộng giai triệt để vỡ tan quan hệ. Một khi đế gia lấy được thiên thư, hai nhà thông gia không có chút nào giá trị. Thậm chí ở bọn họ nhìn đến, thần thiên đây là cố ý, hắn muốn cố ý thua với đế thương khung, sau đó nhường đế gia cùng Thanh Mộng nhất tộc giải trừ hôn ước. Nhưng là bọn họ đều quên, thần thiên liều mạng bảo hộ thiên thư, sao lại nhường cho người khác. Ở dưới hắn định quyết tâm một khắc kia, hắn cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị. Ngươi làm muội muội, không tiếc làm được tình trạng như thế sao? Thanh Mộng Tuyết nhìn chăm chú tất cả những thứ này, hai hàng thanh lệ rơi vào gương mặt. Thiên thư xem như tiền đặt cược. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo lên, tất cả những thứ này vượt qua ý liệu, không thích hợp, tuyệt đối có không thích hợp địa phương, thần thiên gia hỏa này còn giữ át chủ bài không có sử dụng. Hạ Thiên nhưng không có quên, thần thiên là linh võ song tu. Hơn nữa, hắn tu vi áp chế ở thánh cảnh đỉnh phong liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ thần thiên có nắm chắc, đánh bại đế thương không sao? Nhất định là dạng này, nếu không thần thiên làm sao sẽ đưa ra dạng này yêu cầu? Ha ha ha, nhất định là, thần thiên, ngươi không lừa được ta, ngươi cái này ra hỏa chỉ sợ cũng đã đi đến đế cảnh đi. Hạ Thiên điên cuồng cười ha hả lên, nhưng mà, lần này, hắn triệt để đã đoán sai. Thần thiên có át chủ bài, đây là sự thật, nhưng hắn xác thực chỉ có thánh cảnh đỉnh phong. Sở dĩ sẽ đưa ra điều kiện như vậy, là bởi vì thần thiên chỉ có nghĩ đến dùng loại này phương thức cực đoan đến giải quyết đế gia cùng Thanh Mộng nhất tộc thông gia, về phần sau đó sẽ chuyện gì phát sinh, chỉ có thể sau này hãy nói. Giờ khắc này, ta ngược lại là hy vọng tiểu tử này có thể thắng đế thương khung. Ngũ đại hoàng tộc đoàn người mở miệng nói ra, Thanh Mộng gia tộc cùng đế gia thông gia, vốn liền uy hiếp đến hoàng tộc. Cho nên, bọn họ nói ra lời như vậy, ngược lại cũng không kỳ quái. Tất nhiên Chu Hoàng tiền bối cũng đã đáp ứng. Vậy ta cự tuyệt mà nói, chẳng phải là bị người đời chơ chẽn. Chờ chờ, thần thiên nói ra, quả nhiên đổi ý sao? Đoàn người một mặt lạnh lùng chế giễu nhìn xem thần thiên. Ngươi có thể đại biểu các ngươi toàn bộ đế gia sao? Đương nhiên, ta đế thương khung, liền là đế gia đại biểu, nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh. Đế thương khung thề nói, bất quá hắn cũng đã vượt qua đế kiếp người, lại làm sao sẽ e ngại thiên lôi đây? Hắn muốn lấy được thiên thư sau đó. Ở đem Thanh Mộng giai nữ nhân kia dần vặt đến chết. Huống chi ở đế thương khung trong lòng, Thanh Mộng giai là hoàn mỹ tồn tại, lại bị thần thiên làm bẩn, hắn há có thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Đế thương khung, bắt đầu đi, ta sẽ ở nơi này đánh cược bản thân tương lai, thề phải đưa ngươi đánh bại. Thần thiên tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở trong thương khung. Đế thương khung lạnh lùng cười một tiếng, ngươi sẽ biết rõ, bản thân kiêu ngạo sẽ cỡ nào không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, thiên không đột biến. Ngay cả khí tức đều biến rét lạnh lên, chẳng biết lúc nào, hoàng hôn tiến đến, ngưng gió biến lạnh lùng. Phấp phới cắt bụi, gào thét cuồng phong, tuyên cáo thù cùng oán cuộc chiến, không có giảng hòa, chỉ có không chết không thôi. Chưa xuất kiếm, đã náo nhiệt, bao sâu nợ máu ân oán, thì có nhiều thể độc chết cuộc chiến. Vì thiên thư cùng Thanh Mộng giai, thần thiên toát ra lực lượng mạnh nhất, tử vong vô ngã cảnh giới, ở đoàn người trong tầm mắt phóng thích ra ngoài, nương theo lấy kình phong gào thét, ở u ám lôi đài bên trên. Cơ hồ nhìn không thấy tốc độ, chớp mắt biến mất, đoàn người còn chưa lấy lại tinh thần, hư không đã có mặt kiếm mang. Kiếm ngân vang, gió hú, mê điện ảnh khách, trong gió mang theo sát kiếm, hư ảnh như ma quỷ, như ảnh, như trang chu mộng điệp, tử vong kiếm quyết, phóng thích mà đến. Mưa rào một dạng trảm kích, chiêu chiêu lấy làm kỳ, kiếm khí ngưng kết, trầm nhiên giáng trần, thần thiên nổ tung ra ngày xưa sở học kỳ chiêu, không cho đế thương khung bất luận cái gì phản kích cơ hội. Đế thương khung trong lòng có hận. đối với Thanh Mộng Giai phản bội, tất cả đều là bởi vì người trước mắt. Tử vong chi kiếm nghênh đón, Đế Thương Khung Thần Công nhắc lại, một chiêu quyền ý ứng vận mà ra, thoáng chốc, gió tay áo tung bay nâng, Đế Thương Khung phát trưởng thành thuẫn, băng giải tư thế nháy mắt tan dã thần thiên tử vong kiếm ý. Một kiếm đụng vào quyền thuẫn, tức khắc, cuồng phong nổ tung, kiếm mang oanh rung động, không cần nói, hai người ánh mắt giao nhau, trong lòng chỉ riêng chiến có thể. Chợt ngửi một tiếng quát lớn, thần thiên tử vong kiếm ảnh đột nhiên gió mà ra, kiếm, lạnh như hàn băng, thức, tử vong tịch diệt, song cực giao hội, nở rộ ở trong tử vong kiếm ý nổ tung kinh khủng kiếm mang. Đế Thương Khung mắt thấy đối thủ mũi kiếm lẫm lạc, đều là tử vong kiếm quyết tuyệt thức, tâm thần trầm xuống, hai tay kích thích càn khôn, lại dương vô cực chi lực. Đây là, đạo uy vô cực thần công, đoàn người kinh hô lên, truyền văn Đế Thương Khung trước kia tu đạo nhà vô thượng tâm pháp thần công, nhất cử đánh bại thành danh thiên tài, mà ở thượng thế giới không ai không biết, bây giờ cái này uy vô cực, lại đã đến thu phóng tự nhiên cấp độ. Gia hỏa này, thế mà chỉ có một bằng công pháp và thần thiên đối kháng. Phải biết, thần thiên trước đó dạng này công kích, liền đồng tiểu ngũ đều chống lại không được. Đoàn người rung động không hiểu, này Đế Thương Khung, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Làm sao, tuyên bố muốn đem ta đánh bại, chỉ có loại này trình độ mà thôi sao? Thần ma Phật công, thiên vạn chi lực, thần thiên tất cả vốn liếng phóng thích, thần ma Phật công toát ra áo nghĩa chi lực. Kinh khủng uy năng, thẳng bức Đế Thương Khung. Đế Thương Khung nhìn thấy, hai tay lại là ba động càn khôn, một vòng ánh sáng lẫm nhiên tái hiện. Thần ma Phật công lực lượng đánh trúng vòng sáng, lại là nháy mắt hóa thành hư vô. Trả lại cho ngươi, Đế Thương Khung tay trái lại xuất hiện một vòng ánh sáng, cường đại thiên vạn chi lực, dĩ nhiên bắn ngược đến thần thiên trên người. Một ngụm máu tươi, tức khắc phun ra mà ra, kia chính là Đế Thương Khung càn khôn nghịch loạn pháp khí sao. Nghe nói có thể hấp thu đối phương tổn thương, sau đó gấp đôi bắn ngược trở về, đế gia vì Đế Thương Khung, thật đúng là luyện chế được không ít pháp khí a. Bất quá Đế Thương Khung cho đến nay đều không có thi triển cùng tự thân năng lực có quan hệ bất luận cái gì lực lượng, thuần túy dựa vào tự thân pháp khí cùng công pháp, liền đem thần thiên bước đến tình trạng như thế. Đoàn người trong lòng hiểu rõ, thần thiên liền vô ngã cảnh giới, tử vong áo nghĩa, thần ma Phật chi lực cũng đã triệt để dùng tới, lại không thể tổn thương đối phương mảy may, ở trong đó chênh lệch, đã hiểu. Vô dụng, thất bại không thể nghi ngờ, Đế Thương Khung, căn bản liền không có đem hắn coi ra gì. Một khi Đế Thương Khung nghiêm túc mà nói, chiến đấu liền kết thúc, hắn hiện tại, căn bản chính là đang trêu đùa thần thiên. Tất cả mọi người đều nhìn ra Đế Thương Khung khinh miệt thái độ, căn bản liền không có dùng tới chân chính lực lượng. Mà thần thiên đang liều mạng, tất cả mọi người đều nhìn ra. Tử vong chi lực đều không cách nào đối Đế Thương Khung tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thần thiên có khả năng dựa vào lực lượng, cũng đã triệt để không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Coi như hắn dùng vừa rồi tăng lên tu vi bí pháp, chỉ sợ cũng không phải Đế Thương Khung đối thủ. Quả nhiên, thần thiên thả ra thần linh biến, nháy mắt đi đến trung vị thần vương, sau đó tụ tập mạnh nhất tử vong cửu trọng thiên, Đế Thương Khung, có gan tiếp ta một kích, tối cường tử vong chi lực phóng thích, này cơ hồ là thần thiên toàn lực, hơn nữa là ở dưới thần linh biến toàn lực. Một chiêu này, cũng là đánh bại hấp thu nhiều cái cường giả người nhân tạo. Uy lực, đoàn người rõ như ban ngày, không biết, Đế Thương Khung có thể hay không đón lấy một kích này. Lấy như ngươi loại này kiêu ngạo thiên tài, không có khả năng tránh ra a. Nhàm chán trò xiếc, ngươi như thế muốn ta đón lấy một kích này, vậy liền tiếp cho ngươi nhìn kỹ. Đế Thương Khung mở ra lòng bàn tay, làm hắc ám lực lượng rơi vào trước mắt hắn lúc. Đế Thương Khung ánh mắt run lên, chốc lát, tử vong thái dương nháy mắt giải thể, tử vong thuộc tính bản nguyên chi lực, dĩ nhiên nhiều lần lâm phá diệt. Ở cái kia hư không bên trong, giống như hắc ám bụi bặm một dạng, dần dần hóa thành hư vô. Thế mà, một kích liền nát, đây chính là đánh bại Linh Võ Thánh Điện người nhân tạo mạnh nhất một kích a. Đế Thương Khung, quả nhiên là quái vật sao? Rung động thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người đơn giản không dám tin tưởng, bản thân chứng kiến tất cả. Đây chính là, thần linh chuyển thế Đế Thương Khung sao? Thần thiên mạnh bao nhiêu, mọi người đều rõ ràng, nhưng bây giờ, Đế Thương Khung cường đại, xa xa vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Gia hỏa này, là chân chính quái vật a, gây nên mạnh nhất một kích, chỉ có loại này trình độ sao? Thần thiên, ta còn tưởng rằng bị Mộng Giai coi trọng ngươi, lại là một cái bao nhiêu cường đại thiên tài, không nghĩ đến, đúng là run rế. Cùng ngươi một trận chiến, có nhục thân phận, biến mất a, hạ giới run rế, ngươi kiêu ngạo, ngươi công kích, ngươi lực lượng, ở ta Đế Thương Khung trước mắt, không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Đế Thương Khung lòng bàn tay phóng xuất ra kỳ lạ lực lượng. Vẹn vẹn một giây, đứng ở trên lôi đài thần thiên thân thể nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chương 2173, nghiền ép, thần thiên chiến Đế Thương Khung. Toàn trường dẫn bảo, thần thiên trước đó biểu hiện rung động đoàn người, thậm chí cho đám người sinh ra thần thiên có thể cùng đế thương khung một trận chiến ảo giác. Nhưng mà, làm tận mắt nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn họ mới biết được, bản thân sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Một cái thần linh chuyển thế, một cái đế cảnh thiên tài, hắn là trong cùng thế hệ cơ hồ đỉnh tiêm vô địch tồn tại. Mọi người thậm chí không để mắt đến đế thương khung bản thân liền là đế cảnh cường giả. Thần thiên cùng chênh lệch ba cái thần cảnh, thần vương cảnh, đế cảnh. Coi như hắn có nghịch thiên thủ đoạn, lại làm sao có thể xoay liên chiến cục. Chiến bại, không có bất kỳ huyền niệm gì. Hơn nữa đến so mọi người tưởng tượng còn muốn đột nhiên. Vẻn vẹn một kích, tuyệt đối vô địch lực lượng, nhưng thần thiên nháy mắt thảm bại. Không có bất luận cái gì chỗ trống, hắn biến mất ở lôi đài phía trên, thân thể bị cắt thành phiến, sau đó ở đế thương khung ngón tay thao túng dưới, hóa thành giống như bụi bặm một vật. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên yên tĩnh lên, lôi đài im ắng, đám người chung quanh, càng là yên tĩnh có thể nghe được bản thân tiếng tim đập. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề thoại âm vang lên nháy mắt, toàn bộ Cửu Châu sôi trào lên. Thần thiên bại, trực tiếp hồi phi yên diệt, thực lực chênh lệch quá lớn sao, dù sao đế thương khung là đế cảnh cường giả ha. Hơn nữa, vẫn là một cái thần linh chuyển thế, lại không rõ ràng đế thương khung dưới năng lực, thần thiên như thế tùy tiện khiêu chiến đối thủ, nhất định thất bại. Toàn bộ Cửu Châu, tràn đầy không cam tâm, tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ kết quả, thế nhưng là nhìn thấy sự thật sau đó, vẫn không cách nào tiếp nhận. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình rác rưởi, thế mà khiêu chiến đế cảnh, thật sự cho rằng bản thân thắng đại tái đệ nhất sau đó, liền vô địch thiên hạ sao. Thần thiên, ta đã sớm đã nói. Thiên ngoại hữu thiên, này đại tái bất quá là đại lục một góc của băng sơn mà thôi. Vô số đối thần thiên nắm giữ hận ý gia tộc gầm hét lên, thần thiên chết, phảng phất đại khoái nhân tâm. Tam sinh, này có thể làm sao bây giờ? Đại thái tổ một mặt ngưng trọng nhìn về phía tam sinh. Tất cả những thứ này, đều ở bọn họ dự đoán, chỉ là không nghĩ đến như thế đột nhiên, bị bại như thế thảm liệt, thần hồn vẫn diệt, trở thành hư không bên trong bụi bặm. Quả nhiên, giống như run rế một dạng, không chịu nổi một kích sao. Đế thương khung ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem thần thiên để vào mắt. Hắn sở dĩ mang theo oán hận mà đến, chỉ là bởi vì thần thiên dĩ nhiên cùng hắn nữ nhân cùng một chỗ. Đồng thời, nhưng hắn chịu đựng thiên hạ tất cả nam nhân đều không thể tiếp nhận đau nhức. Chu Hoàng tiền bối, người hẳn là sẽ tuân thủ hứa hẹn a. Đế thương khung lời nói, không có mảy may thương lượng, ngược lại là chất vấn ngữ khí. Tam sinh nuốt hận nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn lúc ấy hẳn là toàn lực ngăn cản thần thiên. Hắn còn như thế tuổi trẻ, hắn còn có vô tận tiềm lực, tương lai trăm năm, siêu việt đế thương khung tuyệt không phải người si nói mộng. Tuy nhiên lại bởi vì tôn nghiêm, hắn đem bản thân tính mệnh táng thân ở nơi này. Hắn rõ ràng cũng đã trở thành Cửu Châu đại tái đệ nhất. Một cái tân truyền kỳ sắp bắt đầu, lại không nghĩ đến, sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Tiền bối, chiến đấu còn không có kết thúc, ngay ở tam sinh thống hận hối hận thời điểm, Ano lời nói quanh quẩn ở hắn bên tai. Chiến đấu còn không có kết thúc. Ano mà nói, để đám người tâm thần run lên. Ngay sau đó, lôi đài bên trên cái nào đó hư không đột nhiên xé rách. Một đạo thân ảnh hàm chứa tử vong uy năng, tái hiện lôi đài phía trên. Cửu Trọng Thiên, tử vong Cửu Trọng Thiên lực lượng lần nữa nở rộ, hơn nữa đến vô cùng đột nhiên, trực tiếp đánh trúng vào đế thương khung phía sau lưng. Nhận một kích này mà nói, không có khả năng không chút tổn hao a. Thần thiên gầm thét, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Gia hỏa này, thế mà còn sống. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đế thương khung thân thể, bị kích bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình. Đế thương khung nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, người vừa mới làm cái gì? Vừa mới hắn hẳn là chết ở bản thân lực lượng phía dưới mới đúng, vì cái gì còn có thể sống sót? Tử vong chi lực, vô dụng sao? Toàn lực Cửu Trọng Thiên lực lượng, rõ ràng cũng đã đánh trúng vào đế thương khung thân thể, lại không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Không nói lời nào sao, vậy liền lại chết một lần, đế thương khung lòng bàn tay kỳ dị lực lượng tái hiện. Thần thiên thân thể, nháy mắt tách rời, nhưng tựa hồ là sớm có chuẩn bị, hư không đồng thời vặn vẹo. Một giây sau, thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đế thương khung sau lưng, đế linh kiếm trực tiếp đâm về hắn thân thể. Nhưng là bên tai truyền đến một đạo âm vang thanh âm. Đế linh kiếm, dĩ nhiên không cách nào đâm vào đế thương khung thân thể. Làm sao có thể, đây chính là linh khí A. Đế linh kiếm, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, chính là thần thiên cường đại nhất trợ lực một trong, bây giờ chẳng những tử vong chi lực đối với hắn không có tác dụng, liền đế linh kiếm đều không thể thương tới mảy may. Gia hỏa này, so hạ thiên còn mạnh hơn sao? Thần thiên tâm thần run lên, không gian áo nghĩa sao? không nghĩ đến, như ngươi loại này run dế, lại còn nắm giữ không gian áo nghĩa lực lượng. Bất quá vô dụng, ta đế khu, đi qua thiên trùy bách luyện, mặc dù linh khí ở ngươi tay, cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Đáp lại thần thiên đồng thời, đế thương khung một trưởng đánh vào thần thiên thể nội, đề phòng hắn dùng không gian áo nghĩa đào tẩu, hắn vô dụng bất luận cái gì năng lực, vẻn vẹn nhục thân một quyền, lại làm cho thần thiên phảng phất thấy được tử vong. Một kích đều không thể tiếp nhận sao, đoàn người nhìn thấy mà giật mình, thần thiên thân thể, đế khu cũng không phải là quá. Liền đồng tiểu ngũ công kích đều có thể cản, lại ngăn không được đế thương khung một quyền. Nhìn thần thiên nửa quỳ trên mặt đất một khắc kia, đế thương khung cầm đầu hắn, đem hắn nâng đỡ ở giữa không trung. Ngón tay dùng sức, thần thiên chỉ cảm giác đầu đau muốn nứt, phảng phất nguyên cái đầu đều muốn nổ tung một dạng. Mặc ngươi lực lượng lại nhiều, cũng cuối cùng không phải ta đối thủ, chỉ là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, thật không biết ngươi nơi nào đến dũng khí tiếp nhận ta khiêu chiến. Đế thương khung nói xong câu nói này thời điểm, lại là một tiếng cười lạnh, cũng đúng, ngươi không có lựa chọn tư cách. Thần thiên, ngươi không cách nào bảo hộ bất luận kẻ nào, bao quát ngươi người yêu. Ta tựa hồ muốn cải biến chú ý, không bằng cứ như vậy để ngươi trở thành một cái phế nhân, ta khẳng khái rộng lượng một chút, mời ngươi tham gia cùng ta hôn lễ như thế nào. Đế thương khung nghĩ đến một cái so giết thần thiên càng thú vị phương pháp, kia chính là nhường hắn sống sót, sống không bằng chết. Thần thiên biểu lộ vặn vẹo dữ tợn, đế thương khung, ngươi không tuân thủ ước định sao? Ha ha ha, quy tắc đều là cường giả đến định chế. Các ngươi những cái này run rế, liền tử vong đều không có lựa chọn quyền lợi. Nói xong, trường tâm lực lượng phóng thích, thần thiên cả người thống khổ không thôi. Chỉ là một kích, lần thứ hai nhường thần thiên mất đi chi giác. Như vậy thì chống đỡ không được sao, thực sự là một cái phế vật. Đế thương khung khinh thường nói ra, giống như là rác rưởi một dạng đem thần thiên ném ra ngoài. Chu Hoàng lão đầu, không muốn hắn chết, đem thiên thư giao cho ta. Đế thương khung đột nhiên nhìn về phía Tam Sinh, nhưng lần này, hắn lại không có cho Tam Sinh mảy may mặt mũi, bởi vì hắn cũng đã thấy rõ thần thiên tương lai, hắn liền là một cái vô dụng phế vật cùng run rế. Đế thương khung, thân làm đế gia thiên tài, người muốn ngay trước mặt người thiên hạ thất hứa. Ha ha, Chu Hoàng, ta là cho ngươi mặt mũi, nếu không vừa mới hắn đã chết, chỉ cần ngươi đem thiên thư giao ra, ta liền tha cho hắn bất tử, ta cũng đã lòng từ bi, cũng không có vi phạm ước định. Đế thương khung cường thế vô cùng nói ra, ngươi, Tam Sinh sát ý nở rộ, a, Chu Hoàng cũng muốn động thủ a, vừa vặn, ta thành đế ban đầu, không bằng liền giết ngươi Chu Hoàng, đang ta đế thương khung đệ nhất thiên tài tên. Đế thương khung bá đạo vô biên nói ra, thoại âm rơi xuống, toàn bộ chung kết chi thành rung động. Đế thương khung, lại muốn cùng Chu Hoàng một trận chiến, còn cuồng ngạo nói muốn đem hắn đánh giết. Thả thần thiên, Tam Sinh mắt lộ ra hung quang, sát ý lấp lóe. Ta nếu là nói không đây, đế thương khung một cước xuống dưới, trực tiếp nhường thần thiên phần bụng hãm sâu, một đạo đau đớn kịch liệt, nhường thần thiên nháy mắt đau nhức tỉnh. Hắn hai mắt mơ hồ nhìn về phía thương khung phía trên, trong lòng lại là tràn đầy không dám. Quá khứ tất cả, liền như là đoạn ngắn một dạng ở trước mắt hắn lấp lóe. Hắn đã từng làm ra tất cả cố gắng, chẳng lẽ chính là vì ở trong này bại trận sao? Vô luận là kiếm lão, hay là Tam Sinh, bên người đã từng trợ giúp qua bản thân cường giả đều nói qua bản thân, thế giới rất lớn, mà hắn còn không cách nào đứng thẳng ở nơi này đại lục đỉnh tiêm sân khấu. Thần thiên mặc dù cũng là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm đi đến đây một bước, nhưng là hắn lần thứ nhất lưu lại hối hận nước mắt. Chính như đế thương khung nói tới như thế, hắn không cách nào cải biến tất cả những thứ này, càng không có biện pháp bảo hộ bản thân người yêu. Hắn nhân sinh, thực sự là quá thất bại, thật là khiến người ta tuyệt không thể tả biểu lộ a, ha ha ha, hối hận sao. Đế thương khung nhìn thấy thần thiên nước mắt, lên tiếng chào phúng lên. Giờ phút này lôi đài đám người chung quanh, đều lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Thả ra thần thiên, kiếm lưu thương đứng mũi chịu sào, lấy mạnh nhất hình thái nghênh đón đối thủ. Nhưng còn chưa đến lôi đài, đế thương khung một cái ánh mắt, đủ để cho kiếm lưu thương hôi phi yên diệt. Bất quá cũng may ứng vô khuyết dùng bản thân đồng lực đem kiếm lưu thương kéo trở về, không nên khinh cử vọng động, gia hỏa này đã không phải là nhân loại. Đừng quên, hắn thế nhưng là đế cảnh cường giả, hơn nữa còn nắm giữ không cách nào dự đoán thần linh chi lực, tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể chôn vùi bản thân tính mệnh. Ứng vô khuyết gầm thét lên, đáng giận, đoàn người thống hận bản thân nhỏ yếu, đối mặt đế thương khung dạng này đối thủ, bọn họ dĩ nhiên hiện ra không cách nào chiến thắng ý niệm. Chu Hoàng, ta kiên nhẫn có hạn. Đế thương khung trong tay, phóng xuất ra kinh khủng lưỡi kiếm quang mang, tử sắc kiếm ý, so thần thiên tử vong còn kinh khủng hơn. Hắn cũng đã động sát tâm, Tam Sinh quyết định đem giả thiên thư giao ra đồng thời, cứu ra thần thiên. Nhưng mà, đúng lúc này, Ano, vô thanh vô tức xuất hiện ở lôi đài phía trên. là, xuất hiện vô cùng đột nhiên, ngay cả Đế Thương Khung đều không có cảm ứng được. Đế Thương Khung quay đầu lại đến, nhìn thoáng qua Ano, làm sao, còn có run rế muốn chịu chết sao? Phương Thiên Thần Mộc, nhất thụ chi giới, thần mộc chi linh, giáng lâm thiên địa. Chốc lát, toàn bộ lôi đài biến ảo khó lường, kim sắc thần mộc thoáng hiện ở trên lôi đài, lóa mắt vô cùng. Đế Thương Khung né tránh giống như lợi nhận một dạng thần mộc, nhưng là số lượng quá nhiều, kinh khủng thần mộc tạo thành một cái cầm trong tay chiến phủ cự nhân, Đế Thương Khung tránh thoát cự nhân, lại không thể tránh thoát trong nháy mắt hình thành cự long thần mộc. Một kích ầm vang, Đế Thương Khung thân thể bị đánh bay ra ngoài. Chương 2174, mạnh nhất hình thái. Không có việc gì đi, Ano xuất hiện ở lôi đài phía trên, càng là trực tiếp nổ tung ra ở Linh Huyễn Sơn lấy được Phương Thiên Thần Mộc giới chi lực. Hơn nữa, cỗ lực lượng này một kích hoàn toàn bị Ano trưởng khống. Vốn coi là sẽ trở thành đại tái cuối cùng át chủ bài, lại không nghĩ đến, vậy mà sẽ dùng ở loại thời điểm này. Ano không có tiếp tục công kích, mà là đi tới thần thiên bên người, sinh thuộc tính lực lượng lan tràn, thần thiên thương thế nháy mắt khôi phục lại. Mà Đế Thương Khung thân ảnh cũng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Ano, đây chính là cái gọi là quyết đấu sao? Nhìn ra được, Đế Thương Khung có chút tức giận, hắn không quan tâm địch nhân có bao nhiêu, hắn chỉ là chủ quan bản thân thế mà không thể phát hiện Ano xuất hiện, ngược lại bị hắn năng lực áp chế chốc lát. Thần Thiên cũng khôi phục trên người tổn thương, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đế Thương Khung. Có ý tứ, muốn giúp Thần Thiên ra mặt cứ việc đi lên tốt, ta sẽ nhường các ngươi biết rõ, cái gì là lực lượng chênh lệch. Đế Thương Khung là cao ngạo, cùng thế hệ, hắn càng đem bản thân coi là vô địch tồn tại, vô luận đối thủ đến ít nhiều đều có thể. Đều không muốn xuất thủ, liền để cho ta lại tùy hứng một lần a. Thần Thiên nhìn về phía chuẩn bị lên đài Nhan Lưu Thệ, Ứng Vô Khuyết, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vô Tâm đám người chặn lại nói. Không phải Thần Thiên tự đại, mà là hắn biết rõ, trước mắt địch nhân vô luận đến bao nhiêu người đều vô dụng. Hắn không muốn bởi vì bản thân mà nhường thật vất vả tụ hợp mọi người thụ thương hay là tử vong. Huống hồ, đây là hắn cùng Đế Thương Khung chiến đấu. Ha ha ha, thực sự là dũng khí khả gia a, bất quá giữa sân không phải còn có một người khác a, làm sao, muốn hắn giúp một tay sao? Đế Thương Khung lạnh lùng chế giễu nói, nhưng mà, Ano cùng Thần Thiên lại không có đáp lại. Hắn không phải một người có thể chiến thắng đối thủ, ta biết rõ, Thần Thiên đáp lại Ano mà nói, cho nên, là thời điểm sao? Ano nhìn về phía Thần Thiên, nói thực ra, hắn có thể là chúng ta hợp thể cũng đánh không lại đối thủ. Thần Thiên đột nhiên thở dài một hơi, người nội tâm dao động, chưa bao giờ có. Ano so Thần Thiên còn đạm nhiên nhiều, có lẽ là bởi vì hắn không có tình cảm nguyên nhân. Thần Thiên cười, a, lần thứ nhất có không cách nào chiến thắng đối thủ ý niệm. Nhưng chúng ta, cho tới bây giờ không có lui ra phía sau một bước qua không phải sao. Ano cười, Thần Thiên cũng cười, một lần này, thật muốn liều mạng. Ano cùng Thần Thiên ánh mắt đồng thời nhìn về phía Đế Thương Khung. Nhưng là ở vô số người trong mắt, bọn họ hai người muốn khiêu chiến Đế Thương Khung, quả thực là người si nói mộng. Lực lượng cùng thứ nguyên chênh lệch quá nhiều, căn bản không phải dựa vào ý chí có thể chiến thắng đối thủ. Không có tuyệt đối lực lượng, không có bao trùm ở trên Đế Thương Khung thực lực, Thần Thiên bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Hắn cự tuyệt tất cả mọi người, lại lưu lại một cái Ano. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Ngươi có ý tứ gì? Còn nhớ rõ Thiên Phủ Đế Quốc cuối cùng một trận chiến sao? Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Nạp Lan Đế Thiên thân hình run lên, ngươi nói là a, chân chính chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Nương theo lấy Nạp Lan Tình Thiên lời nói rơi xuống, toàn bộ vạn quốc đám thiên tài đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngay cả giận không thể át tam sinh, ánh mắt từ phẫn nộ biến thành chờ mong. Đây là liền tam sinh đều không có gặp qua át chủ bài. Hai người các ngươi thương lượng xong là cùng một chỗ, vẫn là ai lên đây? Đế Thương Khung một kiếm rơi xuống, tử sắc kiếm ý chấn động giữa thiên địa. Thanh kia tử sắc trường kiếm là Đế Gia Hàn Quang. Binh khí phổ phía trên bài danh đệ ngũ Hàn Quang kiếm. Này Đế Thương Khung, đơn giản toàn thân đều là bảo vật. So sánh với Thần Thiên trên người lực lượng, đoàn người càng thêm rung động thì là Đế Thương Khung một người nắm giữ bảo vật. Trước đó là pháp khí, bây giờ là linh khí. Đế Thương Khung bản thân liền vô cùng cường đại, có những vũ khí này ra thân, đơn giản sâu không lường được. Đế Thương Khung, từ vừa mới bắt đầu, người đối thủ chỉ có ta một cái, hiện tại cũng là như thế. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha ha, ta còn không có mù. Đế Thương Khung cười nhạo nói, Thần Thiên không còn giải thích, cùng Ano đối mặt một cái. Hai người chăm miệng một lời nói ra, Đế Thương Khung, đây là ta cuối cùng thủ đoạn, ngươi nói ta ai cũng không bảo vệ được, ngươi có nghĩ tới hay không, người cái này cao cấp nhất thiên tài, sẽ vẫn lạc tại đây chung kết chi địa. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thần thiên cùng Ano trên người xuất hiện thánh khiết quang mang. Ha ha ha, liền bằng ngươi, tu luyện 10.000 năm đều không phải ta đối thủ. Ta thế nhưng là đế thương khung, thần linh chuyển thế. Đế thương khung phẫn nộ nói ra, hắn cũng đã thể hiện tính áp đảo lực lượng, lại không nghĩ đến thần thiên vậy mà còn nói ra dạng này mấy câu nói. Đây đối với đế thương khung tới nói, đơn giản liền là bị xem thường. Cái trước nói lời này đồng tiểu ngũ, đã chết, mà ngươi, là kế tiếp. Ta có phải hay không cái nào đó phân đoạn làm sai, để ngươi sinh ra có thể chiến thắng ta đối thủ, một giây sau, ta muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Tử lôi kiếm pháp, oanh, toàn bộ lôi đài, tử lôi lấp lóe, đồng thời bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm đạo ý chí. Vô ngã cảnh giới, so thần thiên vô ngã cảnh giới mạnh nhiều lắm, toàn bộ thương khung đều là tử lôi. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Ano, linh, võ, dung hợp, làm tử sắc lôi đài một kiếm từ trên trời giáng xuống, thể phải chôn vùi thần thiên nháy mắt. Hai người xông về cùng một cái phương hướng, ở vô số người chú mục phía dưới, vạn trượng quang mang nổ tung mà ra, thẳng bức vân tiêu, oanh động thiên khung. Đây là chuyện gì xảy ra? Nóng rực quang mang, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ lôi đài phía trên, quang mang tiêu diệt tử lôi. Sau đó, một cỗ vô biên khí tức chấn động ở lôi đài, giống như sóng biển một dạng sôi trào. Một giây sau, bọn họ nhìn đế thương khung thân thể dĩ nhiên ở trong quang mang bị kích bay ra. Chuyện gì xảy ra, đế thương khung lợi kiếm xuống đất, ổn định thân ảnh, trên mặt đất vẫn lưu lại một đạo kinh khủng kiếm ấn. Bản năng trực giác, nhưng đế thương khung dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn không tự chủ được nhìn về phía cánh tay mình, lại bị vừa mới đánh đi ra lực lượng, chấn động đến cánh tay run lên. Phải biết, hắn thế nhưng là đao thương bất nhập, lôi đình hỏa thiêu đều sẽ không nhận mảy may tổn thương thần linh thân thể. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi đang làm cái quỷ gì. Lôi đình, tử lôi rung động, kinh khủng lôi đình rơi vào thần thiên bọn họ trùm sáng, một đạo lại một đạo lôi điện giáng lâm, toàn bộ lôi đài đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chung quanh càng là tràn ngập lập lòe tử sắc lôi điện. Nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, còn không đồng ý đi ra, đế thương khung hai tay kết ấn, một cỗ kỳ dị vòng sáng xuất hiện ở trước mắt. Một giây sau một đạo cuồng phong thổi tan tất cả khói lửa. Đồng thời, thần thiên bọn họ vị trí quang mang rốt cục tiêu tán. Nhưng là một giây sau, nhưng đế thương khung không nghĩ tới là, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Kinh khủng trưởng lực, nháy mắt đem hắn đè ngã xuống đất. Sinh tử cửu trọng thiên, oanh, đoàn người bên tai truyền đến một đạo gào thét. Một giây sau, tử vong và sinh mệnh lực lượng đồng thời nở rộ ra. Đế thương khung đầu, một cỗ năng lượng trực tiếp nổ tung. Trong miệng, dĩ nhiên phun ra máu tươi, đế thương khung bị thương, thần linh thân thể, bị phá, rung động cùng kinh hô thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, tiếng kinh hô, truyền khắp toàn trường, đoàn người nhìn thấy mà giật mình, không ai bị nổi đế thương khung, dĩ nhiên bị thương. Làm mọi người ánh mắt đánh chúng ở trên lôi đài thời điểm. Trong võ đài, dĩ nhiên chỉ có hai người, một cái là đế thương khung, mà một cái khác thì là thần thiên. Nhưng là, phía trước một giây, lôi đài bên trên là ba người. Thần thiên, Ano, còn có đế thương khung. Nhưng bây giờ, chỉ có hai người. Cuối cùng có tác dụng sao? Thần thiên cùng Ano, hòa làm một thể, linh võ lực lượng bắt đầu dung hợp, thể nội khí tức không ngừng tăng vọt, lực lượng càng là vô hạn tăng trưởng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thần thiên bản thân đều không biết rõ. Nhưng là có thể xác định là, đế thương khung càng khủng bố hơn. Linh võ hai người dung hợp sau đó. Sinh tử cửu trọng thiên vẻn vẹn cho hắn tạo thành từng chút một tổn thương. Nếu là đổi lại bán đế cấp bậc đối thủ, sinh tử chi lực đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Thần thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, lại nếm thử chiêu này. Ngũ thần quyết, phong lôi thủy hỏa thổ, năm loại bất đồng thuộc tính lực lượng, nở rộ ở trong thiên địa. Đồng thời, thần thiên phóng xuất ra linh giả thuộc tính năng lượng, nhưng ngũ thần nộ lực lượng, không ngừng kéo lên. Đây là linh lực, gia hỏa này không phải võ giả a, làm sao sẽ nắm giữ linh lực. Đoàn người kinh hô lên, trước đó thần thiên một mực là dùng võ giả lực lượng chiến đấu a. Trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta dung, chỉ dựa vào ngũ thần quyết lực lượng là không cách nào đánh bại đế thương khung, điểm này thần thiên phi thường rõ ràng, cho nên ở ngũ thần nộ tình huống dưới, ra chỉ ngũ đại thuộc tính linh lực, đồng thời đem năm loại thuộc tính dung hợp ở cùng một chỗ. Là, dung hợp, thuộc tính chi lực tương sinh tương khắc, dung hợp hai loại, liền đã là kỳ tích. Mà thần thiên trực tiếp dung hợp năm loại thuộc tính năng lượng, ngũ thải năng lượng ở hắn lòng bàn tay nở rộ, hàm chứa hủy diệt lực đạo. Đế thương khung, tiếp ta một chiêu, ngũ thần nộ, năm loại thuộc tính dung hợp mà đến lực lượng, hiển lộ rõ ràng bá đạo thiên uy. Lực lượng như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp quán xuyên toàn bộ lôi đài, lấy sét đánh tư thế, xông phá đế thương khung thân thể. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài truyền đến oanh minh. Cường hãn vô cùng lực lượng, chấn động ở toàn bộ hư không bên trong. Còn không xong, lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn, không gian võ hồn, sinh tử cửu trọng thiên, đế thương khung, để ngươi kiến thức một chút ta tất cả lực lượng. Kiếm thập tam thức, áo nghĩa, kiếm kinh hoàn vũ, ngũ thần nộ rơi xuống sau đó, thần thiên lấy toàn thân lực lượng, tụ tập ở kiếm thập tam thức cuối cùng văn chương. Kiếm kinh hoàn vũ, ở đế thương khung thân ảnh xuất hiện nháy mắt, một kiếm thiên ngoại lai, giống như phá thương khung. Đây là, võ giả lực lượng, đoàn người mắt thấy trước mắt tất cả, theo lấy thần thiên lực lượng bộc phát nháy mắt, toàn trường người nhao nhao đứng dậy. Ngũ đại hoàng tộc càng là sắc mặt đột biến, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh võ chi thể sao? Sống ở truyền thuyết thể chất, dĩ nhiên thật tồn tại. Rung động thanh âm chập trùng, quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 2175, không cách nào chiến thắng người. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Linh võ song tu, loại này thể chất thật tồn tại sao? Toàn trường người nhóm tiếng kinh hô không ngừng truyền đến, rung động lòng người. Mỗi người trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Liền ngũ đại hoàng tộc đều ở vào chấn kinh, linh võ song tu, loại chuyện này, cũng có thể làm được sao? Đoan Mộc Vãn Phong, một mặt không dám tin tưởng nói ra. Đoan Mộc Uyển Thanh càng là nhìn chăm chú thần thiên phương hướng, nói không ra lời đến. Vô số đoàn người, vô luận địch nhân hay là bằng hữu ánh mắt giờ phút này đều ở thần thiên trên người. Vừa mới Tứ Hải học viện đi lên người kia, vốn chính là thần thiên một bộ phận sao? Nói đùa cái gì, vẻn vẹn võ giả tư thái liền có thể thắng được Cửu Châu đại tái đệ nhất, hợp thể mà nói, đây là người sao? Có người kịp phản ứng, đoàn người cũng đã hoàn toàn ở vào một cái rung động biểu lộ. Khó có thể tin, bọn họ dĩ nhiên thấy được trong truyền thuyết linh võ song tu chi thể. Linh võ song tu, thật đúng là ngoài dự liệu a. Võ vô địch, hoàng vô cực, long kiếm tâm đám người ánh mắt đều biến ảo khó lường, bọn họ xác thực xem trọng thần thiên, lại không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Trong truyền thuyết so cấm kỵ chi khu còn kinh khủng hơn tồn tại. Ta rốt cục minh bạch này tiểu gia hỏa tại sao tu vi thấp như vậy. Cửu cấm lão nhân rung động nói ra, trong truyền thuyết linh võ chi khu, nhất định phải bảo trì đồng bộ, ngay cả tu vi cùng đột phá đều nhất định phải như thế, một khi một phương mất cân bằng, liền sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Khó trách, hắn có thể dùng thánh cảnh đỉnh phong tư thái, nghênh đón bán đế hay là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mặc dù nhìn như tu vi không cao, nhưng bọn hắn lại nắm giữ đủ để địch nổi mấy cái cảnh giới phía trên tồn tại, đây cũng là linh võ chi khu kinh khủng. Nhưng là, linh võ chi khu cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ, vô luận là tu luyện hay là đột phá, hắn sinh ra đại biểu đều sẽ là những người khác gấp 10 gấp trăm lần. Này tiểu gia hỏa, những năm này tương đối không dễ dàng a, không cách nào tưởng tượng, hắn đến tột cùng làm sao đã trải qua này nhiều năm, đạt đến bây giờ tiêu chuẩn. Cửu cấm lão nhân, lời nói không ai không phải là khen ngợi. Phải biết, một cái linh võ chi khu thiên tài, có lẽ cần trăm năm, ngàn năm qua hoàn thành hắn tu luyện. Thần thiên không quá 30, tu vi thực lực đã đến loại này cấp độ, có thể tưởng tượng, cái này cũng không phải là cơ duyên, mà là hắn bỏ ra qua vô số cố gắng sau, mới có thể nắm giữ hiện tại tất cả. Linh võ song tu cuối cùng vẫn là lộ ra ánh sáng, những người kia, lại sẽ làm ra cái gì phản ứng đây? Tam sinh phi thường minh bạch, cỗ lực lượng này sẽ để cho thế nhân chấn kinh. Nhưng từ bọn họ trên mặt, tam sinh cũng càng thêm hiểu điểm này. Cỗ lực lượng này, đồng thời để bọn hắn e ngại. Cho dù là chí cao vô thượng hoàng tộc, cũng sẽ bởi vì e ngại thần thiên linh võ song tu, mà làm ra những hành động khác. Ở trận này Cửu Châu đại tái phía trên, thần thiên thể hiện ra kinh người thực lực. Bản nguyên chi lực, võ giả quyết định thiên phú, thân mang nhiều loại võ hồn năng lượng, đồng thời là một vị đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài. Mà Ano ra sân, lấy nhất giới chi lực, nở rộ phương thiên thần mộc, vật này bất phàm, đủ để cho người rung động. Rốt cục dùng toàn lực sao? Hạ Thiên cắn răng nói ra, hắn giờ phút này đúng là không cam lòng. Ở vạn giới thời điểm, thần thiên dĩ nhiên dùng võ giả tư thái đánh bại bản thân. Khi đó thần thiên, thu được một loại nào đó cường đại lực lượng, có thể so với không có giải trừ phong ấn trước đó bản thân. Đây chính là thần thiên toàn thịnh thời kỳ hình thái cuối cùng. Phong Hạo toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn cùng thần thiên giao thủ. Vô dụng, hắn không phải đế thương khung đối thủ. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả. Vì cái gì, thứ nguyên chênh lệch quá lớn, hắn dung hợp linh võ chi khu, cũng chỉ là đem lực lượng tăng lên tới một cái đỉnh phong mà thôi. Mặc dù dạng này xác thực có thể làm bị thương đế thương khung, nhưng đừng quên, đế thương khung là đế. Hơn nữa, coi như chỉ là một cái cấp thấp thần linh, vậy cũng là thần linh chuyển thế, nắm giữ tri thức lực lượng, không phải dựa vào tín niệm liền có thể di bổ. Hơn nữa, thần thiên vừa mới cử động, hẳn là đã để đế thương khung bạo phát. Hạ Thiên rất rõ ràng, thần linh mang ý nghĩa gì, tuy nhiên hắn xem thường đế gia đế thương khung, thế nhưng là trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ không người có thể cùng đế thương khung thần linh chuyển thế đánh đồng với nhau. Cho dù là thần thiên cũng không được, hẳn là nói, là hiện tại thần thiên không được, trừ phi thần thiên tu vi, có thể đột phá đến đế, có lẽ bán đế đều có chiến thắng đế thương khung khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thiên dung hợp linh võ sau đó, tu vi không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này cũng mang ý nghĩa, thần thiên không cách nào chiến thắng đối thủ. Thần thiên A, thần thiên, người năm đó dựa vào linh võ chi khu cho ngươi mang đến chỗ tốt, hiện bây giờ linh võ song tu cũng cho ngươi mang đến không thể ngôn ngữ trói buộc, không biện pháp đại viên mãn đột phá, người cái này cả một đời, đều đưa ngừng bước không tiến. Này sẽ trở thành, người nhược điểm chí mạng, rung động sau đó đoàn người, đem ánh mắt xê dịch đến lôi đài phía trên. Đế thương khung bị đánh bay sau đó, không có động tĩnh. Thần thiên kia quán xuyên thương khung nhất kiếm, cho người ta mang đến rung động. Làm ánh mắt khôi phục thời điểm, toàn bộ chung kết hạp cốc đều bị san thành bình địa. Có thể thấy được thần thiên cuối cùng phóng xuất ra kiếm ý, khủng bố cỡ nào. Căn bản nhìn không ra, đây là một cái thánh cảnh người tạo thành tràng cảnh. Đoàn người nhìn xem cái kia một kiếm xuyên thấu phế tích, kinh ngạc vạn phần. Thắng sao, Cửu Châu mọi người, rung động nói ra, vừa mới một kích kia, đủ để cho bất luận cái gì tồn tại hôi phi yên diệt. Không có, Ứng Vô Khuyết ánh mắt ngưng trọng nói ra, chuyện gì xảy ra, đoàn người không giải nói ra, loại kia trình độ lực lượng, coi như đế thương khung có mạnh hơn cũng không có khả năng không chút tổn hao a. Các ngươi nhìn thần thiên biểu lộ liền biết, đám người ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí, đã thấy thần thiên trên mặt không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía bụi mù. Loại kia công kích phía dưới, chẳng lẽ còn sống sao? Mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lôi đài một chỗ khác, đó là đế thương khung bị công kích phương hướng. Thế mà thật còn sống, đế thương khung thân ảnh xuất hiện một khắc kia, toàn trường xôn xao. Đã thấy đế thương khung từ bụi mù bên trong chậm rãi đi tới, trên người quần áo nổ tung, lại không có bất luận cái gì vết máu, ngay cả trước đó đầu tạo thành thương thế, cũng đã lau sạch vết máu, phảng phất như một cái người không việc gì một dạng. Khó có thể tin, mọi người hoảng sợ nói, đế thương khung, chẳng những không chết, hơn nữa không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Giữa sân đế thương khung, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên. Hắn tự cao mạnh nhất thiên tài, lại trước sau hai lần bị thần thiên công kích, nếu đối phương đứng ở cùng bản thân ngang nhau địa vị, hắn có lẽ sẽ không như thế sinh khí, có thể hết lần này tới lần khác thần thiên là một cái hạ giới người, hơn nữa chỉ là thánh cảnh mà thôi. Dĩ nhiên đối với hắn thần linh thân thể, tạo thành không nhỏ chấn động. Đế thương khung từ bụi mù bên trong đi ra, lắc lư thân thể mình, xương cốt rung động. Cho dù thần thiên thể hiện ra kinh người như vậy lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ không có đem thần thiên để vào mắt. Linh võ song tu mà thôi, không có gì tốt kinh ngạc, ở thượng cổ thời đại, không biết ra đời bao nhiêu loại này thiên tài, bọn họ chẳng qua là một nhóm linh hồn biến dị sau đó sản phẩm thôi. Linh võ song tu tu luyện, nhất định phải bảo trì đồng bộ, hơn nữa muốn đột phá, nhất định phải toàn bộ lực lượng viên mãn, nếu có bất kỳ một cái nào không cách nào tu luyện nói cực hạn, cái kia mang ý nghĩa, mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Trên thực tế, linh võ song tu, bất quá là một loại phế vật thể chất mà thôi. Còn không bằng một lòng nghiên cứu một loại lực lượng, tu luyện viên mãn, còn có đột phá thành đế cơ hội, mà ngươi thần thiên, chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội, ngươi tự thân tu luyện lực lượng quá nhiều, cũng đã trở thành ngươi vướng víu, thật làm khó ngươi, thế mà có thể tới thánh cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá từ nay về sau, ngươi hẳn là vĩnh viễn không cơ hội tiếp tục lớn lên a. Đế thương khung thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Nhưng mọi người lại là thái độ hoài nghi, mặc dù đế thương khung chính là thần linh chuyển thế, nhất định thu được thần linh một bộ phận ký ức truyền thừa, nhưng chỉ ít từ hiện trường đến xem, thần thiên là phi thường cường đại. Bất quá đế thương khung mà nói cũng không phải không có lý. Thần thiên mạnh như vậy, lại chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, hiện tại nhìn đến, linh võ chi khu, ngược lại là vướng víu. Nguyên lai như thế, vậy cái này loại thể chất, căn bản không có chút nào tác dụng a. Trước đó những cái kia rung động đoàn người, nghe được đế thương khung mà nói nháy mắt lạnh lùng chế giễu lên. Đặc biệt là những cái kia cao ngạo thiên tài, sợ thần thiên thiên phú siêu việt bọn họ, không ngừng đả kích nói. Nhưng không khó nhìn ra, trong mắt bọn họ hâm mộ, thần thiên nắm giữ lực lượng, bất luận cái gì một loại, đều có thể cho bọn họ đi đến võ đạo đỉnh phong, mà những cái này lực lượng, dĩ nhiên tập trung ở một người trên thân, này khiến bọn họ sao có thể không ghen ghét. Cố ý nói như vậy, sẽ để cho ngươi trong lòng tốt tiếp nhận một chút sao? Thần Thiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Đế Thương Khung, trước mắt địch nhân, xác thực rất mạnh, là cho đến nay, Thần Thiên gặp được mạnh nhất tồn tại. Đế Thương Khung vô luận lực lượng, vẫn là nhục thân, căn cơ đều mảy may không kém gì Thần Thiên. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái đế cảnh thiên tài. Nhìn đến, là ta để ngươi quá buông lỏng, không bằng, cảm thụ một cái tuyệt vọng tốt. Đế Thương Khung đột nhiên cười lạnh, hắn thân ảnh biến mất ở trong thiên địa. Nhưng Thần Thiên biết rõ, đây không phải là biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, căn bản nhìn không rõ ràng. Ở chỗ này, Thần Thiên đột nhiên quay đầu, vừa mới muốn công kích, một quyền lại đã rơi vào trên mặt hắn. Ầm một tiếng, nửa gương mặt trực tiếp băng liệt, không ngừng chảy máu. Ngươi cho dù thấy đến ta, nhưng cũng theo không kịp ta tốc độ. Đế Thương Khung thoại âm vang lên, lại ra một quyền, Thần Thiên liều chết nghênh kích, từng quyền tương đối nháy mắt, Thần Thiên toàn bộ cánh tay trực tiếp vỡ vụn. Ngươi lực lượng, không cách nào cùng ta địch nổi. Đáng giận, Thần Thiên bộc phát ra sinh tử kiếm quyết, Đế Thương Khung đồng dạng nổ tung vô ngã kiếm kỹ. Hai cỗ kiếm ý va chạm, toàn thân nhuốm máu lại là Thần Thiên. Tại sao có thể như vậy? Coi như dung hợp sau đó, vẫn như cũng không phải đối thủ của hắn sao? Đoàn người nguyên bản giấy lên hy vọng, lần thứ hai phá diệt. Ba lần giao thủ, đối phương dùng Thần Thiên tuy am hiểu lực lượng, đánh tan hoàn toàn Thần Thiên, không có cái gì so với cái này càng thêm khó chịu. Liền xem như Thần Thiên, đều lộ ra một tia lạnh lẽo ánh mắt, Đế Thương Khung quá mạnh, cường đại đến vượt qua hắn dự đoán. Đây mới là chân chính đế cảnh, đây mới là thuộc về thần linh thực lực sao. Quả nhiên, dựa vào hợp thể cũng vô pháp chiến thắng đối thủ A. Thần Thiên kỳ thật đã sớm biết điểm này, bọn họ đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Thần Thiên trên người, xuất hiện thánh khiết quang mang, tái sinh chi lực nhưng không có biện pháp khôi phục. Đế Thương Khung tự tin nói ra, vừa mới nắm đấm, trực tiếp đem thần hồn kích diệt, liền như là Thần Thiên đối đồng tiểu ngũ như thế. Nhưng mà, Thần Thiên sử dụng lại không phải tái sinh chi lực, mà là sinh chi thuộc tính, bạch sắc sinh thuộc tính, quấn quanh ở Thần Thiên gương mặt cùng cánh tay vị trí, ở đoàn người chú mục phía dưới, hoàn toàn mới cánh tay cùng gương mặt xuất hiện, giống như là không có nhận bất luận cái gì tổn thương một dạng. Đế Thương Khung nhíu mày, ngũ đại hoàng tộc, toát ra rung động, gia hỏa này, dùng là bản nguyên chi lực sao, tử vong bản nguyên chi lực qua đi, cư nhiên là sinh mệnh bản nguyên chi lực. Hai loại bản nguyên xuất hiện ở một người trên người, ta không thể không khích lệ ngươi, lại còn có thể lĩnh ngộ loại này đặc thù bản nguyên, nhìn đến linh võ chi khu, xác thực cho ngươi mang đến to lớn chỗ tốt. Bất quá, vô luận là ngươi bản nguyên, hay là ngươi linh võ song tu, hay là ngươi tất cả thủ đoạn, những cái này đều là không cách nào chiến thắng ta. Bởi vì, ta Đế Thương Khung chính là thần linh chuyển thế, nắm giữ thần linh chi lực. Đế Thương Khung, bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn giữa thiên địa. Thần Thiên ngẩng đầu lên, a, ta cũng biết rõ chỉ dựa vào hiện tại ta không cách nào đánh bại ngươi. Cho nên, ta nhất định phải mạnh lên mới được. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên trên người viên mãn lực lượng, nở rộ ở toàn bộ lôi đài, trùm sáng, xông thẳng vân tiêu mà lên. Chương 2176, Thần Thiên dẫn thần kiếp. Cho nên, ta muốn biến càng mạnh mới được. Ngươi coi như lại tu luyện trăm năm, vạn năm cũng không phải ta đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi ở trưởng thành đồng thời, những người khác đều sẽ trì trệ không tiến a, huống hồ Thần Thiên, ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Một cỗ kinh khủng lực lượng từ Đế Thương Khung trên người phóng xuất ra, gắt gao áp bách Thần Thiên. Thần Thiên sắc mặt tái nhợt, Đế Vương bá vực, đây là đỉnh phong cấp bậc bá vực, áp đảo bá khí phía trên năng lượng, cỗ lực lượng này, mang ý nghĩa phi phàm Đế Vương tư chất. Tất cả nắm giữ Đế Vương bá khí người, đều có tư cách trở thành Đế Vương tư chất. Không có chút nào nghi vấn, thân làm thần linh chuyển thế Đế Thương Khung, đế gia cao cấp nhất thiên tài, hắn đồng dạng nắm giữ này vạn người không được một tư chất, hơn nữa so đồng tiểu ngũ phóng xuất ra bá vực mạnh hơn, càng kinh khủng. Không chỉ là Thần Thiên cảm nhận được này ngạt thở năng lượng, toàn bộ chung kết chi thành đều xuất hiện rung động, chỉ bởi vì Đế Thương Khung phóng xuất ra bá vực. Đế Vương bá vực áp bách Thần Thiên, nhưng Thần Thiên lại đem tâm quy về bình tĩnh. Xác thực, hiện tại hắn không có biện pháp chiến thắng Đế Thương Khung. Cho dù là hợp thể sau đó, đạt đến tất cả thực lực trạng thái đỉnh phong hắn, vẫn như cũ không cách nào cùng Đế Thương Khung cùng nhau chống lại. Muốn đánh bại Đế Thương Khung, càng là người si nói mộng. Hắn nghĩ tìm kiếm càng mạnh lực lượng, giờ phút này duy nhất có thể làm, liền là đột phá. Đột phá đến tự thân linh võ cực hạn, mặc dù thôn phệ võ hồn không thể đại thành, nhưng hiện bây giờ, Thần Thiên chỉ có thể tốt nhất cuối cùng dự định. Đột phá, nếu như thánh cảnh đỉnh phong chế trụ bản thân lực lượng mà nói, cái kia muốn thành là thần cảnh, liền có thể càng tiến một bước. Khi đó, cho dù không cách nào đánh bại Đế Thương Khung, nhưng chí ít cũng có thể đến chống lại cấp độ, đối thần thiên tới nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhìn thấy thần thiên bình tĩnh, đế thương khung ngược lại phẫn nộ, hắn bị thần thiên không nhìn. Liền hơi để ngươi kiến thức một cái thần linh lực lượng tốt. Đế thương khung thoại âm rơi xuống, hư không bên trong chuyển đến oanh minh, cuồn cuộn mà đến, giống như thủy triều. Trong thiên địa một cỗ kỳ dị lực lượng giáng lâm, đoàn người kinh hãi không thôi. Đây là đế cảnh pháp tắc chi lực, thương thiên đang gầm thét, sông núi đang sôi trào, đại địa đang chấn động, không gian ở vặn vẹo. Một cỗ vô biên năng lượng, sẽ ở thần thiên đỉnh đầu, một cái to lớn bàn tay, trình lên đoàn người trước mắt. Diệt cho ta, từ trên trời giáng xuống cự trưởng, hàm chứa đại đế cảnh cường giả uy năng. Không có bất luận cái gì cuốn hút công kích, càng không có lộng lẫy năng lượng, chỉ có kia hủy thiên diệt địa một trưởng từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy kia cuồn cuộn mà đến đế cảnh pháp tắc, phảng phất thiên khung đều muốn xé rách, mặt đất đều muốn sụp đổ, giống như lôi bôn thanh âm ở thiên khung quay cuồng. Mọi người nhìn xem một màn này, không ai không phải là vì thần thiên ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Đế thương khung, rốt cục vận dụng thuộc về hắn tự thân đế cảnh cường giả chân chính lực lượng. Đế cảnh pháp tắc phía dưới, tất cả sinh linh giống như run rế. Thần thiên thần sắc lạnh lùng, cảm nhận được trong thiên địa pháp tắc chi lực, thân thể liền giống như cầm giữ một dạng, ở đối phương tuyệt đối lực lượng trước mặt, linh hồn dừng lại không ngừng rung động. Thần thiên, cái này sân khấu đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Thế giới có bao nhiêu rộng lớn, ngươi nhìn chỉ là một góc của băng sơn. Hóa thành bụi bặm a. Phiên thiên trưởng, một đạo đế cảnh pháp tắc lực lượng, đế cấp võ kỹ uy năng nở rộ, đủ để hủy thiên diệt địa. Thần thiên linh hồn rung động, thân thể không bị khống chế. Nhưng là hắn tín niệm, cũng vô cùng kiên định, một thanh đen kịt ngưng trọng hắc ám chi kiếm, nở rộ ở thần thiên sau lưng. Sau đó, một đạo ma ảnh xuất hiện, càng là phát ra rộng lớn ma uy. Thần thiên mặt nạ, biến càng thâm thúy hơn, hắc ám cũng càng thêm nồng đậm, ma ý cuồn cuộn đánh tới, tử vong chi lực, ở dưới tử vong thuộc tính lực lượng, triệt để nở rộ ra. Vẻn vẹn thánh cảnh đỉnh phong, lại có thể tạo nên không kém gì đế cảnh pháp tắc khí thế. Đoàn người nhìn thấy sau một màn này, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Ta có một kiếm thiên ngoại lai, oanh, vạn kiếm nở rộ, tất cả kiếm đều là đế linh kiếm, không khí, không gian, đại địa, thiên khung. Chỉ cần thần thiên muốn, bất luận cái gì sự vật đều có thể đổi làm kiếm. Kiếm đạo vô ngã cảnh giới, nháy mắt leo lên đỉnh phong cấp độ. Kiếm đạo vô ngã đỉnh phong chi cảnh, trời ạ, gia hỏa này vậy mà ở đế thương khung ý chí phía dưới, biến càng mạnh. Ngàn vạn đoàn người, truyền đến cùng kêu lên kinh hô. Thần thiên vậy mà ở áp bách phía dưới, biến càng mạnh. Vô ngã cảnh giới, biến càng đáng sợ hơn. Mấy vạn thanh đế linh kiếm, lơ lửng ở trong lôi đài, tràn ngập âm thanh của tử vong. Mà trên bầu trời to lớn bàn tay, vẫn đang không ngừng rơi xuống. Thần thiên thân thể đứng thẳng thẳng tắp, lộ ra không bị trói buộc, cuồng ngạo, còn có cái kia bất khuất ý chí. Phiên thiên trưởng, trưởng ấn rơi xuống, một tiếng ầm ầm nổ vang, thiên địa câu diệt. Nhưng đồng thời, ngàn vạn đế linh kiếm quang trùng thiên mà lên. Nương theo lấy song phương lực lượng giao phong, thần thiên kiếm mang nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đồng thời cũng chặn lại đối phương trưởng ấn, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể chống đến lúc nào. Lại đến một trưởng, tỏa ra kinh khủng khí lãng, cự trưởng ở đây rơi xuống, pháp tắc đế cảnh lực lượng thôn thiên diệt địa. Thần thiên liên tục không ngừng ngưng tụ tử vong, kiếm ý không ngừng nở rộ, hắn vị trí, liền giống như thành tuyệt đối bình chướng, không ngừng cùng trên bầu trời trưởng ấn va chạm, nhưng đế thương khung lại chỉ là tùy ý công kích, có thể thần thiên lại là đang dùng sinh mệnh đến chống cự. Ta liền không tin, đế thương khung gia tăng cường độ, mà uy ngăn không được hắn sát ý, tử vong không ngăn cản được hắn tiến lên bộ pháp, một lòng chu sát thần thiên, đế thương khung toát ra năng lượng kinh người. Ở rơi một trưởng, lại là ngàn vạn trưởng lực từ trên trời giáng xuống. Thần thiên rốt cục không cách nào chèo chống đối thủ lực lượng. Vô số quyền uy trùng điệp đập vào bản thân, thần thiên chỉ cảm giác thể nội sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong chi lực nháy mắt vỡ tan, ma uy mặt nạ cũng sụp đổ tán đi. Vẻn vẹn một kích, đánh tan thần thiên lĩnh ngộ trạng thái phía dưới tử vong ma lực. Ngươi thật hẳn là cảm tạ ngươi tự thân bản nguyên chi lực, có thể để ngươi thụ ta một kích mà bất tử, ở cùng thế hệ, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, nhưng thần thiên, cố sự đến cùng, cuối cùng sẽ có kết thúc, giữa chúng ta chênh lệch, liền như là thiên khung cùng mặt đất ở giữa cự ly. Rộng lớn đế uy giáng lâm, tất sát một kích, bao phủ thần thiên toàn thân, kinh khủng ý chí chi lực phảng phất như đao kiếm một dạng đâm vào thần thiên trên người. Đế thương khung, thật độc ác, hắn muốn đem đối thủ dằn vặt đến chết sao? Đế thương khung rõ ràng có thể dùng liền thần linh nhất dạng thủ đoạn, nhưng thần thiên hôi phi yên diệt, lại hết lần này tới lần khác sử dụng thân thể và võ kỹ đến tác chiến, hắn mục đích không cần nói cũng biết, liền là muốn để thần thiên tiếp nhận sinh mệnh không thể tiếp nhận đau nhức. lấy ý chí chi lực hình thành pháp tắc tiến hành công kích, hoàn toàn liền là lại tra tấn thần thiên tâm thần. Linh võ song tu, bản nguyên chi lực, nhiều loại lực lượng tụ tập ở một thân, có thể hết lần này tới lần khác như thế thiên tài, lại xuất từ đại lục đại hoang chi địa, nếu hắn có hiển hách thân thế, nếu hắn một thân cái thế thần công, có lẽ liền không thể so với rơi vào như thế hạ tràng. Tam sinh tuy là cửu châu thủ hộ, nhưng trận này chiến đấu, thần thiên đáp ứng cùng đế thương khung quyết đấu một khắc kia trở đi, liền xem như thủ hộ giả, cũng sẽ bất lực. Hắn chết, cũng là gieo gió gặt bão, trách thì trách ở, hắn không thể xem nhẹ mình và đối thủ chênh lệch. Ngàn vạn thế giới đám thiên tài, nói ra bản thân cái nhìn. Thần thiên thật là một cái đỉnh tiêm thiên tài, vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Chỉ bằng vào võ giả lực lượng, lấy được cửu châu đại tái đệ nhất, đánh tan hoàng tộc, thậm chí là linh võ thánh điện, đồng gia đoạt được đệ nhất. Nhưng cuối cùng, vẫn là bại bởi đại lục cao cấp nhất thiên tài. Phải biết, cho dù là đế thương khung dạng này số xưng mạnh nhất thiên tài, trên thực tế, ở thanh thiên giới, thậm chí cả thượng thế giới, cũng không phải liền là vô địch tồn tại. Như đế thương khung nói, thế giới này quá mức rộng lớn. À, kia ra hỏa làm cái gì, cũng đã từ bỏ sao? Nguyên bản đế thương khung thế công phía dưới, thần thiên còn ý chí kiên định ngăn cản. Có thể một giây sau, thần thiên phảng phất triệt hồi tất cả năng lượng, nhưng bản thân không có chút nào đề phòng ở vào đế thương khung công kích phía dưới. Kinh khủng pháp tắc lực lượng, quán xuyên thân thể, ép tới thần thiên thổ huyết không ngừng, nhưng là hắn lại một lần đứng lên. Thần thiên nhục thân, nhận đế cảnh lực lượng trùng kích, lại phảng phất thân thể bắt đầu dần dần chịu đựng lấy đế thương khung năng lượng. Nhưng ở đoàn người nhìn đến, thần thiên dạng này cử động cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Cũng đã từ bỏ chống cự a, nhìn đến người muốn cho mình một cái thống khoái. Đế thương khung há có thể nhường thần thiên toại nguyện, hắn cải biến phương thức công kích, nhường bản thân ý chí chi lực thẩm thấu thần thiên mỗi một tấc da thịt, muốn hắn trong thống khổ chết đi. Lại là một đạo đế cảnh pháp tắc lực lượng giáng lâm, thần thiên mặc cho công kích, thân thể không ngừng xé rách, ở dưới sinh thuộc tính lực lượng, lại không ngừng phục hồi như cũ. Đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên thân thể phảng phất không còn là mình một dạng. Nhưng là hắn sao lại muốn làm như vậy? Cửu châu đoàn người, nhìn thấy mà giật mình, bọn họ không minh bạch thần thiên tại sao muốn từ bỏ chống cự, thật chẳng lẽ là đế thương khung quá mạnh, nhưng thần thiên liền chiến đấu dũng khí đều không có sao? Hắn đang tìm kiếm thời cơ, ứng vô khuyết ánh mắt lập lòe quang mang, nếu là có thể, hắn thậm chí muốn thay thế thần thiên cùng đế thương khung một trận chiến, tiếp nhận loại kia toàn tâm thống khổ. Thời cơ, đoàn người nghe vậy. Mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Gia hỏa này, có chút không thích hợp, nếu lấy tâm chết, vì sao muốn dùng sinh mệnh chi lực không ngừng sống lại? Đế thương khung dù sao nắm giữ thần linh truyền thừa lực lượng, khi hắn nhìn thấy khác biệt thời điểm, trong lòng liền cũng đã sinh ra nghi hoặc. Liền ở một giây sau, thần thiên đột nhiên mở mắt. Phía sau một thanh võ hồn hắc ám lợi kiếm, đột nhiên đâm về phía thương khung. Cỗ lực lượng này trực tiếp xé rách hắn đế cảnh pháp tắc. Bởi vì lực lượng bị đánh loạn, dẫn đến toàn bộ hư không phảng phất đều biến cuồng loạn lên. Đây là, cùng ngày khung phía trên, xuất hiện cuồn cuộn lôi đình thời điểm. Đoàn người ánh mắt, rung động không thôi, kia ra hỏa, lại đột phá. Hắn muốn thành thần, đoàn người kinh hô, làm cho tất cả mọi người ánh mắt biến ảo khó lường. Thần thiên kiếm ý, thẳng bức thương khung, nháy mắt bộc phát ra viên mãn ý chí, kiếm ý ở xé rách thiên không, muốn hướng lên trời chứng minh hắn mới có thể. Rộng lớn thiên không phía trên, nghênh đón cuồn cuộn hắc vân. Đó là tu vi đột phá biểu tượng, cũng là đột phá dấu hiệu. Thần kiếp tới rồi sao? Đoàn người ngẩng đầu xem trời, một cỗ kinh khủng yêu phong mãnh liệt, oanh minh lôi động thanh âm, truyền khắp ở trong thiên địa. Quả nhiên là thần kiếp, gia hỏa này muốn ở trong này đột phá thành thần, linh võ song tu, đột phá thành thần, 100 vạn năm không gặp a. Kinh hô, hò hét, xôn xao hội tụ một chỗ, có thể thấy được đoàn người rung động. Phá thần mà thôi, coi như để ngươi đột phá, ngươi lại có thể như thế nào, giữa chúng ta, vẫn có không thể vượt qua chênh lệch. Đế thương khung lại xem thường, hắn là đế cảnh cường giả, thần thiên coi như giờ phút này đột phá thành thần, lại có thể như thế nào. Chương 2177, thiên khiển chi nhân chớ chú. Rầm rầm rầm, thiên lôi phun trào, hắc vân cuồn cuộn, thương khung tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Toàn bộ chung kết chi thành bao phủ ở vô biên hắc mai, mà hết thảy, đều bởi vì thần thiên phá thần dẫn lên. Thần thiên lấy kiếm đạo chi lực, phá thần, toàn bộ thương khung, tràn ngập vô thượng kiếm uy, mà thần thiên, toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá, đóng chặt hai con ngươi, không ngừng phóng xuất ra bản thân kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí đại viên mãn, thần thiên muốn đột phá trở thành một đời kiếm thần, mà thiên khung phảng phất cũng đang đáp lại thần thiên, lôi vân ở trong hư không, thật lâu ngưng tụ, mà hắc ám càng thâm thúy hơn. Kéo dài thời gian, cũng dài có chút quỷ dị. Phải biết, một khi đột phá, thiên kiếp sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm, trước đó Đồng Tiểu Ngũ cũng là như thế. Nhưng mà giờ phút này thần thiên cô động thần uy, thiên không phong vân dị động, thần kiếp nhưng vẫn không xuất hiện. Gia hỏa này đột phá, không giống bình thường, tầng mây phía trên, giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng đang chấn động. Đoàn người phảng phất nhìn thấy trên bầu trời lôi đình giống như du long lao nhanh một dạng, dày đặc hắc vân, càng ngày càng kinh khủng, thiên khung hắc ám, càng thâm thúy hơn. Đế thương khung thân làm thần linh chuyển thế, nhìn ra được thiên địa này dị động, không giống bình thường. Một khắc kia, hắn đối thần thiên hạ sát tâm, nhưng vừa muốn xuất thủ, lại bị tam sinh trào phúng, làm sao, đế gia thiên tài không phải luôn miệng nói không sợ thần thiên, dù là hắn đột phá thành thần, cũng như run dế a, ngươi chẳng lẽ muốn xuất thủ cắt ngang thần thiên đột phá sao? Tam sinh chế giễu, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Đế thương khung xác thực muốn xuất thủ, nhưng vạn chúng chi nhãn, tập trung ở trên hắn. Hắn chính là mạnh nhất thiên tài, đế gia thần linh chuyển thế, nếu là giờ phút này xuất thủ, thật có tổn hại uy danh. Đế thương khung không khỏi cười lạnh, hừ, hắn coi như hiện tại phá đế, ta cũng không sợ, chỉ sợ hắn không có cái này mới có thể. Đế thương khung đành phải lui ra, lặng lặng chờ đợi thần kiếp giáng lâm. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn giết thần thiên, chỉ sợ trên mặt đất những cái kia cửu châu lão quái vật cũng sẽ không đáp ứng. Tuy nói hắn không e ngại tam sinh, nhưng tam sinh Chu Hoàng tên bên ngoài, hắn vừa mới đột phá đế cảnh không lâu, muốn cùng chống lại, sợ là có chút khó khăn. Đợi hắn thần linh chi lực hoàn toàn thức tỉnh, chỉ là tam sinh lại có gì sợ. Huống hồ, một lần này hắn đến mục đích chỉ là giết thần thiên mà thôi, không có tất yếu phức tạp, chờ được thiên thư, cưới thanh mộng giai, đang tìm tam sinh tính sổ sách không muộn. Đây là chuyện gì xảy ra, một cái nửa canh giờ đi qua, thần kiếp đây. Thiên lôi đây, trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ, thần thiên lơ lửng ở giữa không trung, thiên khung hắc ám càng diễn ra càng mãng liệt. Nhưng là cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thần kiếp không có giáng lâm, thiên lôi không có xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Đông Phương tiền bối, người có biết rõ? Liền hoàng tộc đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lão phu sống nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ gặp qua như thế chuyện kỳ quái, thiên lôi không ra, thần kiếp không hàng, nhưng thiên kiếp vẫn trên bầu trời. Đông Phương hoàng tộc lão giả nói ra, vô số đoàn người cũng không hiểu rung động, cái này không khỏi quá kỳ quái a. Xôn xao sau đó yên tĩnh, toàn trường người đều nhìn chằm chằm hư không. Liền thần thiên đều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hắn kiếm đạo ý chí chi lực đại viên mãn, bây giờ sinh tử dung hợp, tất cả thuộc tính đại thành, chỉ có thôn vệ thần thiên cũng đã làm tốt từ bỏ chuẩn bị, hắn cũng rõ ràng cảm thấy thần kiếp giáng lâm, tại sao, chậm chạp không dưới. Giờ khắc này, toàn bộ chung kết chi thành im ắng. Hư không phía trên, hắc vân không ngừng quay cuồng, có thể nhìn thấy lôi vân phía trên, lôi đỉnh giống như du long, lại thủy chung không có hạ xuống thiên lôi. Không ít người võ đạo kiếp sống, lại là chưa bao giờ gặp được một màn này. Uy, các ngươi nhìn, lôi vân đang biến mất, cũng không biết người nào một tiếng hét lớn, mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thương khung phía trên, đã thấy nguyên bản ngưng tụ cuồn cuộn lôi vân, dĩ nhiên bắt đầu khói lửa mây bay. Đây là vì cái gì? Thần thiên ngẩng đầu, tràn ngập huyết hồng hai con ngươi, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Thành thần cuối cùng cửa ải, chính là chống lại thiên lôi, lấy nhập thần nói, cô động thân làm, đoạt thiên địa tạo hóa, cầm giữ thiên địa chi thần lực, mới có thể xưng là thần cảnh. Nhưng mà, thiên lôi không ra, thần kiếp không hàng. Tất cả những thứ này, đều phá vỡ tất cả võ đạo thông thường. Nơi xa tam sinh, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn và thương sinh trước đó lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là tới rồi sao, nhưng là tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lão thiên, ngươi đang cùng hắn đùa giỡn hay sao? Tam sinh thần sắc, ảm đạm đến cực điểm. Hàng A, hàng A, thần thiên không ngừng ngưng tụ uy năng, nhưng là hắc vân lôi điện lại càng ngày càng yếu, càng lúc càng mờ nhạt, nương theo lấy hắn gào thét. Ngưng tụ hắc vân, lôi đình, dĩ nhiên biến mất giữa thiên địa. Thiên không khôi phục nguyên bản bộ dáng, hoàng hôn tà dương, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần kiếp không hàng, thiên lôi không ra, thần uy không tụ, vĩnh viễn không đột phá. Thần kiếp không hàng, mọi người ở đây, ánh mắt run lên, con người thu hẹp. Thần thiên rõ ràng kiếm đạo ý chí đại viên mãn đột phá thành thần, thiên kiếp ra, thần kiếp lại là không hàng, cuối cùng càng là tan thành mây khói, dường như hoang đường một giấc chiêm bao. Mọi người tràn đầy vẻ không hiểu, thần thiên càng là không thể tiếp nhận. Vạn giới như thế, thương sinh giới như thế, bây giờ hắn một lòng thành thần, lại không cách nào đột phá. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Tiếng gầm, quanh quẩn trên bầu trời, thần thiên ánh mắt, phủ đầy tơ máu. Trời chẳng lẽ không cho phép hắn đột phá sao? Người hoàng tộc mở miệng, rung động lòng người. trời không cho hắn đột phá, loại chuyện này cũng sẽ phát sinh sao? Thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ nghe đều không có nghe nói qua. Ở bọn hắn nhận biết võ đạo thế giới bên trong, chỉ cần tu luyện cực hạn, nước chảy thành sông, tự nhiên cũng phải đối mặt thiên kiếp. Thiên kiếp liền là thiên khung đối võ tu người khảo nghiệm, chỉ có vượt qua đi người, mới có thể thoát thai hoán cốt, thọ cùng thiên tề, mới có thể đầy đủ thần cảnh lực lượng. Nhưng mà, bọn họ lại là lần thứ nhất nghe được, còn có thiên đạo không cho đột phá người. Ha ha ha, có ý tứ, gia hỏa này, chỉ sợ là không thể thành thần, cho nên mới có thể thần kiếp không tướng, thành thần người, thiên phú, tư chất, lực lượng, tâm cảnh, thiếu một thứ cũng không được, rõ ràng bản thân không cách nào đột phá, lại muốn cưỡng ép dẫn thần kiếp, không nghĩ đến kết quả là công dã tràng, loại người như ngươi, nên lăn về đại hoang, đáng tiếc một thân lực lượng, đơn giản phung phí của trời. Bắc Cung Vô Kỵ cười như điên, lời nói, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại ghen ghét hâm mộ. Thần thiên trước đó thể hiện ra đến lực lượng, nhưng hoàng tộc thiên tài vì đó chấn kinh. Chớ nói chi là những người khác, bây giờ thần thiên, bị thương thiên vứt bỏ, phảng phất đại khoái nhân tâm. Mặc cho thần thiên thiên phú tuyệt thế, nắm giữ nhiều loại bản nguyên chi lực, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không thể đột phá thành thần, mang ý nghĩa hắn sẽ dừng bước ở này, vĩnh viễn đều là một cái thánh cảnh đỉnh phong người. Đây quả thực cho người hưng phấn rung rung, này ý vị, bọn họ sẽ vĩnh viễn mạnh hơn thần thiên. Lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ bọn họ nhao nhao nhìn về phía bản thân tông môn cường giả, thần kiếp không hàng, không thể tưởng tượng. Ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Thật chẳng lẽ là hôm nay, không cho phép hắn đột phá sao? Những cái kia thế hệ trước đoàn người, cũng rung động không thôi. Tam sinh, cửu cấm, các ngươi cũng biết, cửu cấm lão nhân trầm mặc thật lâu, tựa hồ biết rõ cái gì, nhưng cuối cùng lại khó có thể mở miệng, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua tam sinh trên người. Là thiên khiển, thiên khiển. Đoàn người nghe vậy, hít vào một hơi, thiên khiển chi nhân, thế mà thật tồn tại. Đế Thương Khung đột nhiên cười ha hả, hắn nắm giữ thần linh ký ức, khi thấy thần thiên cử động lúc, hắn đã rõ ràng. Thật là thiên đạo không cho hắn đột phá, bởi vì thần thiên là thiên khiển chi nhân, thương thiên, không cho phép hắn tồn tại. Thiên khiển chi nhân, nghe được Đế Thương Khung gào thét, đoàn người ánh mắt cũng tập trung đến trên người hắn. Nhưng sau đó, lại mặt âm trầm, đáng tiếc ngươi một thân này thiên phú. Đáng tiếc người cái này linh võ song tu, không nghĩ đến, kết quả là, đúng là võ đạo chi lộ một giấc mộng. Đế Thương Khung cười ha hả, người có ý tứ gì, người không biết sao, Đế Thương Khung tuét miệng nhìn về phía thần thiên, biết rõ cái gì, gây nên thiên khiển chi nhân, liền là bị thiên đạo không thừa nhận người, vô luận bọn họ thiên phú có bao nhiêu mạnh, vô luận bọn họ tu luyện tới loại nào trình độ, hôm nay sẽ không để cho hắn đột phá, hắn sẽ vĩnh viễn dừng bước ở cuối cùng thiên khiển giáng lâm cảnh giới, nói cách khác người thần thiên. Tương lai vô luận tu luyện trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm, ngươi coi như đem bản thân lịch luyện tu luyện tới dị biến, ngươi vẫn như cũ không cách nào đột phá, đây là thiên, đối ngươi chớ chú. Trời chớ chú, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, thần thiên lẩm bẩm nói, trời muốn đè ta sao, thần thiên tâm, gợn sóng chập trùng, cho tới bây giờ đến đây thế giới sau đó, hắn võ đạo chi tâm chưa bao giờ có mảy may ba động, lần này, lại nhận được liền chính hắn đều không cách nào tiếp nhận áp bách. Thiên khiển chi tử, thiên chi chớ chú, hắn nắm giữ thế nhân hâm mộ linh võ thể chất, nhưng cũng nắm giữ kẻ khác không có thiên chi chớ chú. Võ đạo chi lộ, trải qua tuế nguyệt tang thương, cửu tử nhất sinh a, vô số kiếp nạn, ở bên bờ sinh tử dãy ruộng đi qua, bây giờ, trời không nên để cho hắn đột phá, vậy hắn cho đến lúc này, tất cả cố gắng, hắn liều mạng tu luyện muốn thủ hộ chân quý đồ vật, đến nay, phồn hoa tan mất, chẳng lẽ, là giấc mộng nam kha, công dã tràng sao? Không, ta không tin tưởng. Ta không tiếp nhận, ta liền không tin, không thể đột phá. Thần thiên gào thét mà lên, võ hồn chi lực nở rộ trên bầu trời. Lực lượng võ hồn bộc phát, xông thẳng đại viên mãn cấp độ. Chốc lát, thiên khung hắc ám, lôi vân tái hiện. Đây là thần kiếp tái hiện, toàn bộ thương khung, tràn ngập kinh khủng lôi vân. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi. Nhưng mà, lần này, lôi vân biến mất tốc độ lại bị trước đó càng nhanh, vẻn vẹn lóe lên mà hiện. Liền giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Vô dụng thần thiên, thượng thiên ban cho ngươi tối cường tuyệt thế thiên phú, để ngươi nắm giữ linh võ song tu lực lượng, nhưng cũng cho ngươi vĩnh sinh chớ chú, ha ha ha. Đế Thương Khung cười ha ha, vĩnh sinh chớ chú, từng từ đâm thẳng vào tim gan, thần thiên một ngụm máu tươi phun ở không trung. Hắn không tin, càng thêm không nguyện ý tiếp nhận, không thành thần, tiện thành nhân, đi ra cho ta, đồ lục võ hồn, không gian võ hồn, tái sinh võ hồn. Thần kiếp cho ta hàng, thần thiên tiếng gầm, ở thiên khung phía trên sôi trào. võ hồn lực lượng toàn bộ tỏa ra, đại viên mãn lực lượng, trùng thiên mà lên, thiên khung, ở nháy mắt hóa thành hắc ám, lôi vân tái hiện, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Gia hỏa này, đến cùng nắm giữ bao nhiêu võ hồn chi lực a? Xung động, lan tràn linh hồn, chương 2178, đế thương khung sợ hãi. Lại là ba loại võ hồn, gia hỏa này, trước đó không phải cũng đã sử dụng hai loại võ hồn sao? Thần kiếp, đi ra cho ta, thần thiên gào thét phóng tới vân tiêu, cuồn cuộn lôi vân, dĩ nhiên chỉ là đang trước mắt hắn lắc lư, chốc lát, tiêu thất vô ảnh vô tung. Vì cái gì, vì cái gì, tất nhiên võ hồn không chịu, kia linh giả đây, lôi thuộc tính lực lượng viên mãn, xông vào vân tiêu phía trên. Nhưng mà, thần kiếp vẫn như cũ không hàng, hỏa, phong, thủy, thổ, ngũ hành thuộc tính, bị thần thiên dùng một lần, kinh khủng viên mãn ý chí, tràn ngập giữa thiên địa. Nhưng, thiên kiếp vẫn như cũ không ra, gia hỏa này, đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng a? Linh võ song tu, thật thua thiệt hắn thế mà toàn bộ đều đại viên mãn cảnh giới, kẻ này tâm cảnh quá kinh khủng. Kinh hô thanh âm, từ tứ phía bát phương truyền đến, cho dù thần thiên đột phá không có dẫn phát thần kiếp, thế nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng mọi người đối với hắn đánh giá. Đáng tiếc, quá mức tiếc, toàn bộ cửu châu cường giả, nhao nhao lắc lắc đầu, trong mắt không ai không phải là vẻ tiếc hận. Dạng thiên tài này, thế mà nhận lấy chớ chú, một cái bi ai thằng hề thôi. Đoàn người lạnh lùng chế giễu truyền đến, vừa mới trong nháy mắt, bọn họ sợ thần thiên không cẩn thận liền đột phá, nhưng nhìn thấy cuối cùng kết quả, bọn họ ngược lại là điên cuồng cười ha ha. Không ngừng chào phúng thần thiên, chế giễu hắn cùng với trời đối kháng, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng đột phá. Đều không được sao, vô luận đoàn người như thế nào chế giễu thần thiên, như thế nào mỉa mai, hắn đều không có câu oán hận nào. Hắn yên lặng ở bên trong thế giới của mình, một lòng muốn đột phá. Hắn không cam tâm, một đường đi tới, chỉ là một giấc mộng. Rõ ràng bản thân cũng đã cố gắng như vậy, ly biệt quê hương tu luyện, chính là vì mạnh lên, cường đại đến có thể bảo hộ hắn có khả năng chân quý người. Nhưng vì cái gì, thượng thiên muốn đối với hắn như vậy? Thần thiên không cam tâm, hắn không tin, không thể đột phá. Võ giả, linh giả đều không làm được, vậy liền dùng thần hồn chi lực đến đẩy phá. Thần hồn, cho ta ngưng, thần thiên bộc phát ra mãn thiên tinh thần ánh sáng. Phong hồn chi lực đồng thời nở rộ. Vận dụng thần linh lực, gia hỏa này còn không hết hy vọng, thần linh lực đều viên mãn. Quái vật a, nếu để cho hắn có hướng một ngày đột phá mà nói, chẳng phải là thiên hạ mạnh nhất. Có người như thế nói ra, mà câu nói này lại đưa tới tất cả mọi người chú mục. Đúng vậy a, bọn họ giờ phút này còn chế giễu thần thiên, nhưng lại không có nghĩ tới, nếu như thần thiên một ngày nào đó đột phá mà nói, hắn biết mạnh đến cỡ nào cấp độ. Thiên hạ đệ nhất, tựa hồ một chút cũng không quá đáng a. Hắn không thể đột phá, thậm chí không thể sống sót. Trong nháy mắt, có vô số đoàn người trong đầu dĩ nhiên sinh ra dạng này ý niệm. Thần thiên thiên phú, quá kinh khủng, nắm giữ linh giả ngũ hành thuộc tính, còn nắm giữ cường đại vô biên võ hồn chi lực. Đặc biệt là những cái kia cùng thần thiên có khúc mắc. Nội tâm càng thêm khó có thể lắng lại, ngũ đại hoàng tộc ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Nếu như thần thiên cứ như vậy chết đi mà nói còn tốt. Có thể nếu là hắn còn sống, kia lại làm như thế nào? Từ vừa mới tăng thêm giờ phút này thần linh thần hồn chi lực, hắn cũng đã thể hiện ra 12 loại đoàn người mơ tưởng truy cầu lực lượng, kinh khủng như vậy thiên phú, thật có thể nhường hắn sống sót sao? Lúc này, thiên khung phía trên, quang mang tụ tập, lôi vân tái hiện. Thần hồn chi lực, xông lên trời, thần thiên cưỡng ép muốn thần kiếp giáng lâm. Thần hồn chi lực, sẽ thành công sao? Vô số người, trừng lớn hai mắt, chờ đợi kết quả. Ngay cả kia đế thương khung, đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, có cái gì so nhìn xem một cái thiên phú tuyệt thế thiên tài bởi vì không cách nào đột phá mà được đả kích càng thú vị đây. Thần thiên nếu là không cách nào đột phá, hắn lại sẽ như thế nào, là từ nay về sau không gượng dậy nổi, cũng hoặc là có coi thường mạng sống của mình ý niệm. Đế thương khung rất chờ mong thần thiên tiếp xuống biểu hiện. Đương nhiên, hắn càng hy vọng là nhìn thấy thần thiên kia tuyệt vọng biểu lộ. Thần hồn chi lực ở thiên khung phía trên phát ra một ngạt tiếng vang, đại viên mãn lực lượng, ở đây dẫn động thương khung, kinh khủng lôi vân phảng phất trên bầu trời không ngừng điên cuồng gào thét, phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh. Hảo cường đại uy năng, không cách nào tưởng tượng, từ một cái đại hoang đi ra thanh niên, dĩ nhiên nắm giữ như thế thiên phú cường đại. Nhưng người như vậy, lại thu vào trời chớ chú, không cách nào thành thần, mang ý nghĩa võ đạo chi lộ, sẽ chỉ trệ không tiến. Có cái gì, sao dạng này sự tình càng làm cho người tuyệt vọng. Những cái kia đối thần thiên ôm có hy vọng mọi người, càng là một mặt thương tiếc. Tiểu đệ, cố lên, ngươi nhất định có thể thành công. Tuyết Lạc Hề khẩn trương nắm chặt tay mình, trong lòng cầu nguyện thần thiên có thể dùng thần hồn chi lực đột phá. Nhưng mà, thần hồn chi lực tuy mạnh, thậm chí dẫn động thiên địa. Có thể cuối cùng, liền thần cướp vẫn như cũ không có xuất hiện, trên trời lôi vân, lần thứ hai khói lửa mây bay. Thất bại sao, Võ Vô Địch, mắt thấy trước mắt tất cả, trong lòng càng lộ vẻ bi thương, vốn coi là, hắn nắm giữ trở thành Cửu Châu Chi Hoàng tư cách, lại không nghĩ đến, dĩ nhiên là dạng này kết quả. Hoàng Vô Cực, cũng đúng thần thiên vô cùng thưởng thức, có thể hết lần này tới lần khác người như vậy, dĩ nhiên không cách nào lấy được thiên địa tán thành, không cách nào cô đọng thần uy, hắn lực lượng sẽ vĩnh viễn dừng bước ở thánh cảnh. Đối với một cái tuyệt thế thiên tài, đối với một cái bỏ ra vô số người cố gắng tới nói, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không cách nào tiếp nhận a. Thiên phú mạnh bao nhiêu, thì có cỡ nào không cam tâm. Long Kiếm Tâm, sắc mặt trầm mặc, thần thiên là bị tiên tổ nhìn trúng người, thậm chí bị tiên tổ ký thác niềm hy vọng, thậm chí cả nhường hắn Long Kiếm Tâm tương lai vô luận như thế nào cũng phải trợ giúp thần thiên. Người như vậy, võ đạo chi lộ, thật chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước ở đây sao? Tại sao, muốn ngăn ta đột phá? Vạn giới ta muốn đột phá, người đáp lại thiên nộ. Thương sinh giới, ta muốn đột phá, người vẫn muốn ngăn ta. Bây giờ, ta lực lượng đại viên mãn, ngươi lại thần kiếp không hàng, để cho ta không cách nào cô đọng thần uy, ngươi chẳng lẽ sợ ta đột phá hay sao? Thần thiên ngửa mặt lên trời gào thét, quát thiên địa bất công, quát cái kia vận mệnh long đong. Hắn suốt đời cố gắng, lại muốn dừng bước ở đây. Thần thiên làm sao có thể tiếp nhận, ngươi ngăn ta thành thần, ta hết lần này tới lần khác muốn thành cho ngươi xem. Thần thiên đột nhiên điên cuồng lên, trên người tử vong cùng sinh mệnh chi lực nở rộ, đại viên mãn lực lượng bộc phát. Sinh cùng tử quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, ngay cả cự ly gần nhất đế thương khung, đều không nhịn được lui ra phía sau. Tử vong cùng sinh mệnh, hai loại kỳ dị cùng cực đoan lực lượng, xuất hiện ở thần thiên trên người một người. Phát ra cường đại uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa. Giờ phút này thần thiên, thân ảnh ngạo nghễ ở trên hư không. Cũng không biết là thuộc tính chi lực quá mức kinh khủng, vẫn là hắn mà nói đưa tới thiên đạo bất mãn, chốc lát, lôi vân cuồn cuộn, thương thiên nộ khiếu. Đây là, thiên nộ. Đoàn người rung động nói ra, chẳng những thần kiếp không hàng, ngược lại dẫn động thiên nộ, gia hỏa này quả nhiên là bị thương thiên chớ chú người a. Ha ha ha, thế mà vọng tưởng nghịch loạn thương thiên, ta nhìn ngươi căn bản chính là tự tìm tử lộ. Đoàn người chế giễu lên, thần thiên lại nghe không gặp, hắn thế giới chỉ còn lại bản thân. Giới chi lực nở rộ, thần thiên muốn cùng cái này thiên khung chống lại. Cho ta hàng, thần thiên sinh tử chi lực, thẳng bức thương khung đỉnh chóp. Hai đạo bản nguyên uy năng, xé rách thiên không. Toàn bộ trời xanh biến hỗn độn, giống như vòng xoáy một dạng, phong vân khó lường. Chẳng lẽ trời cũng phải thần phục sao? Đoàn người nhìn thấy thiên khung biến hóa, không ai không phải là hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy sinh tử thuộc tính lực lượng, dung chuyển thương khung, thần thiên lấy toàn bộ đại viên mãn lực lượng nổ tung đến, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị thần thiên lực lượng bao phủ. Trên bầu trời, càng là tụ tập vô số lôi vân. Thần kiếp tái hiện, thần thiên trên người, dĩ nhiên cưỡng chế tính cô đọng thần uy. Đây là muốn đột phá sao? Thần uy xuất hiện, lôi vân gào thét cuồn cuộn, vô số người rung động không thôi, thật là khủng khiếp uy năng, gia hỏa này nếu là thành thần, có thể so với đế cảnh cường giả a. Đoàn người cảm nhận được thần thiên năng lượng, đơn giản rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Trăm ngàn năm qua, thậm chí là vạn năm quá khứ, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy có người thế mà cùng thiên đạo pháp tắc đối kháng. Trời không cho hắn thành thần, hắn muốn cái này trời đều thần phục. Cỡ nào bá khí, cỡ nào ngạo cốt, nhưng mà, làm thần thiên thần uy bắt đầu cô đọng thời điểm, lại đột nhiên sụp đổ, hắn bản nhân cũng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nổ tung, toàn bộ thân hình đều xé rách ra vết thương, nhuộm đỏ thân thể, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình. Tất cả cố gắng, đều ở thần uy không hàng phía dưới mà bị đánh về nguyên hình. Thần thiên kia ngạo nghễ ở thiên địa thân ảnh, giờ phút này đúng là vô cùng thê lương. Đoàn người thần sắc, đều lộ ra cổ quái, thần thiên thất bại nữa, có thể nếu là vừa mới thành công. Tất cả thần uy đều hạ xuống mà nói, toàn bộ ngưng tụ ở thần thiên một người trên người, đây là cỡ nào thịnh thế? Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Ta xuất sinh thấp kém, võ hồn không mở, linh hải không tụ, liền bị mang theo phế vật tên, ta 16 thời điểm, linh võ thức tỉnh vừa rồi bước vào võ đạo, bây giờ 10 năm trôi qua, từ cảnh giới thấp nhất tu luyện tới bây giờ, trải qua tôi luyện, cửu tử nhất sinh, đem tất cả lực lượng tu luyện nói viên mãn cảnh giới, cự ly thành thần vẻn vẹn cách xa một bước. Ngươi làm gì muốn ngăn ta con đường thành thần? Thần thiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng không cam lòng mà lại phẫn nộ. Lòng hắn, chưa bao giờ hướng hôm nay dạng sụp đổ qua. Vô luận đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, thần thiên luôn luôn sáng tạo kỳ tích, bởi vì trong lòng của hắn kiên định tín nhiệm mình, kiên trì bản thân võ đạo chi lộ. Nhưng mà, giờ này ngày này, hắn bị pháp tắc chớ chú, không cách nào thành thần. Ngày xưa kiên định, giờ phút này đúng là không còn hy vọng. Mọi người nghe được thần thiên lời, càng là rung động đến khó tả ngôn ngữ. Võ hồn không mở, linh hải không tụ, 16 linh võ song tu vào võ đạo, từ đại hoang chi địa, tu luyện 10 năm, đã thành thánh cảnh đỉnh phong, đây là cỡ nào bá đạo tuyệt luân thiên phú, từ một cái nho nhỏ đất nghèo, dĩ nhiên đi ra khủng bố như vậy thiên tài. Thần thiên ôm hận đối thương khung, trong lòng không cam lòng, oán hận, hóa thành phẫn nộ. Ngươi không cho ta thành thần, vậy ta liền viết lại cái này thiên đạo pháp tắc, chỉ cần ta còn sống, liền muốn nghịch loạn thương thiên, tự thành võ đạo. Thần thiên tín niệm, há có thể bởi vậy tan rã, tương phản, hắn phẫn nộ mạnh hơn, hắn ý chí càng khủng bố hơn. Tự thành võ đạo, nghịch loạn thương thiên, ha ha ha, thiên khiển chi nhân, còn dám khẩu suất cuồng ngôn, bất quá thần thiên, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội à, ngươi phá thần thất bại, ta đã không có cần đợi thêm, nạp mạng đi, nhận lấy cái chết. Mọi người tựa hồ cũng không để mắt đến, thần thiên cùng đế thương khung chiến đấu. Làm thần kiếp không cách nào giáng lâm nháy mắt, khi nhìn đến thần thiên biểu hiện sau đó, đế thương khung vì đó rung động. Thần thiên không có mảy may thỏa hiệp, ngược lại ý chí càng khủng bố hơn. Nếu như thần thiên bởi vì không cách nào đột phá, mà cam chịu mà nói, đế thương khung thậm chí đều sẽ không lại đối thần thiên xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác cái này nam nhân ở đã trải qua tuyệt vọng sau đó, hắn lấy được đáp án, không phải thuận theo thiên mệnh, không phải lâm vào tuyệt vọng thâm uyên, mà là muốn nghịch loạn thương thiên, tự thành võ đạo. Đây là cỡ nào ý chí, đây là cỡ nào khát vọng. Thần thiên hôm nay bất tử, tất sẽ thành hắn đế thương khung vĩnh thế họa lớn. Chương 2179, tối cường cấm kỵ chi lực. Đế thương khung, nghịch loạn thương thiên một bước, liền từ ngươi bắt đầu như thế nào? Nhìn thấy đế thương khung đột kích, thần thiên chiến ý kinh thiên, mặc dù thần uy không ngưng, nhưng giờ phút này thần thiên, ngạo nghễ mà đứng, đứng ở thiên khung phía trên, hiển thị rõ bá đạo lẫm nhiên. Liền bằng ngươi, đế thương khung tiếp cận thần thiên, hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất, quán xuyên thần thiên thân thể. Đế thương khung xác thực làm được, hắn tốc độ căn bản không phải mắt thường cùng thần niệm có thể bắt. Thần thiên tín niệm 10 phần, có thể cuối cùng không cách nào chiến thắng đế thương khung. Ngươi không phải nói muốn từ ta bắt đầu sao? Kết quả là, không cách nào phá thần ngươi, cũng chỉ là cái kia trong thiên địa run rế mà thôi. Đế thương khung gào thét nói ra, ha ha ha, ta nói qua từ ngươi bắt đầu, ta sao lại nuốt lời, đế thương khung, ngươi thân làm thần linh chuyển thế, không biết ngươi có biết hay không trên thế giới này mạnh nhất cấm kỵ lực lượng. Thần thiên thân thể, hóa thành hắc ám, hoàng hôn thiên khung, biến thành thâm uyên, vào thời khắc ấy, toàn bộ chung kết chi thành bị bao khỏa ở trong hắc ám. Thế giới mạnh nhất cấm kỵ lực lượng, buồn cười, ta đế thương khung thân làm thần linh chuyển thế, nắm giữ thần linh ký ức truyền thừa, lại chưa bao giờ nghe nói qua có mạnh nhất cấm kỵ lực lượng. Đế thương khung tiếng cười, vẻn vẹn một giây lại biến mất. Hắn nhãn thần, tràn đầy rung động, hắn ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, hắn linh hồn, bởi vì hắc ám mà e ngại. Không có khả năng, làm sao có thể, không có loại này đồ vật tồn tại, đây là trong truyền thuyết lực lượng, thậm chí chỉ là thần thoại cố sự bên trong đồ vật, đây chẳng qua là gạt người, sẽ không tồn tại. Vậy ngươi hiện tại nhìn thấy lại là cái gì? Làm đế thương khung lộ ra sợ hãi thời điểm, lòng người rung động không thôi. Thiên địa tất cả gia tộc, khi nhìn đến thần thiên phía sau hiện ra hắc ám lúc, bọn họ linh hồn đều đang rung động. Thôn phệ, đây là thôn phệ chi lực, đế thương khung, phát ra gào thét, không sai. Đây chính là mạnh nhất thôn phệ lực lượng. Đế thương khung, tất nhiên trời muốn cản ta, vậy ta liền muốn cái này trời trả giá đắt, hắn không quan tâm ta đột phá, ta liền muốn nuốt trời này, diệt đất này. Trước đó câu nói này, đoàn người đơn giản chế giễu điên cuồng. Nhưng là giờ khắc này, thần thiên lời chỉ cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Đế thương khung phát hiện bản thân không thể động đậy, bởi vì hắn quán xuyên thần thiên cánh tay, lại bị thần thiên gắt gao kẹt ở trong nhục thân. Nuốt ngươi thành thần, thần thiên có một cái điên cuồng ý nghĩ, nuốt mất đế thương khung, nghịch thương thiên, phá thần cảnh. Ngươi muốn nuốt ta thành thần, đế thương khung tâm thần hoảng sợ không thôi, liền bằng ngươi, thôn vệ võ hồn mặc dù đáng sợ, nhưng cả hai chênh lệch quá nhiều. Đế thương khung muốn tránh thoát, kinh khủng lực lượng vận dụng, lần này, hắn trực tiếp sử dụng thần linh thủ đoạn. Lòng bàn tay tụ tập lực lượng, đủ để cho thần thiên hủy diệt. Đây chính là thần linh thủ đoạn. Linh võ quyết, thần thiên một mực không nguyện ý sử dụng thôn vệ cùng linh võ quyết, là bởi vì trong lòng của hắn cận tồn tinh thần trọng nghĩa. Hắn sinh ra thiện lương, nếu không há lại sẽ nắm giữ Phật gia đại từ đại bi chi tâm. Ở nội tâm, thần thiên là cự tuyệt sử dụng hai cỗ này lực lượng, nhưng là hiện tại, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thần thiên thà phụ cả người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ hắn. Linh võ quyết cùng thôn phệ chi lực nở rộ, đế thương khung thân thể dĩ nhiên bắt đầu cùng thần thiên trùng hợp. Mắt thấy từng chút một kéo vào thần thiên thể nội, người chung quanh cũng là nhìn thấy mà giật mình. Thôn phệ cấm kỵ chi thể, chính là đại lục truyền thuyết, nhưng có ghi chép, một khi nắm giữ loại này năng lực người xuất hiện, liền sẽ cho đại lục mang đến tai nạn. Ta mà chết, kế tiếp liền là các ngươi. Đế thương khung cảm nhận được linh võ quyết lực lượng, thậm chí ngay cả thân làm thần linh hắn đều không cách nào kháng cự. Một khắc kia, bối rối bên trong đế thương khung, đúng là đối người trong thiên hạ gầm thét lên. Thần thiên nuốt ta thành thần, thành tựu tân võ đạo, một khi hắn thành công mà nói, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, hắn là thiên khiển chi nhân, càng là trong truyền thuyết nghịch thiên giả. Đế thương khung cần dựa vào ngoại lực mới có thể cải biến mình bị thôn phệ vận mệnh. Trách thì trách ở, hắn quá mức tự phụ, dĩ nhiên tiến nhập thần thiên võ hồn lực lượng cùng linh võ quyết phạm vi. Mặc cho thủ đoạn thông thiên người, cũng chạy không khỏi hai cỗ lực lượng đồng thời phóng thích. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Đế thương lăng, đế thương thủy, đế thương lan ba người lấy cực nhanh tốc độ, xông vào lôi đài phía trên. Nhưng là đế thương lăng, bởi vì chậm một bước mà bị cửu châu người ngăn trở. Những người khác muốn đi lôi đài phía trên, lại bị thần thiên ngăn lại. Cửu châu người, rời đi nơi này. Thần thiên thanh âm, quanh quẩn toàn trường. Đây là vì cái gì? Mọi người không giải, bọn họ lưu ở nơi này mới có thể trợ giúp thần thiên A. Nhưng là một giây sau, bọn họ liền hiểu. Xông vào lôi đài bên trên đế thương lan, đế thương thủy hai người, ở tiến vào hắc ám trong nháy mắt, liền bị kinh khủng thôn phệ võ hồn trực tiếp thôn phệ. Bọn họ lực lượng, hóa thành thôn phệ chất dinh dưỡng. Một khắc kia, thôn phệ võ hồn khí tức dĩ nhiên bành trướng. Thôn phệ võ hồn bởi vì thật lâu không có nuốt hồn, ở nuốt mất hai cái cường đại thiên tài sau đó, lực lượng nháy mắt bành trướng. Hắc ám thế mà lan tràn đến lôi đài bên ngoài, ngoài lôi đài sự vật, nháy mắt chôn vùi ở trong hắc ám. Đế ra hai cái thiên tài, chết, đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, không ai không phải là hít sâu một hơi. Quá đột nhiên, quá kinh khủng, gia hỏa này, điên, hắn phải dùng cỗ lực lượng này nuốt mất chúng ta. Có đám người hống lớn, đoàn người bối rối lui ra phía sau, rời đi nơi này, tam sinh cũng thấy được thần thiên kinh khủng lực lượng, này hắc ám thôn vệ chi lực, thế nhưng là địch ta không phân. Nếu là cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền xem như những cái kia đế cảnh cường giả đều không nguyện ý mạo hiểm. Có lẽ bọn họ thực lực cường đại, có thể đế thương khung đều bị nhốt ở trong thôn phệ. Đổi lại bọn họ, lại có thể ngăn cản sao? Thôn phệ chi lực, vốn liền không nhìn đẳng cấp chênh lệch. Đây chính là cấm kỵ lực lượng đặc biệt, đế thương khung toàn bộ cánh tay cũng đã bị thần thiên cho thôn phệ. Lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn thực sẽ trở thành thần thiên một bộ phận, nghĩ hắn thiên phú chắc tuyệt. Chính là thần linh chuyển thế, chẳng lẽ muốn chết như vậy hèn nhát? Không, đế thương khung phát ra tiếng gầm, hắn sao có thể chết ở nơi này? Đế vương huyết mạch phóng xuất ra, đế ra đế vương thể lực lượng thả ra, làm đế thương khung sau lưng xuất hiện một cái đế vương thân khu thời điểm, đoàn người biết rõ, đế thương khung bắt đầu vận dụng chân chính lực lượng. Đế vương thể, chính là siêu việt phổ thông vương thể tư chất tồn tại. Thiên sinh là đế vương tư chất người tài năng nắm giữ. Đây chính là kiếm lão đã từng nói qua. Có người thiên sinh là vương, có người thiên sinh là đế. Đế gia huyết mạch, đế thương khung độ phù hợp 100%. Vì đương đại đế gia đệ nhất nhân, nhưng là hiện tại mới toát ra này lực lượng mạnh nhất, đoàn người cho rằng, cũng đã quá muộn, nếu là trước kia đế thương khung liền dùng cường đại thủ đoạn đánh giết thần thiên lời, có lẽ liền sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Thần linh lực lượng, yên diệt, đế thương khung lấy đế vương huyết mạch lực lượng, phát động thần linh thủ đoạn, thể phải đem thần thiên hôi phi yên diệt. Nhưng thần thiên giờ phút này ý chí chi lực đáng sợ, nhục thân phá toái nháy mắt, lấy sinh thuộc tính đại thành nháy mắt phục hồi như cũ. Vô dụng đế thương khung, ta tuy không cách nào phá thần, nhưng ta thuộc tính chi lực cũng đã đại viên mãn, sinh chi thuộc tính, chỉ cần ta không có nháy mắt đe dọa, liền có thể khôi phục lại. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể chống đến lúc nào. Chí ít ở nuốt ngươi trước đó, tuyệt đối không có vấn đề. Thần thiên lần lượt hủy diệt, lần lượt xuất hiện, chính như hắn nói tới như thế. Thương thiên không cho thần thiên đột phá, có thể thần thiên lực lượng cũng đã đại viên mãn cảnh giới, coi như không thể chiến thắng đế cảnh cường giả, có thể thôn phệ chi lực cùng linh võ quyết, lại đủ để áp chế đế thương khung. Thần thiên cũng minh bạch, loại này cơ hội không có lần thứ hai, một khi đế thương khung cánh tay rời đi hắn thân thể, người chết liền là bản thân. Thần thiên tuyệt không thể buông tha một lần này cơ hội, nuốt đế thương khung thành thần, đúc thành huyết chi võ đạo. Dù là bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, dù là rơi xuống thành ma, thần thiên cũng sẽ không tiếc. Làm nội tâm nhiễm lên hắc ám, người nào cũng không thể ngăn cản thần thiên ý chí. Ta biết rõ các người nghĩ tới ta đế thương khung chết, nhưng các người lại do dự mà nói, chúng ta hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này, người hoàng tộc như thế, các người tất cả mọi người đều đưa hủy diệt. Đế thương khung luống cuống, cũng không còn trước đó kia coi trời bằng vung thần thái, cũng không còn trước đó xem thường thần thiên thái độ. Hắn từ thần thiên trên người cảm nhận được chỉ có sợ hãi, hắn không muốn chết, hắn thế nhưng là tiền đồ vô hạn thần linh chuyển thế. Há có thể cam tâm chết ở nơi này, đế thương khung nói không sai, hắn mà chết, thành tựu thần thiên võ đạo chi lộ, thần thiên chỉ có thể biến càng mạnh. Thần thiên bản nguyên thuộc tính chi lực, đã đến viên mãn cấp độ. Nhưng hắn tiếp tục trưởng thành, thuộc tính đại thành mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hoàng tộc không cho phép dạng này sự tình phát sinh, ngũ đại hoàng tộc cường giả đỉnh cao xuất thủ, chốc lát, hủy thiên diệt địa bản nguyên chi lực nở rộ, hơn nữa không có người lưu tình, chiêu chiêu hủy diệt. Thần thiên chính diện nhận công kích, tức khắc miệng phun máu tươi. Bởi vì nhất thời vô ý, đế thương khung thoát ly hắn thân thể. Một giây sau, đế thương khung càng là thừa dịp cơ hội này, đế vương huyết mạch nở rộ, sau lưng vương thể phóng xuất ra năng lượng kinh người, một quyền xuống, hủy đi thần thiên nửa cái thân thể. Thần thiên bởi vì nhận hoàng tộc công kích, cũng đã trọng thương, tăng thêm đế thương khung công kích, tức khắc khí tức hỗn loạn, sinh chi thuộc tính cũng vô pháp nhanh chóng phục hồi như cũ. Hoàng tộc, các ngươi đây là có ý tứ gì? Tam sinh gào thét, phẫn nộ vô cùng. Chu Hoàng, xin lỗi, hiệp nghị hết hiệu lực, thiên thư chúng ta có thể không muốn, nhưng thần thiên phải chết. Đoan Mộc hoàng tộc người nói ra, tuy nhiên bọn hắn cùng tam sinh có chút sâu xa, thế nhưng là hiện bây giờ, đã không phải là thể diện có thể giải quyết. Thần thiên nắm giữ tài năng, đã để hoàng tộc kiêng kỵ. Hoàng tộc, há có thể như thế vô sỉ, thần thiên cùng các ngươi không oán không cừu, lại muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Tam sinh xông lên lôi đài, tam sinh, ngươi làm cửu châu thủ hộ giả, sao lại không biết thôn vệ mang ý nghĩa gì, người này thôn vệ chi lực, chưa thức tỉnh, ta hoàng tộc vì duy trì thiên địa tranh luận, thế gian hòa bình, nhất định phải đem kẻ này diệt trừ, ngươi nếu muốn bảo vệ hắn bất tử, có thể, đem hắn giao cho ta hoàng tộc, giam giữ ở thanh thiên giới ngục giam. Các ngươi mơ tưởng, tam sinh giận dữ hết,